Thẩm Thanh Hà ngữ khí ôn hòa khuyên bảo Lâm Uyển Nhi đem đồ vật thu hồi tới, ai ngờ Lâm Uyển Nhi vẫn là nhìn Thẩm Thanh Hà, sắc mặt nghiêm túc giơ đầu. Không thể, mấy thứ này đều là thuộc về ngươi, đều là ngươi cực cực khổ khổ dốc sức làm ra tới đồ vật. Ta biết mấy thứ này có bao nhiêu chân quý, cho nên ta không thể thủ hạ. Thẩm Thanh Hà sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tựa hồ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ từ Lâm Uyển Nhi trong miệng nghe thế loại lời nói. Ta không phải nói, đây là thuộc về nhà của chúng ta, không phải thuộc về ta một người. Ngươi là trong phủ đương gia chủ mẫu, mấy thứ này tự nhiên là phải cho ngươi thu. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà khuyên bảo chẳng những hoàn toàn không có khởi đến bất cứ tác dụng, ngược lại làm Lâm Uyển Nhi càng thêm kiên định đem đồ vật cấp đẩy trở về. Được rồi, đừng nói những cái đó đồ vô dụng. Ta nói không thu chính là không thu. Nhà chúng ta liền nhiều thế này người, không cần thiết cùng những cái đó gia đình giàu có học làm như vậy phiền toái. Chúng ta người đều là người một nhà, chỉ cần chính mình quá thoải mái là được, làm như vậy nhiều chuyện phiền toái Nhi làm chi. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà không lời gì để nói, Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, biết Lâm Uyển Nhi là không có khả năng thay đổi chủ ý, liền bất đắc dĩ đem đồ vật lại cấp thu trở về. Hảo đi, nếu ngươi không muốn thu hồi tới lời nói, vậy tiếp tục đặt ở ta nơi này. Thẩm Thanh Hà nói, duỗi tay từ hộp gỗ, lấy ra một sấp ngân phiếu đặt ở Lâm Uyển Nhi trong tay. Bất quá khế đất đặt ở ta nơi này là được, ngân phiếu ngươi vẫn là lưu lại một ít, làm trong phủ chi tiêu. Cái này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không có cự tuyệt, đây là bọn họ cộng đồng ra, tự nhiên là yêu cầu bọn họ cộng đồng đi giữ gìn. Cho nên cầm Thẩm Thanh Hà ngân phiếu làm gia dụng, vốn chính là thực yên tâm thoải mái sự tình. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi rốt cuộc chịu nhận lấy đồ vật, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không có chịu đem đồ vật nhận lấy, nhưng vẫn là rất tò mò lấy ra tới nhìn một lần, ý đồ từ mấy thứ này thượng nhìn ra tới Thẩm Thanh Hà hiện tại thân gia. Chỉ tiếc ngân phiếu cũng liền thôi, có thể xem ra tới là một tuyệt bút tiền tài, nhưng những cái đó cửa hàng khế nhà khế đất, cũng là một đống lớn đặt ở cùng nhau, nàng phân biệt không được giá trị bao nhiêu. Không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy ngủ đông ở Huệ Châu Thành, còn có thể tích góp xuống dưới lớn như vậy gia nghiệp, thật là có bản lĩnh a. Bị khen Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, có thể đang xem đến nhiều như vậy tiền tài gia sản thời điểm còn có thể bảo trì bình tĩnh. Sắc mặt chỉ có tò mò không có bất luận cái gì tham lam Lâm Uyển Nhi, mới là thật tình. Rốt cuộc từ ta có năng lực bắt đầu liền bắt đầu mưu hoa, nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải làm ra tới một ít thành tích mới là. Thẩm phu nhân tưởng hết biện pháp, cũng chưa có thể thật sự đem Thẩm Thanh Hà cấp ra sao đi, tính tình liền càng thêm táo bạo lên. Đặc biệt là còn có một cái không tư tiến thủ Thẩm Nguyên ở, Thẩm phu nhân cắn răng hạ quyết tâm, trực tiếp đem Thẩm Nguyên cấp ném đi ra ngoài, đem mấy nhà cửa hàng khế nhà vỗ vào Thẩm Nguyên trước mặt. Nơi này là mấy gian cửa hàng, làm đều là trong nhà các loại sinh ý chính ngươi nhìn đi kinh doanh, nếu là có thể lợi nhuận nói. Chờ cha ngươi đã trở lại thời điểm cũng là ở trước mặt hắn đặt nền móng cơ hội tốt. Ngươi đều lớn như vậy, cũng nên học tiếp nhận trong nhà sinh ý. Thẩm phu nhân thấy vừa nói khởi cái này, Thẩm Nguyên liền rất sẽ không kiên nhẫn bộ dáng, lập tức liền một bụng hỏa. Ngươi cho ta nghe nói, nếu là thật sự làm cái kia tiểu xuất sinh trở về, vào cha ngươi mắt, cái này ra đừng nói là ta, ngay cả ngươi cũng không tưởng lưu lại, càng miễn bàn lây dính thượng một phân một hào. Nợ bờ. S.E. Thẩm Nguyên trên mặt khinh thường thu liễm vài phần, hắn đối làm buôn bán là thật sự không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng là Thẩm phu nhân nói cũng làm hắn nghiêm túc lên. Hắn nhất quán ăn xài phung phí quán, nếu là ngày sau thật sự không có bất luận cái gì tiền thu, chẳng lẽ muốn hắn đi ăn cỏ ăn chấu đi? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Thẩm Nguyên rất khó tưởng tượng nếu là đã không có tiền thu. Hắn vô pháp duy trì trước mắt xa xỉ sinh hoạt lúc sau sẽ là cái gì bộ dáng, bất quá khẳng định sống không bằng chết. Thẩm phu nhân thấy Thẩm Nguyên biểu tình mềm hóa, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nương biết mấy năm nay bức ngươi khẩn một ít, bất quá nương nhưng đều là vì ngươi hảo. Thẩm gia lớn như vậy gia nghiệp, nếu là không có cái kia tiểu xuất sinh còn hảo thuyết, mấy thứ này liền đều là của ngươi. Nhưng trước mắt hắn đã trở lại, ngươi nếu là lại không nỗ lực, mấy thứ này nhưng đều là người khác. Thẩm phu nhân tuy rằng đối Thẩm Nguyên bởi vì nàng có ý tốt mà sinh ra phản kháng tâm lý rất là bất mãn, bất quá trước mắt quan trọng nhất không phải so đo cái này thời điểm. Mấy ngày này rằng có cũng làm Thẩm phu nhân đã nhìn ra, Thẩm Nguyên đột nhiên liền thành cái quật lửa tính tình, ngươi càng là mệnh lệnh làm hắn đi làm cái gì, hắn liền càng là phản kháng lợi hại. Chỉ có theo Mao hướng dẫn từng bước, hắn mới có thể nghe đi vào. Nếu là Lâm Uyển Nhi tại đây, đánh giá liền phải nhịn không được nói một câu đây là điển hình tuổi dậy thì trung nhị bệnh trọng độ người bệnh. Nếu là ngươi muốn lưu tại Thẩm gia, muốn duy trì hiện tại sinh hoạt, ngươi phải hảo hảo học tập làm buôn bán, tranh thủ sớm ngày có thể thượng thủ xử lý trong nhà sản nghiệp, như vậy mới có thể có lưu tại Thẩm gia tư bản. Mấy năm nay Thẩm gia sinh ý dần dần ở đi xuống sườn núi lộ, Thẩm Khánh Vân vì bận việc sinh ý sự tình quanh năm suốt tháng cơ hồ đại ở Thẩm gia thời điểm liền một tháng đều không có, cả ngày chỉ nguyệt ở bên ngoài buôn ba. Tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng là Tần Thị cũng đã nhìn ra, Thẩm gia sinh ý dần dần suy bại, lúc này nếu là bọn họ còn không vì chính mình lo lắng nhiều, vạn nhất Thẩm gia thật sự một ngày kia đổ, chẳng lẽ bọn họ đều phải đi theo hướng gió Tây Bắc đi. Thẩm Khánh Vân thời gian dài không ở nhà, Tần Thị đối Thẩm Khánh Vân cũng không có gì cảm tình. Nguyên bản lúc trước Tần Thị theo Thẩm Khánh Vân, cũng là coi trọng Thẩm Khánh Vân gia tài. Trước mắt Thẩm gia đều loại tình huống này, Thẩm Khánh Vân vì bảo vệ Thẩm gia gia tài cũng coi như cẩn trọng, chỉ tiếc hắn cũng là thật sự không có gì kinh thương thiên phú. Tần Thị là cái ích kỷ người, lúc này còn không thế chính mình tính toán, chẳng lẽ về sau thật sự muốn quá khốn cùng thất vọng nhật tử sao? Tần Thị qua nhiều năm như vậy Thẩm gia đương gia chủ mẫu thoải mái nhật tử. Sao có thể chịu từ bỏ này tốt đẹp có tiền sinh hoạt? Tần Thị hướng dẫn từng bước vẫn là rất có hiệu quả, ít nhất Thẩm Nguyên đem nàng lời nói cấp nghe lọt được. Ngươi thấy thế nào, muốn hay không đi thử thử một lần? Hắn đã trở lại, ngươi nếu là còn không nỗ lực nói, khả năng về sau liền không có tốt như vậy sinh sống. Lần này chính là cho ngươi một lần rèn luyện. Thẩm Nguyên môi nhấp thành một cái thẳng tắp, trong lòng thiên nhân giao chiến. Hắn nguyên bản liền không thích làm buôn bán. Bị Tần Thị áp bách ngạnh buộc học tập nhiều năm như vậy làm buôn bán thủ đoạn, tới rồi hiện tại rốt cuộc chịu không nổi bắt đầu phản kháng. Nhưng mà trước mắt sự thật nói cho hắn, giống như trừ bỏ làm buôn bán, hắn cũng không có khác lộ có thể đi rồi. Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Nguyên trên mặt biểu tình biến hóa, biết hắn trong lòng khẳng định ở cân nhắc lợi hại, liền không có ở nhiều lời, đem bên tay khế nhà đẩy đến Thẩm Nguyên trước mặt. Cũng chỉ có như vậy một cái cơ hội, như thế nào làm đều là xem chính ngươi. Ta luôn tận tại đây. Bị Lâm Uyển Nhi ngày ngày đêm đêm nhớ tiệm cơm rốt cuộc trang hoàng hoàn thành, dựa theo Lâm Uyển Nhi yêu cầu toàn bộ đều cải tạo thành nàng thích bộ dáng. Tới rồi khai trương thời điểm, Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là làm phúc lai thả một quả pháo, số bảng hiệu hồng lụa liền tính là khai trương đại điển, thậm chí liền vũ sư cũng chưa thỉnh. Như thế keo kiệt khai trương điển lễ, vẫn là ở Tô Châu bên trong thành nhất phồn hoa một cái trên đường phố, khiến cho không ít người nghỉ chân vây xem. Mọi người sôi nổi đứng ở cách đó không xa hướng về phía mới vừa khai trương cửa hàng chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé thai thảo luận này khai chính là cái dạng gì cửa hàng, như thế nào như vậy keo kiệt. Bảng hiệu thượng chỉ viết khách tới hai chữ, tự thể tiêu sái tuấn giật, liền mạch lưu loát. Nhưng là chỉ là như vậy hai chữ, cũng nhìn không ra tới cửa hàng này là bán gì đó a. Thẳng đến Lâm Uyển Nhi dựa theo cùng lúc trước ở Huệ Châu thành giống nhau cái bản. Làm phúc lai bọn họ đem mấy đại thế mới vừa tạc tốt viên dọn ra tới thời điểm, mới có người ngửi mùi hương đi lên trước tới. Mới ra nổi viên mang theo bánh rán dầu, thịt vị cùng rau dưa vị hỗn hợp, làm rất nhiều người trong miệng đều cầm lòng không đậu bắt đầu phân bố nước miếng. Tô Châu thành lớn như vậy, lượng người cũng so Huệ Châu thành lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là bọn họ vẫn là ở toàn bộ Tô Châu bên trong thành nhất phồn hoa một cái trên đường. Lần này khai cửa hàng Lâm Uyển Nhi căn bản liền không có dựa theo lúc trước ở Huệ Châu thành như vậy khai trương chuẩn bị phát truyền đơn, mà là đơn giản tuyển một cái ngày hoàng đạo, liền trực tiếp xúc lên bảng hiệu khai trương. Trên phố này như vậy phồn hoa, đơn giản khai trương là đủ rồi, không cần giống như trước như vậy phái phát truyền đơn, rốt cuộc lúc trước cũng này đây vì các nàng tiệm cơm nơi vị trí có chút hẻo lánh, mới bất đắc dĩ dùng phát truyền đơn phương thức tuyên truyền. Thịt viên là Lâm Uyển Nhi dùng phì gầy giao nhau thịt ba chỉ, lặp lại đấm đánh, băm thành bùn, hơn nữa muối rượu gia vị tiêu say gừng băm hành hạng bét chờ điều quấy đều đều, vuốt ve ra tới một đám ước chừng đạn châu lớn nhỏ viên, dầu chiên mà thành. Tố viên còn lại là dùng tôm khô cùng cắt nát đậu nành hỗn hợp, cũng tạo thành không sai biệt lắm lớn nhỏ viên, dầu chiên chế thành. Hai loại viên đều tản ra nồng đậm mùi hương, vừa mới dầu chiên ra nổi. Đúng là mùi hương truyền bá mở ra thời cơ tốt nhất. Tiểu ca, các ngươi đây là cái gì viên ái như vậy hương, bán thế nào a? Phúc Lai chính vội vàng đem viên mang lên cửa tiệm án tử thượng, liền có nghe mùi hương thèm không được khách nhân tiến lên dò hỏi. Phúc Lai sớm có chuẩn bị, móc ra Lâm Uyển Nhi cho hắn dùng bìa cứng làm thành giản dị khuyết đại âm thanh khí, đối với đám người kêu gọi duy trì trật tự. Cảm tạ đại gia cổ động, hôm nay là chúng ta khách tới tiệm cơm khai trương ngày đầu tiên, cho nên hôm nay cửa hàng nội sở hữu đồ ăn phẩm nửa giá, còn có miễn phí viên lĩnh miễn phí nhóm nháp. Mọi người đều xếp thành hàng không cần chen chúc, mỗi người một cái thịt viên một cái tố viên, mỗi người đều có A. Phúc Lai vừa nói sau, trong đám người ầm ầm bạo phát một trận ồn ào. Chỉ là này chung quanh vây quanh cũng đã có không ít người, càng miễn bản phía sau còn có nghe được tin tức không ngừng cùng lại đây xem náo nhiệt người. Bọn họ cư nhiên nói tất cả mọi người có phần, còn một người miễn phí có thể lánh hai cái viên. Đám người nhất thời liền tới rồi hứng thú. Xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, đặc biệt là ở chỗ này xem náo nhiệt, còn có miễn phí đồ vật cấp ăn, cớ sao mà không làm đâu. Kế tiếp vô dụng Phúc Lai lại tiếp tục vô nghĩa duy trì trật tự, vây xem đám người ngươi đẩy ta xô đẩy thực mau ở bản tiền bài nổi lên hai điều hàng dài. Phúc Lai mang lên tứ đại thế viên, Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người đồng thời phái phát viên, hắn còn lại là ở một bên cầm loa cấp đã lãnh viên người đang nói thượng dùng Lâm Uyển Nhi cấp màu đỏ thuốc nhuộm điểm cái ký hiệu. Thuận tiện duy trì trật tự. Một cái mới vừa lanh tới tay viên người, nghe mùi hương phát mùi viên hương vị, chờ không. Cập Phúc Lai cho hắn trên tay điểm ký hiệu, liền trước đem thịt viên ném tới trong miệng. Một khối cắn đi xuống, viên phi thường có co giãn, phảng phất ở trong miệng nổ tung giống nhau, nồng đậm thịt hương vị xông vào mũi. Thịt tỷ lệ phi thường hảo, phì gầy giao nhau, không nị không xài. Gia vị liêu hương vị cũng không có thực trọng. Ở vừa vặn tốt trình độ nâng lên thăng viên tiên vị, lại không có cái qua đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chỉ là đơn thuần một viên thuốc, cư nhiên cũng có thể ăn ngon đến loại tình trạng này. Chỉ tiếc này viên cũng chỉ có một cái, chỉ có đạn châu lớn nhỏ, nguyên bản còn cảm thấy nhiều người như vậy, chủ quán mỗi người đều phái phát nói, khẳng định là muốn bồi quá độ. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy là chính mình bồi quá độ, ăn ngon như vậy viên, chỉ là một cái đạn châu lớn nhỏ. Căn bản liền không đủ tắc kẽ răng A. Ai, vị này khách quan, ngài đừng chỉ lo ăn A, trước tới nơi này điểm cái ký hiệu. Phúc Lai mắt thấy đối phương mắt trông mong nhìn còn ở phái phát gia viên, ý đồ muốn trở về một lần nữa lãnh một phần bộ dáng, vội đem người cấp kêu ở. Một người một phần, một hơn một tố hai cái viên, không thể nhiều lãnh A. Bị nhìn thấu ý tưởng nam nhân cũng không giận, đi ra phía trước làm Phúc Lai ở trên tay hắn điểm một cái thuốc màu. Tiểu ca, nhà các ngươi này viên cũng ăn quá ngon. Không biết các ngươi bán hay không, bao nhiêu tiền một cân A. Tô Châu trong thành như thế phồn hoa, nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Phúc Lai nhìn đối phương một thân mặc, hơn nữa đối phương bên hông trang bị một khối dương chi bạch ngọc. Liền biết đối phương thân gia không nói là phi thường hảo, ít nhất cũng không kém. Nha, thật đúng là xin lỗi vị này khách quan. Cái này viên là nhà của chúng ta lão bản nương hôm nay cái cố ý làm ra tới, chính là vì khai trương đại bán hạ giá, chuyên môn miễn phí đưa tặng. Ngài nếu là cảm thấy không đã thèm, liền đến trong tiệm làm một lần. Chúng ta trong tiệm còn có khác đồ ăn, hương vị đều là nhất đỉnh nhất hảo. Nam nhân nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng là nhàn tới không có việc gì ra tới đi bộ, không có gì quan trọng chuyện này muốn đi làm, vốn dĩ cũng chỉ là tới thấu cái náo nhiệt. Không nghĩ tới còn ăn tới rồi ăn ngon như vậy đồ vật. Nếu đụng phải, còn không có ăn qua nghiện, vậy đi vào ăn bữa cơm cũng không quan hệ. Thành đi, vậy nếm thử nhà các ngươi tay nghề. Ai, được rồi, khách quan ngài bên trong thỉnh. Phúc Lai một tiếng tiếp đón, nghe được động tĩnh thẩm một thẩm nhị vội đón ra tới, đem đi theo nam nhân chung quanh cũng ý đồ tiến vào nếm thử chủ quán chủ nghệ khách nhân lánh vào cửa thích đáng an bài. Trên đường nam nhân còn chưa từ bỏ ý định. Lôi kéo bận rộn an bài khách nhân ngồi xuống thẩm nhị do hỏi. Nhà các ngươi cái kia thịt viên thật sự không bán sao. Nhiều ít bạc đều được, lại cho ta thượng một mâm. Thẩm nhị vui tươi hớn hở nhìn nam nhân, lắc đầu. Không được, lão bản nương nói, hôm nay cái viên đều là miễn phí đưa tặng cấp khách nhân, mỗi người đều chỉ có thể lãnh một phần, quyền cho là chúng ta khách tới tiệm cơm ở Tô Châu Thành An ra, cho đại gia phúc lợi. Nam nhân có chút tiếc nuối buông lỏng ra thẩm nhị tay, đối phương mới ăn vào trong bụng đi thịt viên còn có chút nhớ mãi không quên. Mắt thấy trong tay tố viên, nam nhân bất đắc dĩ đem tố viên ném vào trong miệng. không có thịt viên, vậy ăn cái tố viên đỡ thèm. Kết quả tố viên mới vừa tiến miệng, nam nhân cắn một ngụm lúc sau, liền gấp không chờ nổi ngửa đầu triệu hoán tiểu nhị. Tiểu nhị, không có thịt viên, tố viên tới một phần cũng đúng a. Lâm Uyển Nhi ở bếp hạ bận việc khí thế ngất trời, lần này tuy rằng so ở Huệ Châu Thành kia ra cửa hàng mới vừa khai trương thời điểm cường, ít nhất lần này Thẩm Thanh Hà còn cố ý tìm mấy cái tay nghề còn tính có thể đầu bếp cấp Lâm Uyển Nhi hỗ trợ. Nhưng cứ việc như thế, Lâm Uyển Nhi vẫn là bận việc chân không chạm đất, bất quá một lát liền mồ hôi đầy đầu. Nhưng chẳng sợ như thế mệt nhọc, Lâm Uyển Nhi trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn ý cười. Bị Thẩm Thanh Hà tìm tới ba cái đầu bếp, giờ phút này ở Lâm Uyển Nhi trước mặt, bi thôi trở thành Lâm Uyển Nhi trợ thủ. Nguyên bản bọn họ khác tiệm cơm, cũng là bị người khen tặng có danh vọng đầu bếp, kết quả tới rồi Lâm Uyển Nhi thủ hạ đánh tạp, lại không có một người có chút câu oán hận. Không chỉ là bởi vì bọn họ là Thẩm Thanh Hà người, càng quan trọng là, Lâm Uyển Nhi là thật sự có bản lĩnh a. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy chính mình trù nghệ thực không tồi, tự đắc nảy mãn. Thẳng đến trước mắt gặp được Lâm Uyển Nhi, bọn họ mới chân chính ý thức được, cái gì gọi người ngoại có người thiên ngoại hưu thiên a. Chỉ là Lâm Uyển Nhi xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn thủ đoạn, bọn họ đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bọn họ có thể bị Thẩm Thanh Hà tìm tới phân chia đến người một nhà hàng ngũ, tự nhiên đều không phải cái gì tự đại đến dối trá người. Bọn họ một đám nào dám có cái gì câu oán hận, đi theo Lâm Uyển Nhi bên người học tập mới mắt buồn ngủ hạ chuyện quan trọng nhất. Mắt thấy mọi người vây quanh Lâm Uyển Nhi xoay quanh, cơ hồ đều sắp không rảnh lo Lâm Uyển Nhi an bài đi xuống nhiệm vụ, Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài. Thành, trước đêm phải làm sự tình cấp làm xong. Hôm nay là tiệm cơm ngày đầu tiên khai trương, tuyệt đối không thể qua loa. Về sau các ngươi chính là tiệm cơm người, chỉ cần các ngươi chịu học, ta này cũng không phải cái gì yêu cầu cất giấu tay nghề. Lâm Uyển Nhi này rõ ràng chính là ở hứa hẹn bọn họ, chỉ cần bọn họ hảo hảo làm, ngày sau liền sẽ đem nàng trù nghệ giao cho bọn họ a. Ba người nháy mắt liền phân chân lên, dựa theo Lâm Uyển Nhi chỉ thị, tiếp tục ở trong phòng bếp bận việc xoay quanh. Nhưng mà lúc này hưng phấn không thôi ba người, không hề có ý thức được, bọn họ ba cái chủ nghệ còn xem như có chút danh tiếng đầu bếp, hiện tại cư nhiên còn muốn cùng một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương học tay nghề, có cái gì không thích hợp địa phương. Cho dù là trước đó Thẩm Thanh Hà liền an bài nhiều như vậy giúp đỡ, lại cũng xem nhẹ này Tô Châu nhưng không thể so Huệ Châu thành cái kia tiểu địa phương. Không chỉ là người nhiều, có bạc kẻ có tiền cũng nhiều. Tô Châu khách tới tiệm cơm kinh doanh hình thức cùng Huệ Châu thành tiệm cơm bất đồng, Lâm Uyển Nhi không có lại chọn dùng tiệc đứng hình thức. Rốt cuộc ở Huệ Châu thành cái loại này tiểu địa phương, dùng phương thức này kinh doanh, còn có thể đủ hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý, khiến cho bọn họ hứng thú, mới có đi tiệm cơm ăn cơm ý tưởng. Càng quan trọng là tiệc đứng phương thức vẫn là thực dễ dàng bị người tiếp thu, đặc biệt là đối với Huệ Châu thành cái kia tiểu địa phương các bá tánh tới nói. Nhưng Tô Châu liền bất đồng. Nơi này kẻ có tiền nhiều như vậy, không hảo hảo bán một ít tinh xảo giá trị tiền mỹ vị món ngon, còn chỉnh cái gì hàng ngon giá rẻ có lời tiệc đứng a. Vừa mới bị miễn phí phái đưa thịt viên cùng tố viên hấp dẫn, tiến vào đến tiệm cơm chuẩn bị dùng cơm các khách nhân, mỗi người đều phân tới rồi một phần thực đơn. Thực đơn là dựa theo Lâm Uyển Nhi yêu cầu, Thẩm Thanh Hà tìm người tước ra tới mỏng tấm ván gỗ, mỗi cái cũng bất quá thành niên nam tử hai cái lớn bằng bàn tay. Mỗi cái tấm ván gỗ mặt trên chính phản dùng đều dùng đoan chính chữ nhỏ viết thượng hôm nay đồ ăn phẩm. Thậm chí đồ ăn phẩm mặt sau, còn chi kỷ viết thượng mỗi nói đồ ăn giá. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thực đơn nói, liền sẽ phát giác có chút đồ ăn phẩm. Thật là có chút quá quý. Bất quá suy nghĩ một chút hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, mới vừa rồi tiểu nhị cũng hô khai trương ngày đầu tiên đồ ăn phẩm nửa giá. Nếu là nửa giá nói, cũng liền đi theo bình thường quán cơm ăn một đốn không sai biệt làm giá. Đi vào trong tiệm tới người đều là bị thịt viên hương vị bắt tù binh người, mục đích chính là vì tới ăn, đến nỗi giá thật cũng không phải thực để ý. Nếu là tiệm cơm làm đồ ăn trình độ đều cùng thịt viên trình độ không sai biệt lắm, đó chính là không đánh nửa chiếc ưu đãi, giá gốc tới ăn cũng đang đến. Ôm cái này ý tưởng, bị thịt viên hấp dẫn tới rồi trong tiệm chuẩn bị nhấm nháp đồ ăn người. Nhìn so bình thường tiệm cơm muốn quý không ít giá đồ ăn phẩm, đại bộ phận đều không có đưa ra dị nghị, cũng không có người bị giá cả dọa lui. Chờ đồ ăn thượng bàn lúc sau, không có rời đi mọi người, liền càng là không hối hận quyết định của chính mình. Có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, chính là dựa theo giá gốc tới tính cũng không qua a. Sự thật chứng minh, có thể làm ra như vậy mỹ vị thịt viên đầu bếp, làm ra tới mặt khác đồ ăn, kia cũng là hương vị nhất tuyệt, làm người cảm nhận được nhũ đầu cực đại thỏa mãn, trong bất chi bất giác liền ăn no căng. Từ tiệm cơm đi ra khách nhân, một đám đều là đĩnh bụng to, căng đều thẳng không dậy nổi eo tới. Phúc Lai đứng ở cửa đón đi rước về, nghe người khác khen tặng cùng hàn huyên, miệng đều liệt tới rồi bên hai, đột nhiên liền có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Cho dù là Thẩm gia người tưởng phá đầu, đánh giá cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước bị bọn họ hãm hại đến ở nông thôn ăn nhờ ở đậu người, trước mắt còn có thể có như vậy thành tựu đi. Quả nhiên hắn liền biết, nhà hắn thiếu gia không phải người bình thường, chính mình lợi hại không nói, tìm cái tức phụ nhi còn lợi hại như vậy. Phúc Lai trực tiếp lựa chọn tính quên đi lúc trước Lâm Uyển Nhi mới vừa bị Thẩm gia người đưa lại đây thời điểm, hắn nghĩ lầm Lâm Uyển Nhi là Thẩm gia người, đối mặt Lâm Uyển Nhi thời điểm có bao nhiêu không giả sát thái. Phúc Lai cười đến cuối cùng miệng đều sắp bế không thượng, cảm giác mặt đều cường, mới rốt cuộc đem các khách nhân đều tiễn đi. Chờ đến thanh nhàn, Lâm Uyển Nhi cũng rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ khẩu khí. Thẩm Thanh Hà đau lòng vội trước vội sau, cấp Lâm Uyển Nhi đổ nước cấn vai. Chân chó mọi người quả thực không mắt thấy. Đặc biệt là hôm nay vừa mới bị điều lại đây hỗ trợ vài người, nơi nào gặp qua nguyên bản cho bọn hắn ấn tượng chính là cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, còn sẽ có như vậy nịnh nọt một ngày. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người liền đem kính nể ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Uyển Nhi. Có thể làm như thế một cái nhìn tính tình đạm mạc công tử vì nàng như vậy phía trước phía sau bận việc, còn như thế cam tâm tình nguyện, vị này cũng không phải người thường a. Ngự phu thủ đoạn nhất lưu a có hay không? Lâm Uyển Nhi uống ngụm nước trà, vỗ vỗ Thẩm Thanh Hà mu bàn tay, làm hắn cũng ngồi xuống nghỉ một lát. Bếp tiếp theo đã sớm chuẩn bị tốt mọi người cơm trưa, chờ ở bếp hạ hỗ trợ kia ba người đem cơm trưa mang sang tới nhất nhất dọn xong, mọi người ngồi xuống lúc sau, Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt cái đĩa gấp một khối sư tử đầu. Này ba người ở bếp hạ biểu hiện như thế nào? Ngươi nếu là không hài lòng, ta liền làm người lại đi tìm tới mấy cái tay nghề càng tốt. Nghe nói Thẩm Thanh Hà lời này, ba người nhất thời hổ khu chấn động, nơi nào còn lo lắng ăn cơm, một đám buông chiếc đũa ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng thấp thỏm nhìn Lâm Uyển Nhi. Tuy rằng ở chỗ này vội một chút, bất quá bọn họ đảo thật là rất thích ở Lâm Uyển Nhi thủ hạ làm sống. Ít nhất Lâm Uyển Nhi sẽ không tàng tư, chỉ cần bọn họ muốn học, Lâm Uyển Nhi chịu giáo, đây mới là quan trọng nhất. Bọn họ a. Lâm Uyển Nhi chậm gì gì gặm xuống đi một khối mật nước ngó sen, kéo dài quá thanh âm. Ba người một lòng đều theo nhắc lên, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi buông xuống chiếc đũa, thong thả ung dung nhấm nuốt ngọt mật nước ngó sen, nhìn trước mặt mắt trông mong nhìn nàng ba người. Các ngươi là mấy cái ý tưởng. Ta dùng đảo còn tính thuận tay, chỉ là không biết bọn họ có nguyện ý hay không lưu lại. Ba người nhất thời vui vô cùng. Vội phía sau tiếp trước đối với Lâm Uyển Nhi tỏ lòng trung thành. Đó là cần thiết, chúng ta nằm mơ đều muốn lưu lại. Có thể đãi ở chỗ này quả thực không thể tốt hơn. Lâm Uyển Nhi chậm gì gì ứng vài tiếng, ánh mắt hơi mang ghét bỏ nhìn ba người liếc mắt một cái. Kia thành đi, vậy lưu lại. Ai? Ba người hỉ khí dương dương lên tiếng, sau đó ở Thẩm Thanh Hà đám người trợn mắt há hốc mồm trùng, hướng về phía Lâm Uyển Nhi há mồm liền tê, sư phụ. Thẩm Thanh Hà bọn người bị này thần biến chuyển làm cho sợ ngây người, một đám đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Uyển Nhi đám người. Nay chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là hỏi một chút những người này có nguyện ý hay không lưu lại, như thế nào đột nhiên liền biến thành bái sư đại hội. Lâm Uyển Nhi lười biếng lên tiếng, tuy rằng đối này vài người cũng không phải thực vừa lòng, rốt cuộc tuyển đồ đệ loại chuyện này vẫn là thực nghiêm túc. Này ba người chăm chỉ có thừa, thiên phú ở Lâm Uyển Nhi xem ra còn tra xét một ít. Các ngươi còn có hai cái sư huynh, bất quá trước mắt tạm thời không ở nơi này. Không vội kêu sư phụ, suy xét rõ ràng lại đáp ứng cũng không muộn. Ba người vội phía sau tiếp trước tỏ lòng trung thành, tận tình khuyên bảo ý đồ khuyên bảo Lâm Uyển Nhi chạy nhanh đem bọn họ cấp thu vào sư môn, đừng nét mực. Lúc này Thẩm Thanh Hà rốt cuộc nhịn không được, đỉnh mọi người đầu lại đây mang theo tràn đầy lòng hiếu học ánh mắt, ho khan một tiếng hấp dẫn Lâm Uyển Nhi lực chú ý, thấp giọng dò hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào đột nhiên liền bái sư? Không phải nói là đem bọn họ lưu lại cho ngươi hỗ trợ sao? Còn có. Ngươi chừng nào thì có hai cái đồ đệ, ta như thế nào không biết? Thẩm Thanh Hà sau một câu xuất khẩu, còn mang theo tràn đầy toàn mùi vị. Hắn tự cho là đối Lâm Uyển Nhi sự tình đều hiểu biết còn tính rõ ràng, nhưng trước mắt hiện thực liền cho hắn một cái tát. Hắn cư nhiên liền Lâm Uyển Nhi khi nào có hai cái đồ đệ chuyện này, hắn cũng không biết. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Hà đột nhiên có một loại nguy cơ cảm. Lâm Uyển Nhi quay đầu, ánh mắt mang theo hoài nghi trên dưới nhìn quét Thẩm Thanh Hà một phen. Ngươi chừng nào thì ngu như vậy? Thẩm Tam Thẩm Bốn chính là ta kia hai cái đồ đệ a. Thẩm Thanh Hà không có sức lực cùng Lâm Uyển Nhi so đo nàng lời nói ghét bỏ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, càng thêm nghi hoặc. Ta như thế nào không nghe nói Thẩm Tam Thẩm Bốn muốn bái ngươi vi sư? Thẩm Tam Thẩm Bốn chính là người của hắn a, tuy rằng bọn họ nếu là muốn bái Lâm Uyển Nhi vi sư nói hắn sẽ không ngăn trở, nhưng là cũng không đến mức hai người liền nói đều không nói một tiếng. Nga Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lên tiếng, bởi vì bọn họ còn không có chính thức bái sư, ngươi đương nhiên không biết. Thẩm Thanh Hà sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Bọn họ còn không có chính thức bái sư, ngươi sao có thể xác định bọn họ chịu bái ngươi vi sư? Bọn họ dám đổi ý. Lâm Uyển Nhi trực tiếp một phách cái bàn, khí phách phi thường. Học tay nghề của ta, đó chính là ta đồ đệ. Nếu là người bình thường, nơi nào có tốt như vậy cơ hội từ ta nơi này học qua đi vụn vặt. N.B.S.G. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi cũng không tính toán đem Thẩm Tam Thẩm Bốn chính thức thu làm chính mình đồ đệ, rốt cuộc nguyên bản đem Thẩm Tam Thẩm Bốn lộng lại đây, chỉ là ở bếp hạ cho nàng trợ thủ. Bất quá sau lại Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Tam Thẩm Bốn còn tính chăm chỉ, đối nàng tới rồi duy mệnh là từ nông nỗi, chỉ cần là nàng giáo đi xuống đồ vật hai người đều học thực nghiêm túc, đối nấu ăn đều thực nhiệt tình yêu thương, lúc này mới làm Lâm Uyển Nhi dần dần nổi lên thu bọn họ làm đồ đệ ý tưởng. Chẳng qua còn không có chính thức bái sư mà thôi, bất quá đây đều là Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Tam Thẩm Bốn chi gian trong lòng biết rõ ràng sự tình, thiếu cũng chỉ là một cái bái sư nghi thức mà thôi. Tưởng từ Lâm Uyển Nhi trong tay học trù nghệ người, đều đến là nàng người. Không phải nàng đồ đệ, nàng nơi nào tới nghĩa vụ đem chính mình một thân sở học toàn bộ đều dạy dỗ đi ra ngoài còn không cầu bất luận cái gì hồi báo. Đặc biệt là bọn họ làm đầu bếp này một hàng, cũng có chính mình quy củ. Bái sư cùng thu đồ đệ đều là thực thận trọng, không chỉ là xem đối phương có hay không thiên phú, còn muốn xem đối phương nhân phẩm như thế nào. Nếu là nhân phẩm không tốt, chẳng sợ thiên phú lại cao, thu vào sư môn kết cục, rất có khả năng là cho chính mình bôi đen. Lâm Uyển Nhi tự giác chính mình xem người còn tính chuẩn, không chỉ là Thẩm Tam Thẩm Bốn, bao gồm trước mặt hôm nay ba cái tới hỗ trợ người, đều là thiên phú có lẽ không đủ cao, nhưng là cũng đủ chăm chỉ người. Quan trọng nhất chính là, người là Thẩm Thanh Hà mang lại đây, kia nhất định là có thể tin người. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt ba người còn ở không ngừng đối với nàng tỏ lòng trung thành bộ dáng, không kiên nhẫn gõ gõ cái bàn. Cơ miệng, từng bước tới, trước nói các ngươi đều gọi là gì. Ba người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới bọn họ bị Thẩm Thanh Hà mang lại đây, giống như còn chưa kịp cấp Lâm Uyển Nhi giới thiệu một chút bọn họ từng người đều gọi là gì. Sư phụ. Ta kêu Trương Long. Ta kêu Triệu Hổ. Ta là Vương Triều. Lâm Uyển Nhi càng nghe đôi mắt trừng đến càng lớn, dùng không xác định ánh mắt ở ba người trực tiếp đi tuần tra, sau một lúc lâu mới tìm về đến chính mình thanh âm. Các ngươi, có nhận thức hay không một cái kêu Mã Hán? Lâm Uyển Nhi dứt lời, từ phúc lai trong tầm tay liền truyền đến một thanh âm. Ai, thiếu phu nhân ngươi biết ta sao? Ta chính là Mã Hán. Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều kinh tủng. Này bốn người tên, như thế như sấm bên tai, làm nàng nhịn không được có chút hoài nghi cấp này bốn người đặt tên người, chẳng lẽ cũng là xuyên tới. Rốt cuộc ở xuyên đến nơi này không lâu lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền hỏi thăm rất nhiều về thời đại này sự tình, phát hiện đây là một cái song song thế giới, sở trải qua quá vương triều, không có một cái là ở hiện đại trong lịch sử tồn tại quá. Lâm Uyển Nhi trong lòng kinh nghi bất định, rất muốn hỏi lại hỏi bọn hắn có biết hay không triển chiêu là ai. Há mồm nói chuyện đều nhịn không được có chút nói lắp. Các ngươi, tên này đều là ai cho các ngươi khởi? Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là béo lùn chắc nịch Mã Hàn gãi đầu ngượng ngùng đáp lại. Bọn em tên đều là từng người cha mẹ cấp khởi, bằng không nào còn có khác người có thể cho bọn em lấy tên. Lâm Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, làm chính mình trước bình tĩnh lại, ngay sau đó nhịn không được vì chính mình náo động quá kỳ ba mà nhịn không được bật cười. Trên thế giới nơi nào tới nhiều như vậy thần kỳ sự tình, xuyên qua loại chuyện này còn có thể lập tức xuyên qua bốn người, vừa vặn này bốn người đều nhận thức, sau đó cho chính mình hài tử lấy như vậy mấy cái tên. Ngẫm lại đều quá mức không thể tưởng tượng một ít, Lâm Uyển Nhi cười thầm chính mình đa tâm, quả nhiên vẫn là bọn họ mấy cái tên này chỉ là một cái trùng hợp tới càng có thể làm người tiếp thu. Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ là bọn yêm tên này có cái gì vấn đề sao? Bốn người ánh mắt thấp thỏm nhìn Lâm Uyển Nhi, nhìn Lâm Uyển Nhi trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, chính mình cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình tên này có phải hay không thật sự có cái gì vấn đề. Lâm Uyển Nhi hoàn hồn, ho khan một tiếng, hướng vài người lắc lắc đầu. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một ít sự tình trước kia. Đều đừng thất thần, cảm giác đều ăn cơm. Đồ ăn đều phải lạnh, mọi người đều mệt lâu như vậy, trước lấp đầy bụng lại nói. Lâm Uyển Nhi hàm hồ ứng phó qua đi, tiếp đón mọi người chạy nhanh ăn cơm. Mọi người đều không có nghĩ nhiều, một đám đều bận việc lâu như vậy, thật sự đều đói trước ngực dán phía sau lưng, vội đều vùi đầu khổ ăn lên. Chỉ có Thẩm Thanh Hà nhạy bén đã nhận ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc không quá thích hợp, liền nhiều lưu ý một ít. Qua giữa trưa mới vừa khai trương cao phong kỳ, buổi tối tới ăn cơm người liền không có giữa trưa như vậy bận rộn. Ở Thẩm Thanh Hà cố tình chú ý hạ, cũng phát hiện Lâm Uyển Nhi có chút mất hồn mất vía không biết làm sao vậy. Thẩm Thanh Hà nghĩ đến giữa trưa ở trên bàn cơm Lâm Uyển Nhi phản ứng, mơ hồ đoán được cái gì. Chờ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Thanh Hà nhìn mệt đến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Lâm Uyển Nhi, làm Phúc Lai đánh buồn nước gấm đưa lại đây, tự mình ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị cấp Lâm Uyển Nhi cởi giày rửa chân. Lâm Uyển Nhi đang nằm ở trên giường lâm vào chính mình suy nghĩ giữa, đột nhiên cảm giác có người động chính mình chân, vội hoàn hồn ngồi dậy. Liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Thanh Hà tự cấp nàng cởi giày, Lâm Uyển Nhi giật giật chân, có chút thẹn thùng. Ta chính mình tới. Đừng nhúc nhích, Thẩm Thanh Hà ôn thanh ngăn cản, cầm Lâm Uyển Nhi cổ chân, ta tới. Lâm Uyển Nhi không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng cũng không có dãy rủa, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà cho nàng rửa chân. Ấm áp bọt nước mệt mỏi một ngày chân, nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc cho nàng rửa chân nam nhân, Lâm Uyển Nhi trong lòng mềm mượt. Có phu như thế, thê phục gì cầu a? Cho dù là hiện đại thời điểm, có mấy nam nhân nguyện ý cho chính mình tức phụ nhi rửa chân, càng miễn bàn là ở nam tôn nữ ti như thế nghiêm trọng cổ đại. Người hôm nay không cao hứng. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Thẩm Thanh Hà lại là dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, cười gượng ý đổ hàm hồ qua đi. Không có a, hôm nay khai trương sinh ý tốt như vậy, ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Thẩm Thanh Hà ngồi xổm Lâm Uyển Nhi chân biên, sắc mặt bất biến, lại lặp lại một lần. Người hôm nay không cao hứng. Lâm Uyển Nhi nhấp môi trầm mặc, tuy rằng rất muốn hàm hồ lừa gạt qua đi, nhưng là đối thượng Thẩm Thanh Hà nghiêm túc đôi mắt, nàng phản bác nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi không ra tiếng, coi như hắn là cam chịu. Người nhớ nhà. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút hoảng loạn, vội che giấu cúi đầu. Không có, ta như thế nào sẽ nhớ nhà đâu, cái kia ra chính là đời này đều không nghĩ đi trở về, có thể thoát ly là tốt nhất bất quá. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, cấp Lâm Uyển Nhi lau khô chân, làm Lâm Uyển Nhi thu hồi chân ở trên giường ngồi xong, chính mình như cũ ngồi xổm Lâm Uyển Nhi chân biên, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta hỏi chính là, ngươi có phải hay không tưởng ngươi tới cái kia ra? Thẩm Thanh Hà nói không phải rất rõ ràng, nhưng là Lâm Uyển Nhi nghe ra hắn ý tứ. Hắn là đang hỏi nàng, nàng có phải hay không tưởng nàng ở hiện đại gia? Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cũng nói không hảo tự mình có phải hay không tưởng đi trở về. Bây giờ, chỉ là hôm nay bởi vì Trương Long bọn họ vài người tên, đột nhiên nhớ tới một ít cái gì. Lâm Uyển Nhi xuyên qua đến nơi đây cũng có một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không phải thực thích ứng, đến sau lại nhật tử quá càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú, còn có không ít người nhà ở. Nhật tử so nàng ở hiện đại thời điểm quá càng thêm có tư có vị. Lâm Uyển Nhi đã thật lâu không có hồi tưởng khởi nàng ở hiện đại thời điểm sinh sống, hôm nay đột nhiên nhớ tới, mặc danh liền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng nhưng thật ra cũng không có muốn trở lại trước kia sinh hoạt, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới, kia dù sao cũng là nàng sinh tồn lớn lên địa phương, ở nơi đó đại 20 mấy năm, vì sinh hoạt phấn đấu nhiều năm như vậy, sớm đã là khắc ở trong xương cốt. trước kia nhật tử là như thế nào có thể quên nhớ liền quên, này đây hôm nay đột nhiên nhớ tới, Lâm Uyển Nhi mạc danh trong lòng liền có chút không quá thoải mái lên. Nhưng thật ra cũng không có rất muốn, chẳng qua là hôm nay đột nhiên liền nghĩ tới. Tốt xấu cũng là ta sinh sống như vậy nhiều năm địa phương, hoài niệm là khẳng định. Thẩm Thanh Hà nhấp môi không có lên tiếng, hắn kỳ thật thực kích kỷ, thậm chí muốn Lâm Uyển Nhi vĩnh viễn đều đừng nghĩ khởi nơi đó mới là tốt nhất. Thẩm Thanh Hà có đôi khi cũng sẽ có bất an toàn cảm giác, rốt cuộc nơi đó mới là sinh Lâm Uyển Nhi, dưỡng Lâm Uyển Nhi địa phương. Lâm Uyển Nhi nếu là muốn trở về nói cũng không gì đáng trách, nhưng nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự đi trở về, hắn làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi đôi mắt, thực không nghĩ muốn từ Lâm Uyển Nhi trong miệng nghe được khẳng định đáp lại. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà, có thể rõ ràng từ Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt nhìn đến vài phần thấp thỏm cùng không tự tin. Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút buồn cười, trong lòng lại có chút ấm áp. Nàng ở hiện đại thời điểm chính là lẻ loi một mình, nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thật sự có nhân vi nàng mà chua xót đau lòng cái gì. Nhưng Thẩm Thanh Hà bất đồng, nàng hiện tại cũng là có người thiệt tình thực lòng quan tâm, sẽ vì nàng tồn tại cùng biến mất mà canh cánh trong lòng. Nguyên bản đối hiện đại hoài niệm, trong nháy mắt này, ở Lâm Uyển Nhi trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. Nàng ở chỗ này có ái nhân, có thân nhân, có chính mình sự nghiệp, so nàng trước kia một người nhật tử hảo quá nhiều. Một khi đã như vậy, còn hoài niệm trước kia những ngày ấy hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu. Lâm Uyển Nhi chậm rãi phun ra một hơi, túi đầu hôn hôn Thẩm Thanh Hà. Tưởng niệm xác thật là có, bất quá nếu là hỏi ta có nghĩ trở về nói. Lâm Uyển Nhi cố ý kéo dài quá ngữ khí, quả nhiên, Thẩm Thanh Hà lập tức ánh mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem. Đáy mắt tràn đầy không tự tin. Lâm Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy như vậy để ý nàng Thẩm Thanh Hà có chút đáng yêu, biết Thẩm Thanh Hà trong lòng thấp thỏm sốt ruột đâu, cũng không có tiếp tục làm hắn chờ. Ta không nghĩ trở về, bởi vì nơi đó không có các ngươi, không có ta ái người. Lâm Uyển Nhi nói mới vừa rơi xuống đất, ngay sau đó trực tiếp đã bị Thẩm Thanh Hà phát gục ở trên giường. Thẩm Thanh Hà vội vàng hôn môi Lâm Uyển Nhi, thủ hạ trực tiếp không chút khách khí xé rách khai nàng quần áo. Liền nhất nhất cởi bỏ đều ngại lãng phí thời gian. Lâm Uyển Nhi thuận theo phóng mềm thân mình, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn Thẩm Thanh Hà. Có lẽ là đầu một ngày quá điên cuồng, ngày hôm sau Lâm Uyển Nhi ngủ say hồi lâu, mở to mắt thời điểm đã mặt trời lên cao. Ngẫm lại đầu một ngày điên cuồng, Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được có chút mặt đỏ. Lan lộn quá mức kết quả, chính là nàng trước mắt như thế nào đều khởi không được thân, động nhất động đều cảm giác cả người nhức mỏi. Thẩm Thanh Hà nghe được động tĩnh đẩy cửa tiến vào nháy mắt, vừa vặn đối thượng Lâm Uyển Nhi đỏ bừng mặt, thấy thế nào như thế nào mỹ. Tỉnh. Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng ư một tiếng, rõ ràng hôm qua cái đối với Thẩm Thanh Hà cho thấy cõi lòng thời điểm còn khí phách đến không được, lúc này lại như thế nào cũng không dám xem Thẩm Thanh Hà đôi mắt. Thẩm Thanh Hà trong lòng buồn cười, lại như thế nào cũng chưa dám đảm đương Lâm Uyển Nhi mặt cười ra tiếng tới. Vạn nhất Lâm Uyển Nhi thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Hắn chính là thực đau lòng tức phụ nhi, rốt cuộc hắn cũng chỉ có như vậy một cái tức phụ nhi, không sủng làm sao bây giờ. Ngươi ở nhà, hôm nay không có đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, hôm qua cái bọn họ tiệm cơm vừa khai trương, tiệm cơm trước mắt đúng là thiếu người thời điểm. Hung chi gần nhất một đoạn thời gian Thẩm Thanh Hà giống như có sinh ý muốn nội, thường xuyên ra ngoài. Hôm nay như thế nào lại đột nhiên để đó không dùng xuống dưới. Đều canh giờ này còn ở nhà đâu? Lâm Uyển Nhi những lời này hỏi ra khẩu thời điểm liền mơ hồ giác tới rồi giống như có chỗ nào không đúng lắm. Quả nhiên nàng dò hỏi vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Hà lập tức liền dùng một loại rất có thâm ý ánh mắt nhìn nàng, chậm gì gì mở miệng. Tuy rằng sinh ý rất quan trọng, bất quá ta cảm thấy tức phụ nhi càng quan trọng một ít. Rốt cuộc sinh ý khi nào đều có thể có, nhưng là tức phụ nhi chỉ có một. Lâm Uyển Nhi nguyên bản liền đỏ rực trên mặt. Nháy mắt nhiệt độ tiêu thăng, như thế nào đều ngượng ngùng ngẩng đầu đi xem Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà càng xem càng là chịu mến, nếu không phải còn cố kỵ Lâm Uyển Nhi thân thể, đánh giá lúc này hắn lại muốn nhịn không được hóa thân cầm thú nhào lên đi. Thẩm Thanh Hà hầu kết giật giật, đi ra phía trước y đổ giúp Lâm Uyển Nhi mặc quần áo, lại bị trên mặt hồng thành trứng tôm Lâm Uyển Nhi cấp ngăn trở. Ngươi, đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi. Ra vẻ kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy? ngươi không phải thân thể không thoải mái. Ta giúp ngươi. Lâm Uyển Nhi trên mặt càng ngày càng nhiệt, cơ hồ cảm giác cả người đều phải bị thiêu cháy. Ban đầu nàng như thế nào không có phát giác, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn có như vậy lưu manh một mặt. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, căn bản cũng không dám đối thượng Thẩm Thanh Hà mặt, sợ chính mình sẽ bị xấu hổ muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi đi ra ngoài. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ta có thể chính mình tới, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài a. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi đều sắp đem đầu vùi vào ngực, Thẩm Thanh Hà am hiểu sâu chuyển biến tốt liền thu đạo lý, vội chuyển khẩu theo tiếng. Lấy hào đi, ta đi bếp hạ cho ngươi đoan cơm tới. Thẩm Thanh Hà như thế quyết đoán đáp ứng rồi, ngược lại là làm Lâm Uyển Nhi kinh ngạc một cái trước mắt. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà xoay người liền ra cửa, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy nghe lời. Lâm Uyển Nhi trong lòng đột nhiên có một loại buồn bã mất mát cảm giác, ngay sau đó đã bị phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi phỉ nhổ chính mình một phen. Buồn bã mất mát cái quỷ a, chẳng lẽ thật đúng là muốn đem Thẩm Thanh Hà cấp lưu lại, giúp nàng mặc quần áo không thành. Lâm Uyển Nhi sắc mặt cứng đờ chống bủn rủn thân mình cho chính mình mặc quần áo, một bên mặc còn biên phỉ nhổ chính mình khi nào trở nên như vậy không có tiết tháo. Tục ngữ nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, khẳng định là cùng Thẩm Thanh Hà cái kia lưu manh ở bên nhau ở chung thời gian lâu rồi, cũng cùng hắn học có chút rất tiết tháo. Mà đang ở trong phòng bếp đem nấu cháo lẩu niêu đoan xuống dưới Thẩm Thanh Hà, đột nhiên cái mũi một ngứa đánh cái hắt xì, suýt nữa đem lẩu niêu cấp đánh nghiêng. Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, vội ổn định trên tay lẩu niêu, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Nếu là cái nồi này đánh nghiêng, Lâm Uyển Nhi đã có thể không đến ăn. Thiếu gia, nguyên bản ở phòng bếp bên ngoài rình coi cẩn tịch, mắt thấy như thế biến cố. Sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Thẩm Thanh Hà nhìn nháy mắt chạy đến hắn bên người cẩn tịch, mặt vô biểu tình đem lẩu niêu cháo thịnh ra tới, liền cùng không phát hiện nàng dường như. Cẩn tịch gắt gao cắn môi dưới, có chút ủy khuất lên. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Cẩn tịch nói liền rỗi tay muốn từ Thẩm Thanh Hà trong tay đem cái muỗng tiếp nhận đi, thiếu gia thân phận tôn quý, như thế nào có khả năng loại này việc đâu. Thẩm Thanh Hà lại né tránh cẩn tịch tay, ngăn trở nàng. Không cần, này đó ta tới là được. Thẩm Thanh Hà ngữ khí còn xem như ôn hòa, cẩn tịch lại vẫn là từ bên trong nghe ra tới vài phần xa cách. Cẩn tịch trên mặt lập tức liền thay một bộ bi thương bộ dáng. Nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái phụ lòng hán giống nhau. Chỉ tiếc thiếp có tình lang vô tình, Thẩm Thanh Hà liền cái ánh mắt đều không có cho nàng, hay còn nghiêm túc chuyên chú đem cháo từ lẩu niêu trang phục lộng lấy tới rồi xứ vại, sau đó lại từ vỉ hấp đem nóng hổi điểm tâm lấy ra tới. Đem đồ vật đều cấp dọn xong, Thẩm Thanh Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy liền cấp Lâm Uyển Nhi ăn này đó có phải hay không quá mức với keo kiệt một ít. Nhưng là bất đắc dĩ hắn cũng không có cái gì nấu ăn tay nghề cùng thiên phú, tuy rằng cảm thấy cấp Lâm Uyển Nhi chỉ ăn này đó có chút ủy khuất Lâm Uyển Nhi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đến nỗi còn đứng ở một bên đảm đương cây cột không chịu rời đi cẩn tịch, trực tiếp đã bị Thẩm Thanh Hà cấp bỏ qua. Liền tính không cho Lâm Uyển Nhi ăn, hắn cũng sẽ không làm cẩn tịch hỗ trợ nấu cơm cấp Lâm Uyển Nhi ăn. Nếu là bị cái kia lưu giấm đã biết, không được ăn hắn a. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Hà trên mặt mang theo vài phần ý cười, bưng cơm canh liền hướng phòng ngủ đi. Cẩn tịch theo ở phía sau đi rồi hai bước, nhớ tới lúc trước Phúc Lai đối nàng cảnh cáo, dừng lại bước chân ngừng ở tại chỗ, nhìn Thẩm Thanh Hà phía sau lưng ánh mắt ai oán dị thường. Thẩm Thanh Hà phảng phất chưa rắc giống nhau, bước chân vững vàng bưng cơm canh về tới phòng ngủ. Lâm Uyển Nhi đã nhanh chóng rửa mặt xong, đang ở đối với gương búi tóc. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua, vung trên tay khay. Đi ra phía trước từ Lâm Uyển Nhi trong tay tiếp nhận lược. Lâm Uyển Nhi nhìn ý đồ thượng thủ cho nàng búi tóc Thẩm Thanh Hà, có chút không dám tin tưởng, ánh mắt huyền huyễn nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi, phải cho ta búi tóc. Ngươi sẽ. Thẩm Thanh Hà nhúng mày, cư nhiên bị nghi ngờ. Ta cho ngươi lộ. Lâm Uyển Nhi trong lòng thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Hà, thực không tin Thẩm Thanh Hà tay nghề, bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ tự tin bộ dáng. Đả kích nói như thế nào đều nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ yên lặng trấn an chính mình, không quan hệ, chỉ cần Thẩm Thanh Hà vui vẻ thì tốt rồi, cùng lắm thì nếu là hắn búi không hảo tự mình lại một lần nữa tới. Ôm cái này ý tưởng, Lâm Uyển Nhi đơn giản thản nhiên, bình tĩnh nhìn gương, chờ Thẩm Thanh Hà cho chính mình búi tóc, xem Thẩm Thanh Hà tay nghề như thế nào. Sự thật chứng minh, Lâm Uyển Nhi quả thực không thể đối Thẩm Thanh Hà ôm có quá lớn kỳ vọng. Dĩ vãng Thẩm Thanh Hà chưa từng có cho nàng đối quá phát, cấp những người khác càng không thể có thể, nơi nào có cái gì kinh nghiệm. Cho nên nguyên bản một bộ định liệu trước bộ dáng, cũng đều là giả. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà đứng ở chính mình phía sau luống cuống tay chân mồ hôi đầy đầu, cố tình sắc mặt nghiêm túc như là đang tiến hành cái gì trọng đại nhiệm vụ Thẩm Thanh Hà. Đột nhiên cảm thấy bộ dáng này Thẩm Thanh Hà giống như mạc danh thực đáng yêu. Thẩm Thanh Hà môi banh thành một cái thẳng tắp, mũi toát ra tế tế mật mật hãn. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc nhìn không được Thẩm Thanh Hà như vậy cho chính mình tìm tra tấn, thử thăm dò mở miệng dò hỏi. Bằng không? Vẫn là ta chính mình tới. Thẩm Thanh Hà tuy rằng thực không nghĩ như vậy vả mặt, nhưng là sự thật chứng minh, ngày thường xem Lâm Uyển Nhi động tác nước chảy mây trôi búi đơn giản búi tóc dễ dàng như vậy. Cũng chỉ là nhìn dễ dàng mà thôi. Thẩm Thanh Hà đều đem chính mình cấp lăn lộn ra tới một đầu hãn, còn không có búi ra tới cái thứ gì. Nếu không phải nhớ Lâm Uyển Nhi còn không có ăn cơm, lo lắng Lâm Uyển Nhi đói bụng, đánh giá Thẩm Thanh Hà còn muốn tiếp tục cùng Lâm Uyển Nhi đầu tóc giang thượng. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà không nói một lời buông lỏng tay ra, Lâm Uyển Nhi đối với trong gương Thẩm Thanh Hà trấn an cười cười, động tác nhanh chóng ba lượng hạ liền đem đầu tóc búi thành phụ nhân búi tóc, đường thượng cây châm. Đại công cáo thành. Đứng ở Lâm Uyển Nhi phía sau Thẩm Thanh Hà sắc mặt càng đen lên, Lâm Uyển Nhi này như thế nhanh chóng thủ pháp, càng là Trương Hiển mới vừa rồi lăn lộn sau một lúc lâu hắn có bao nhiêu xuẩn. Lâm Uyển Nhi vừa đứng thân thể liền thấy được Thẩm Thanh Hà đen nhánh sắc mặt, biết Thẩm Thanh Hà đây là đã chịu đả kích. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cảm thấy nam nhân tay không có nữ nhân như vậy xảo đều là bình thường, đặc biệt Thẩm Thanh Hà này vẫn là lần đầu tiên nếm thử cho nàng búi tóc. Không thành công cũng là bình thường. Càng vì bảo hộ Thẩm Thanh Hà kia viên lòng tự trọng, Lâm Uyển Nhi quyết đoán làm bộ cái gì đều không có phát giác bộ dáng, quay đầu hướng về phía trên bàn dọn xong đồ ăn đi. Một phần cháo trắng, hơn nữa một phần tô bánh cùng một phần bánh gạo. Như thế đơn giản dị thường đồ ăn làm Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, ngày xưa nếu là nàng nấu cơm nói, mỗi ngày đều là thực phong phú. Nếu không phải nàng cách làm nói, trong phòng bếp giống nhau gửi rất nhiều nàng làm bán thành phẩm, như thế nào cũng không đến mức ăn như vậy keo kiệt mới là. Tô bánh là đầu một ngày nàng làm, trước mắt tuy rằng lạnh, bất quá tô bánh thứ này lánh nhiệt đều có thể ăn. Bánh gạo đảo vẫn là nhiệt, bất quá hôm qua cái Lâm Uyển Nhi cũng đã đem bánh gạo cấp thiết khối làm tốt, ăn thời điểm chỉ dùng chưng một chút là được. Quan trọng nhất chính là trước mặt này chén cháo, cư nhiên là cháo trắng. Cháo trắng. Rõ ràng bếp hạ như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, muốn làm cái gì cháo đều có thể, Lâm Uyển Nhi đều sắp nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy đơn thuần cháo trắng. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi uống đi vào một ngụm lúc sau, nhấm nháp đến cháo trắng hương vị, biểu tình càng thêm khó có thể miêu tả lên. Bên kia Thẩm Thanh Hà cũng rốt cuộc thu hảo chính mình cảm xúc, quay đầu nhìn đến Lâm Uyển Nhi đã ngồi ở bên cạnh bàn đang ăn cơm thực, liền đi qua, đi theo Lâm Uyển Nhi bên người ngồi xuống. Hương vị thế nào? Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ra vẻ lơ đãng nhắc tới, nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng tới nàng ngó vẻ mặt chờ mong bộ dáng, còn có cái gì không rõ? Lâm Uyển Nhi lược hiện gian nan đem trong miệng cháo bị nuốt đi xuống, hướng về phía Thẩm Thanh Hà lộ ra một mặt ý cười. Cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Hà lập tức từ mới vừa rồi đả kích chung đi ra, trên mặt mang theo vui sướng nhìn Lâm Uyển Nhi, cuối cùng là tìm về vài phần tự tin. Xem đi. Hắn cũng không phải không đúng tí nào người không phải. Tuy rằng búi tóc loại sự tình này hắn không được, bất quá nấu cái cháo gì đó, vẫn là có thể. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, đả kích nói liền như thế nào đều nói không nên lời. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi rất muốn uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Thanh Hà một câu, ngày sau nấu cơm gì đó sự tình, vẫn là nàng chính mình hai tương đối hảo. Liền tính nàng không rảnh làm Trương Long Triệu Hổ bọn họ. Thậm chí là làm phúc lai làm đều có thể, đi trước không cần lại làm Thẩm Thanh Hà tới. Nợ bờ. S.E. Như thế nào không ăn? Chạy nhanh ăn a, ngươi cũng nên đói bụng. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi thất thần, vội nhắc nhở một câu. Từ hôm qua cái hoang đường một đêm, Lâm Uyển Nhi ngủ tới rồi hiện tại, mắt thấy đều sắp đến chính ngọ, Lâm Uyển Nhi còn không có ăn cơm đâu, đánh giá cũng nên đói khẩn. Lâm Uyển Nhi lên tiếng, túi đầu nhìn trong chén cháo. Đơn giản nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm chén cháo cấp uống lên cái sạch sẽ, sau đó nhanh chóng méo một khối bánh gạo nhét vào trong miệng. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi uống cháo tốc độ nhanh như vậy, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là thật sự đói khẩn, vội lại cấp Lâm Uyển Nhi thịnh một chén. Chậm một chút Nhi ăn, ta nấu rất nhiều cháo, cũng đủ ngươi ăn no. Lâm Uyển Nhi nhìn cháo chén ánh mắt nháy mắt vặn vẹo lên, này lại hàm lại khổ, bên trong không biết bị Thẩm Thanh Hà tăng thêm cái quỷ gì đồ vật cháo, nàng thật sự thực không nghĩ uống a. Nhưng là đối thượng Thẩm Thanh Hà tràn đầy chờ mong ánh mắt, Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, cũng chỉ đến xóa sạch nha hướng trong bụng ướt, trầm mặc bưng cháo chén tiếp tục uống. Bất quá lúc này đây nàng cũng không dám uống một hơi cạn sạch, vạn nhất Thẩm Thanh Hà thật đương nàng là thích, muốn cho nàng đem dư lại tất cả đều cấp uống sạch nhưng làm sao bây giờ. Lâm Uyển Nhi chính là thực tích mệnh, tuy rằng nàng thực vì Thẩm Thanh Hà lòng tự trọng suy nghĩ, vì Thẩm Thanh Hà mới có thể như vậy nể tình, nhưng là cũng muốn bận tâm một chút chính mình dạ dày. Vạn nhất bởi vì ăn không biết bên trong bị Thẩm Thanh Hà cấp tăng thêm cái quỷ gì đồ vật cháo mà tiêu chảy, đã có thể mất nhiều hơn được. Nơi này nhưng không có gì rửa ruột chữa bệnh phương thức, vạn nhất ăn trúng độc, nàng tìm ai khóc đi. Ôm cái này ý tưởng, Lâm Uyển Nhi quyết đoán thả chậm ăn cơm tốc độ, cuối cùng gian nan uống sạch hai chén cháo, hướng trong miệng không biết tắc nhiều ít cái bánh gạo, mới rốt cuộc làm chính mình trong miệng kia sợi quỷ dị thần kỳ hương vị tiêu tán cái thất thất bát bát. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy nể tình, như vậy thích ăn hắn làm đồ ăn, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Ta cũng là hôm nay đột nhiên phát hiện, nấu cơm còn rất không tồi, đặc biệt là nấu cơm cho chính mình để ý người ăn. Ngày sau nếu là có rảnh, ta liền theo ngươi học tập một chút nấu cơm, như vậy ta ngày sau cũng có thể ở ngươi mệt nhọc thời điểm, làm cho ngươi ăn. Lâm Uyển Nhi quyết đoán bỏ qua Thẩm Thanh Hà lời nói ẩn dụ, đột nhiên ngẩng đầu cười gượng hai tiếng. Ý đồ xóa sạch Thẩm Thanh Hà này có thể hù chết người ý tưởng. Đừng, trong nhà có ta ở, như thế nào có thể sử dụng thượng ngươi tới nấu cơm. Còn nữa nói, liền tính không có ta, cũng có phúc lai bọn họ đâu, không cần thiết làm ngươi cũng đi theo xuống bếp đi nấu cơm. Ngươi sinh ý vội vàng đâu, có thời gian này không bằng đi nhiều xử lý một chút sự tình, chớ có ở trong phòng bếp lãng phí thời gian. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà nhíu mày còn muốn nói cái gì? Vội rời đi đề tài. Nhưng ngàn vạn trước lửa gạt qua đi, nhất định phải đánh mất Thẩm Thanh Hà ý niệm. Ngẫm lại ngày sau chính mình phải thường xuyên đã chịu loại này phi người tra tấn, Lâm Uyển Nhi liền cầm lòng không đậu đánh một cái bệnh sốt rét, cảm giác ngày sau sinh hoạt đều có chút vô vọng lên. Khu khu, hôm qua cái ta không phải nghe ngươi nói, ngươi muốn thu mua mấy nhà cửa hàng. Hôm qua cái tiệm cơm mới vừa khai trương ngươi muốn đi theo bận việc cũng liền thôi, nhưng hôm nay nhàn rỗi chút. Ngươi như thế nào không có đi ra ngoài vội? Tuy rằng Lâm Uyển Nhi đối Tô Châu địa giới nhi giá hàng bao nhiêu còn không có sơ thấu, bất quá nhưng cũng biết tuyệt đối không tiện nghi. Như vậy phồn hoa địa phương, muốn ăn xong đi mấy gian cửa hàng cũng không phải cái gì chuyện đơn giản nhi. Bất quá lúc trước thấy Thẩm Thanh Hà lại nói tiếp thời điểm dễ dàng như vậy, Lâm Uyển Nhi cũng liền không có quá để ý. Ngươi hôm nay không cần đi nhìn chằm chằm. Không phải nói hôm nay giao dịch. Lâm Uyển Nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, nguyên bản còn chỉ là đơn thuần muốn kéo ra đề tài kéo ra Thẩm Thanh Hà lực chú ý. Bất quá lúc này nhưng thật ra thật sự tò mò lên, nàng cũng là ngẫu nhiên nghe Thẩm Thanh Hà nhắc tới một câu, hình như là hôm nay liền phải giao tiếp cửa hàng, vì sao Thẩm Thanh Hà lúc này còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Thẩm Thanh Hà nhìn ra Lâm Uyển Nhi đáy mắt nghi vấn, lại nói cái gì đều không có nói. Chỉ là giơ tay lau lau Lâm Uyển Nhi đầu tóc. Không cần ta ra mặt, bất quá chính là mấy gian cửa hàng mà thôi, không phải cái gì quá phiền toái sự tình. Có người sẽ giúp ta xử lý, ngươi chỉ cần đến lúc đó chờ thu cửa hàng khế nhà là được, ngươi là lao bản nương, tự nhiên đến thu. Thẩm Thanh Hà mắt thấy Lâm Uyển Nhi còn muốn cự tuyệt, vội theo sát mở miệng, đem Lâm Uyển Nhi nói cấp đổ trở về. Ngươi là lão bản nương, cần thiết tham dự về đến nhà sinh ý tới. Bất quá là vài món cửa hàng khế nhà, không coi là cái gì. Ngươi thu là được, này xem như ta đưa cho ngươi lễ vật. Lâm Uyển Nhi nhạy bén nhận thấy được Thẩm Thanh Hà nói lời này thời điểm, giống như cảm xúc có chút không quá thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời là địa phương nào. Lâm Uyển Nhi suy đoán sau một lúc lâu, mơ hồ cảm thấy khả năng liền cùng Thẩm Thanh Hà đột nhiên muốn thu kia vài món cửa hàng có quan hệ. Tìm được rồi ngọn nguồn. Lâm Uyển Nhi liền cũng không có lại cùng Thẩm Thanh Hà tiếp tục khách khí, trực tiếp quyết đoán gật đầu. Hảo, chỉ cần ngươi lấy về tới, ta thủ là được. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi suy đoán phương hướng quả thực không sai, nghe được Lâm Uyển Nhi ứng thừa xuống dưới nói, Thẩm Thanh Hà trên mặt biểu tình hòa hoãn rất nhiều, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng một lần nữa ôn nhu lên. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không có đối với Thẩm Thanh Hà truy vấn cái gì, lại cũng trong lòng hạ âm thầm tính toán, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải đi tìm Phúc Lai hoặc là Tả Cần An, lặng lẽ đi dụ ra lời nói thật. Bất quá là mấy gian cửa hàng mà thôi, nhận lấy tới bọn họ có thể tiếp tục bàn đi ra ngoài làm buôn bán, tóm lại là ổn kiếm không bồi mua bán. Bất quá lại có thể làm Thẩm Thanh Hà có như vậy to lớn cảm xúc biến hóa, nay trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Ăn cơm xong sau Thẩm Thanh Hà còn muốn cho Lâm Uyển Nhi tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, lại bị Lâm Uyển Nhi cự tuyệt. Hôm qua cái mới vừa khai trương cửa hàng, hôm nay ta không đi nhìn chằm chằm một ít, không yên tâm. Thẩm Thanh Hà lại nhíu lại mày không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi qua đi, sợ mệt Lâm Uyển Nhi. Bất quá chính là một cái tiệm cơm, bởi vì Lâm Uyển Nhi thích khai, hắn liền đồng ý Lâm Uyển Nhi khai. Nhưng nếu là bởi vì một cái có thể không tiệm cơm làm Lâm Uyển Nhi mệt, đã có thể mất nhiều hơn được. Lâm Uyển Nhi nhìn ra Thẩm Thanh Hà ý tưởng, không chút khách khí duỗi tay, ở Thẩm Thanh Hà mu bàn tay thượng hung hăng chụp một cái. Đừng vô nghĩa, kia chính là chút xuống ta rất nhiều tâm huyết tiệm cơm, ngươi không đi liền thôi, ta chính mình đi. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi muốn sinh khí, Thẩm Thanh Hà lúc này mới tự biết nói sai rồi lời nói, sờ sờ cái mũi. Khu, ta không có gì ý khác, chỉ cần ngươi thích, kia tự nhiên là dựa vào ngươi. Ngươi muốn đi, ta bồi ngươi đi là được. Thấy Thẩm Thanh Hà thỏa hiệp, Lâm Uyển Nhi lúc này mới ngạo kiều hừ một tiếng, tạm thời tha thứ hắn. Chờ Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tới rồi tiệm cơm thời điểm, đã không sai biệt lắm tới rồi chính ngọ thời gian. Trương Long Triệu Hổ đám người đang ở tiệm cơm sốt ruột xoay quanh, hôm qua cái mới khai cửa hàng, tuy rằng hôm qua cái bọn họ đi theo Lâm Uyển Nhi cũng học không ít đồ vật, nhưng là này cũng không thể chống đỡ bọn họ hôm nay cái ở không có Lâm Uyển Nhi ở dưới tình huống, là có thể thành công ứng phó nhiều như vậy khách hàng. Đúng vậy. Đương Lâm Uyển Nhi vừa bước vào tiệm cơm thời điểm, liền thấy được tiệm cơm một tầng ngồi tràn đầy người. Lâm Uyển Nhi cơ hồ là mã bất đình để trực tiếp đi sau bếp, Trương Long Triệu Hổ đám người chính khổ ba ba một khuôn mặt. Căn cứ các khách nhân điểm thực đơn, hồi tưởng hôm qua cái những cái đó tự điển món ăn Lâm Uyển Nhi đều là như thế nào làm, tranh thủ không thể làm hôm nay tới các khách nhân thất vọng. Này nếu là làm tạm, bọn họ đã có thể không mặt mũi ở tiệm cơm đãi đi xuống. Liên ở bọn họ sức đầu mẻ chán nơm nớp lo sợ thời điểm, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn đến Lâm Uyển Nhi trong nháy mắt, bọn họ phảng phất đột nhiên tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ rất muốn trực tiếp xông lên đi, đối với Lâm Uyển Nhi tố khổ, kết quả đang xem đến đi theo Lâm Uyển Nhi phía sau xuất hiện Thẩm Thanh Hà phía sau, đột nhiên phanh lại dừng lại bước chân. Ba người đánh vào cùng nhau, Hảo Huyền không có ngã trên mặt đất, tê ở một đống bộ dáng nhìn có chút khôi hài. Lâm Uyển Nhi hướng về phía vài người nhướng mày, cười nhạo ra tiếng. Đây đều là làm cái gì đâu? Tưởng đối ta hành lễ. Nay bất quá năm bất quá thiết, hành lễ nhưng không có bao lì xì a. Ba người nghe Lâm Uyển Nhi kéo dài quá thanh âm mang theo trêu chọc nói, khổ ba ba này một khuôn mặt, muốn đối Lâm Uyển Nhi tố khổ lại không dám, một đám cấp vò đầu bức hai. Lâm Uyển Nhi nhìn ba người bị nàng cấp chèn ép nói đều nói không nên lời bộ dáng, có chút ghét bỏ nhìn ba người liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng tìm đồ đệ chủ yếu là xem chăm chỉ độ cùng mắt duyên, bất quá này ba cái hóa lúc này bộ dáng nhìn cũng quá túng một ít. Lâm Uyển Nhi nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài, nàng lúc ấy rốt cuộc là bị cái gì kích thích, mới có thể quyết định thu này vài người làm đồ đệ a? Như vậy xuẩn hề hề mấy cái hóa, thu vào môn hạ. Thật sự sẽ không tạp nàng chiêu bài sao. Nhưng mà, chính mình thu đồ đệ, khóc lóc cũng đến quản đi xuống. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này xử chứ, ta phải nhìn bọn hắn chầm chầm nấu ăn, nơi này khói dầu đại, ngươi trước đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi xoay người liền trước ý đồ đem Thẩm Thanh Hà ra bên ngoài hoành, sợ Thẩm Thanh Hà nhìn thấy bọn họ nấu ăn, đột nhiên lại lần nữa bị khơi dậy ý đồ học nấu ăn ý niệm. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Thực không nghĩ liền như vậy rời đi, lo lắng không có hắn nhìn chằm chằm, Lâm Uyển Nhi sẽ không cố kỵ thân thể của mình lại bắt đầu bận việc. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà mãn hàm thâm ý ánh mắt xem nháy mắt đỏ bên hai, có chút thẹn quá thành giận đem Thẩm Thanh Hà hướng phòng bếp bên ngoài đẩy. Người đi ra ngoài, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng đãi ở chỗ này trướng mắt. Thẩm Thanh Hà thuận theo Lâm Uyển Nhi đẩy hắn lực độ đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Lâm Uyển Nhi. Ngươi đừng đi theo bận việc, nếu mệt chính mình ta đau lòng. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn chỉ đạo bọn họ là được, có chuyện gì đều làm cho bọn họ đi làm, có nghe hay không? Thẩm Thanh Hà nói chuyện thời điểm không có cố tình thu liễm chính mình thanh âm, Trương Long Triệu Hổ đám người nghe xong cái vững chắc, nhất thời vài người âm thầm liếc nhau, hận không thể trực tiếp xông lên đi đối với Thẩm Thanh Hà tỏ lòng trung thành, thề bọn họ hôm nay khẳng định sẽ không làm Lâm Uyển Nhi tiếp xúc bất cứ thứ gì. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đem Thẩm Thanh Hà cấp đẩy ra phòng bếp, ánh mắt tựa giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem Thẩm Thanh Hà tâm thần rung động. Ngoan ha, ta là vì ngươi hảo. Thẩm Thanh Hà thấp giọng ở Lâm Uyển Nhi bên tai, còn không quên hướng dẫn từng bước. Ngươi nếu là thật sự mệt ra cái tốt xấu tới, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta phải nhiều đau lòng a, cho nên ngươi đến nghe lời. Bọn họ ba người da dày thịt béo, tùy tiện ngươi như thế nào sai khiến cũng chưa quan hệ. Lâm Uyển Nhi bị đột nhiên như vậy rong dài Thẩm Thanh Hà phiền không được, đỏ mặt lung tung lên tiếng, liền xoay người trở về trong phòng bếp. Trương Long Triệu Hổ ba người vẫn là rất có nhãn lực thấy Nhi, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có bái sư, nhưng là đã thực tự giác ở Lâm Uyển Nhi trước mặt, đem chính mình đặt ở đồ đệ vị trí thượng. Bởi vậy đối với Lâm Uyển Nhi mệnh lệnh, có thể nói là tuyệt đối không có bất luận cái gì phản bác, nghe lời khẩn. Lâm Uyển Nhi cũng nhớ kỹ chính mình đáp ứng Thẩm Thanh Hà sự tình, tuy rằng trong phòng bếp bận việc khí thế ngất trời, đều sắp có chút lo liệu không hết dấu hiệu, nàng đều không có thượng thủ đi trường uống, chỉ là làm một ít trợ thủ tiểu sống. Trước kia ở hiện đại thời điểm, lúc ấy nàng chỉ có chính mình một người, mỗi ngày đều ở vì sinh kế mà bôn ba. Lại khổ lại mệt, đều đến chính mình một người cắn răng căng đi xuống. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng cũng là có người quan tâm. Hiện tại sinh hoạt quá an ổn giàu có, không cần nàng tái giống như trước kia như vậy nỗ lực giao tranh. Nàng vẫn là thực tích mệnh, thời điểm mấu chốt cũng biết đau lòng chính mình. Quan trọng nhất chính là, thân thể của nàng, là thật sự lại toan lại mềm a. Chờ đến bận việc xong một bữa cơm, Trương Long Triệu Hổ đám người đã mệt đến nằm liệt ngồi ở phòng bếp trên mặt đất, liền động động ngón tay sức lực đều không có. Lâm Uyển Nhi nhìn này mấy cái đồ đệ, còn tính vừa lòng. Tuy rằng có nàng ở một bên chỉ đạo, này ba người làm còn không tính thực hoàn mỹ, nhưng là cũng không tồi. Trên đường tuy rằng phạm vào điểm sai lầm nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt cùng lắm thì sự tình, cũng may hậu kỳ cũng bổ cứu đã trở lại. Vất vả các ngươi, đều chạy nhanh lên đi rửa cái mặt, ta buông tha làm một chậu ướp lạnh xa lát hoa quả, các ngươi đều đi ăn một ít hoan hoan thần. Xem ở các ngươi như vậy nghiêm túc nỗ lực công tác phân thượng. Ta sẽ nhớ rõ cuối tháng nhiều cho các ngươi phát một ít tiền thưởng. Trương Long Triệu Hổ đám người nghe được Lâm Uyển Nhi nói, lập tức liền mãn huyết sống lại, một đám đều từ trên mặt đất bò lên. Không chỉ là bởi vì Lâm Uyển Nhi còn nhớ thương bọn họ, biết bọn họ vội mệt mỏi, còn cố ý cho bọn hắn chuẩn bị ướp lạnh xa lát hoa quả, càng quan trọng là cuối tháng thêm tiền thưởng. Tiền thưởng A. Tuy rằng bọn họ cũng không phải thực minh bạch tiền thưởng ý tứ, nhưng là bọn họ có thể đoán A. Tưởng tượng đến cuối tháng trừ bỏ tiền lương bên ngoài còn có thêm vào bạc, ba người hưng phấn không được, một đám cùng Lâm Uyển Nhi nói lời cảm tạ qua đi, liền ôm xa lát hoa quả đại chậu cùng chén muỗng đi ra ngoài tiếp đón phúc lai đám người ăn trước điểm Nhi giải lao. Chờ Lâm Uyển Nhi mỉm cười đi ra phòng bếp thời điểm, liền nhìn đến mọi người đã vây quanh ở đại đường một cái bàn thượng, mỹ tư tư ăn xa lát hoa quả. Lâm Uyển Nhi hướng tới chung quanh đi tuần tra một phen, không có tìm được Thẩm Thanh Hà thân ảnh. Lập tức liền rất nghi hoặc. Gió mạnh đâu? Phúc Lai ăn cũng không ngẩng đầu lên, nghe được Lâm Uyển Nhi dò hỏi liền thuận miệng trở về một câu. Giống như ở lầu 2 đâu? Lâm Uyển Nhi lên tiếng xoay người liền lên lầu chuẩn bị đi tìm Thẩm Thanh Hà xuống dưới ăn cơm. Lâm Uyển Nhi mới vừa đi lên cầu thang không lâu, Phúc Lai hướng trong miệng tắc một khối thanh long, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu trợn to mắt nhìn thang lầu. Hắn vừa rồi cư nhiên làm Lâm Uyển Nhi đi lên lầu. Thẩm Thanh Hà là ở lầu 2 không sai, bất quá là ở cùng người nói sự tình đâu a. Phúc Lai ám đạo xong rồi, chính mình đánh giá phải bị Thẩm Thanh Hà cấp thu thập, sau đó quyết đoán hướng trong miệng lại tắc một khối dưa hấu. Thu thập liền thu thập đi, thu thập hắn cũng đến ăn trước lại nói. Lâm Uyển Nhi đi lên lầu 2, bắt đầu tìm kiếm Thẩm Thanh Hà tung tích. Đi đến một chỗ chỗ ngoặc chỗ, Lâm Uyển Nhi mơ hồ nghe được nói chuyện thanh âm, liền hướng về phía nơi đó đi qua. Cửa hàng đã đều nhận lấy tới. Tổng cộng là tam gian, hai gian tơ lụa cửa hàng, một nhà bình thường trang phục cửa hàng. Nơi này là khế nhà, ngài trước nhìn xem. Lâm Uyển Nhi nghe được một cái trung niên nam tử thanh âm, theo bản năng liền dừng lại bước chân. Mà đứng ở cửa sổ hạ hai người đã nghe được động tĩnh, đồng thời quay đầu nhìn qua. Thấy là Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi con môi. Vội xong rồi. Lâm Uyển Nhi lung tung gật gật đầu, nhận thấy được chính mình giống như tới không phải thời điểm, vội lung tung đáp lại một câu liền muốn rời đi. Ân, vội xong rồi, ta liền thượng nhìn xem, tưởng kêu ngươi đi xuống ăn cơm. Các ngươi nói, ta trước đi xuống. Lâm Uyển Nhi nói xong không làm dừng lại xoay người liền đi, lại bị Thẩm Thanh Hà kêu ở. Thẩm Thanh Hà đi đến Lâm Uyển Nhi bên người, nắm Lâm Uyển Nhi đi trở về tới rồi cửa sổ hạ. Chỉ vào cửa sổ hạ đứng mới vừa cùng hắn nói chuyện với nhau trung niên nam tử cấp Lâm Uyển Nhi giới thiệu. Vị này chính là Lão Ngô, là người của ta, hôm nay vừa vặn gặp, liền nhận thức một chút. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Lão Ngô, dù sao cũng là nàng đánh vỡ bọn họ nói chuyện, tóm lại là có chút không tốt lắm. Lão Ngô nhưng thật ra không để ở trong lòng, rất là quyết đoán hướng về phía Lâm Uyển Nhi chắp tay chào hỏi. Vị này chính là thiếu phu nhân đi. Thiếu phu nhân cũng đi theo thiếu gia, kêu ta Lão Ngô là được. Lâm Uyển Nhi đối với không thân người thực dễ dàng chân tay luôn cuống, lúc này nghẹn sau một lúc lâu Nhi, cũng chỉ nói ra một câu ngươi hảo. Lão Ngô nhưng thật ra không thèm để ý, hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười cười. Lão Ngô trường một trương mặt chữ điển, sắc mặt ngăm đen, nhìn liền cho người ta một loại thực trầm ổn cảm giác. Lâm Uyển Nhi trở về một cái cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo vài phần xin lỗi. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Nếu không ngươi sao tiếp tục nói, ta trước đi xuống. Thẩm Thanh Hà lắc đầu ý bảo nàng không ngại, Lâm Uyển Nhi là người của hắn, vốn dĩ cũng không có gì không thể nghe. Không quan hệ, cũng chính là tùy ý nói chút sự tình, ngươi ở chỗ này không ngại. Thẩm Thanh Hà nói, từ Lão Ngô trong tay tiếp nhận mấy trương khế nhà, từng cái nhìn thoáng qua lúc sau, nhét vào Lâm Uyển Nhi trong tay. Thu hảo, đây là ta buổi sáng cùng ngươi đã nói cửa hàng, ngươi thu đó là. Lâm Uyển Nhi gật đầu, nhìn thoáng qua, trừ bỏ một cái nàng không biết cụ thể vị trí cửa hàng nơi, mặt khác hai gian cửa hàng, đều ở theo chân bọn họ này gian tiệm cơm cùng con phố thượng, nhìn giống như khoảng cách còn không phải rất xa. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc lên, nàng chính là nghe nói, này phố cơ hồ là toàn bộ Tô Châu trong thành, nhất phồn hoa một cái đường phố. Muốn mua nơi này một gian cửa hàng đều không có dễ dàng như vậy, là một bút rất lớn chi tiêu. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà như thế danh tác thu này mấy gian cửa hàng, lại vẫn là một bộ không thế nào để ý bộ dáng, giống như chỉ là hoa rất ít một bút bạc giống nhau. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi trong lòng rất là nghi hoặc, lại không có lên tiếng, thỏa đáng đem khế nhà cấp thu lên. Ngược lại là Lão Ngô, ánh mắt mang theo tò mò cùng đánh giá ở Lâm Uyển Nhi nhìn quét một vòng. Liền rất mau đem ánh mắt thu trở về. Lâm Uyển Nhi thu hảo khế nhà, hướng về phía Lão Ngô khách khí cười cười. Thẩm Thanh Hà thấy nàng đem khế nhà thu hồi tới, liền quay đầu dặn dò Lão Ngô một câu. Khế nhà tới tay, liền mau chóng đem cửa hàng người đều thay người một nhà. Lão Ngô lên tiếng, nói chuyện đến đây hạ màn. Lâm Uyển Nhi nhìn Lão Ngô liếc mắt một cái, hướng Lão Ngô cười cười. Nói xong sự tình, liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cái này đề nghị thực làm nhân tâm động, nhưng là trước mắt thời cơ không thích hợp, Lão Ngô chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ cũng không có ở lâu, chỉ là chờ Lão Ngô rời đi thời điểm, làm Trương Long cấp Lão Ngô mang theo một bao điểm tâm. Cái này vốn là làm tới cấp người một nhà ăn, cho ngươi mang về nếm thử mới mẻ. Lão Ngô cũng không có thoái thác, sảng khoái thu xuống dưới, sau đó hơi mang cảm khái hướng về phía Thẩm Thanh Hà khen. Có như vậy một cái tay nghề tốt phu nhân, thiếu gia thật là hảo phúc khí a. Người bình thường nghe được lời này, đều nên khách khí vài câu mới là. Nhưng mà, Thẩm Thanh Hà hắn không phải người bình thường a. Hắn chẳng những không có bất luận cái gì hàm xúc tỏ vẻ cái gì, ngược lại còn rất là đắc ý hướng Lão Ngô nhướng mày. Phu nhân của ta, kia tự nhiên là tốt nhất. Lão Ngô nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt khoe khoang bộ dáng, đột nhiên liền có chút tay ngứa. Có loại muốn đem trên tay điểm tâm hướng về phía Thẩm Thanh Hà mặt tạp đi lên xúc động. Cũng may Lão Ngô cuối cùng dừng chính mình cái này đáng sợ ý tưởng, chỉ là trên mặt ý cười đều không nhịn được, vội vàng cùng Thẩm Thanh Hà cáo từ, sợ chính mình tiếp tục ngồi xổm nơi này, sẽ bởi vì Thẩm Thanh Hà khoe khoang, sinh ra cái gì muốn tấu lao bản ý tưởng tới. Mà đã bị đả kích quá nhiều lần, đều sinh ra kháng thể phúc lai đám người, mắt mang đồng tình nhìn lão Ngô chạy trối chết bóng dáng. Ai nha, lại bị đả kích đi rồi một cái, này kháng áp năng lực thật không được, thật là quá đáng thương a. Tiệm cơm sinh ý phát triển không ngừng, tuy rằng là vừa khai trương không lâu cửa hàng, lại lăng là dựa vào khai trương ngày đầu tiên miễn phí phái phát ra đi viên khai hỏa thanh danh. Tiệm cơm sinh ý tốt quả thực như là tiếng lành đồn xa niên đại xa xăm lão cửa hàng giống nhau, mỗi ngày tới cửa ăn cơm người vô số kể. Bởi vì sinh ý bận rộn, Lâm Uyển Nhi đều đem lúc trước tưởng tốt, muốn tìm Phúc Lai đi hỏi thăm tin tức sự tình cấp đã quên một cái không còn một mảnh. Thật vất vả chờ Lâm Uyển Nhi có một ngày đột nhiên nghĩ tới, vừa vặn bắt tới cọ cơm tả Càn An, thừa dịp Thẩm Thanh Hà có việc đi ra ngoài xử lý sự tình, không ở tiệm cơm thời điểm, kéo tả Càn An đi lầu 3. Từ thượng một lần Lâm Uyển Nhi trong lúc vô tình đụng vào Thẩm Thanh Hà cùng người nói chuyện lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền cố ý ở lầu 3, nhất góc địa phương, để lại một cái ghế lô. Chuyên môn để lại cho người một nhà dùng, như vậy mỗi lần nói chuyện thời điểm đều có một cái cố định địa phương, cũng an toàn phương tiện nhiều. Lâm Uyển Nhi lôi kéo tả Càn An một đường hướng ghế lô đi, trong quá trình tả Càn An là thật là giả dễ rủa vài cái, hướng về phía Lâm Uyển Nhi lại nhải. Ai ra, ngươi đây là muốn lôi kéo ta thượng chạy đi đâu, ngươi phải đối ta làm cái gì a? Ta cùng ngươi nói à, ta cùng Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy huynh đệ, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn a. Lâm Uyển Nhi trực tiếp quay đầu lại hung tợn xẻo hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Lâm Uyển Nhi mở ra ghế lô môn, trực tiếp đem tả Càn An một phen cấp đẩy đi vào, trở tay quan trọng môn. Tả Càn An bình tĩnh ở cái bàn trước ngồi xuống, còn cho chính mình đổ một ly trà thủy, chậm gì gì mở miệng. Ai nha, đừng đóng cửa a, này nếu như bị người khác thấy, đã có thể nói không rõ nha. Ta cùng ngươi bất đồng, ngươi tốt xấu là có tướng công người, ta còn không tìm tức phụ nhi, ta phải bận tâm một chút chính mình thanh danh a. Lâm Uyển Nhi chưa bao giờ có nào một lần, như là trước mắt như vậy phát giác tả Càn An là thật sự như thế ồn ào. Câm miệng của ngươi lại, đừng chơi bảo. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn tả Càn An liếc mắt một cái, đao to búa lớn ngồi ở hắn đối diện. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi trước hết nghe ta nói. N. B. S. Nga. Tả Càn An lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình, nhìn Lâm Uyển Nhi nhướng mày. Nói đi, ta nghe đâu. Lâm Uyển Nhi vô vô cái bàn, nghĩ nghĩ, duỗi tay ở chính mình trong lòng ngực bắt đầu sờ soạng. Tả Càn An ánh mắt kinh tủng nhìn Lâm Uyển Nhi, đôi tay ôm ngực, một bộ sợ hãi bộ dáng xem Lâm Uyển Nhi cái chán gân xanh mánh ngảy. Lâm Uyển Nhi còn mang theo kia mấy trương khế nhà, mục đích chính là muốn ở dò hỏi thời điểm, có cái chứng cứ ở, tỉnh bị người lừa gạt đi. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi là muốn ép hỏi Phúc Lai, bất quá trước mắt có Tả Càn An ở. Tả Càn An chính là vẫn luôn ở Thẩm Thanh Hà thuộc hạ làm việc Nhi, biết đến chỉ biết càng nhiều, Lâm Uyển Nhi liền quyết đoán rời đi mục tiêu. Bất quá Lâm Uyển Nhi còn muốn ở trong phòng bếp bận việc, vì để ngừa vắng nhất, rốt cuộc khế nhà cũng là rất quan trọng đồ vật, liền đem khế nhà nhét vào trong lòng ngực một chỗ góc, sợ nó rớt ra tới. Lâm Uyển Nhi sờ soạng trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi khế nhà, trực tiếp móc ra tới vỗ vào trên bàn. Cái này, cấp cái giải thích. Tả Càn An nhìn hai mắt khế nhà, đáy mắt hiện lên hiểu rõ, trên mặt lại vẫn là một bộ biểu tình thấp thỏm bộ dáng. Đây là thứ gì ta không biết ta, ai cho ngươi đi tìm ai cho ngươi giải thích ra này cũng không phải là ta cho ngươi, đừng nói chuyện lung tung, bằng không bị người đã biết nên nói không rõ. Đối với điều loại này lúc còn ở nói chêm chọc cười Tả Càn An, Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền cảm thấy chính mình tìm tới hắn chính là một sai lầm. Sớm biết rằng người này như vậy xảo quyệt, nàng nên đi tìm Phúc Lai mới đúng. Phúc Lai tốt xấu cũng là Thẩm Thanh Hà bên người hầu hạ như vậy nhiều năm người, lý nên cũng biết một ít nội tình. Lâm Uyển Nhi ám đạo một tiếng thất sách, bất quá trước mắt đã tìm tới Tả Càn An, cắn răng cũng phải hỏi đi xuống. Đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng, ta liền hỏi ngươi, ngươi có biết hay không này mấy gian cửa hàng nguyên bản là ai kinh doanh? Tả Càn An đối với Lâm Uyển Nhi cười hì hì ngắt lời, một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng. Này ta nào biết đâu rằng à, này lại không phải ta bán cửa hàng, nói nữa, mua đều mua, còn quản như vậy nhiều làm gì. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, đều lúc này Tả Càn An còn đối với nàng nói chêm chọc cười, kia nàng đã có thể đến lấy ra đòn sát thủ. ngươi nếu là lại không thành thật công đạo, về sau, ngươi cũng đừng tưởng lại ăn ta làm thịt nổi. Tả Càn An nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi muốn như thế nào uy hiếp hắn, tính toán đồ sộ bất động, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Kết quả vừa nghe đến Lâm Uyển Nhi lời này, vừa mới cho chính mình thành lập lên bảo đảm lập tức liền sụp đổ. Ngươi muốn biết cái gì cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tả Càn An thích nhất ăn, nhất nhớ thương chính là Lâm Uyển Nhi làm được thịt nổi. Mặc kệ là thịt bò nổi, thịt cá nổi, lộc thịt nổi, thậm chí là bình thường nhất thịt heo nổi, tới rồi Lâm Uyển Nhi trong tay đều có thể làm ra tới không bình thường, làm hắn thèm nhỏ dãi không thôi hương vị. Tả Càn An yêu nhất ăn một đạo đồ ăn chính là thịt nổi, chính là từ hưởng qua Lâm Uyển Nhi tay nghề, ăn qua Lâm Uyển Nhi làm những cái đó thịt nổi lúc sau, Tả Càn An liền rốt cuộc ăn không vô đi người khác làm thịt nổi. Tổng cảm thấy người khác làm thịt nổi cùng Lâm Uyển Nhi làm so sánh với, kia quả thực chính là một cái bầu trời một cái phía dưới. Cho dù là hắn trước kia thích nhất một nhà tiệm cơm thịt nổi, cùng Lâm Uyển Nhi tay nghề so sánh với, cũng bị so tới rồi bụi bặm. Chỉ cần ngươi hôm nay liền cho ta làm thịt nổi ăn, ta tuyệt đối đem Thẩm Thanh Hà gốc gác đều cho ngươi vạch trần. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, nhìn như thế không tiết tháo, Tả Càn An bình tĩnh mở miệng. Nga, kia nhưng thật ra không cần. Tả Càn An bị nghẹn họng, căn bản liền không có nghĩ đến Lâm Uyển Nhi như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài. Hắn thật vất vả hạ định rồi quyết định vì một cái thịt nổi liền đem Thẩm Thanh Hà cấp bán, kết quả Lâm Uyển Nhi căn bản liền không tiếp chiêu a. Tả Càn An thực nghẹn quất, nhưng là đối với Lâm Uyển Nhi lời nói đã đến nước này, hắn cũng nói không nên lời khác lời nói tới, biết hôm nay chính mình là tránh không khỏi đi, đơn giản một lau mặt, đối với Lâm Uyển Nhi thành thật công đạo. Kỳ thật đi, cũng liền cùng ngươi đoán không có gì khác biệt, này mấy nhà cửa hàng, xác thật đều là thuộc về Thẩm gia không sai. Bất quá này mấy nhà cửa hàng, cũng có thể coi như là sớm chút năm, Thẩm gia nhất kiếm bạc mấy nhà cửa hàng. Lâm Uyển Nhi nhướng mày cấp Tả Càn An cái ly mãn thượng nước trà, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng ý bảo Tả Càn An tiếp tục nói. Lời này một khai đầu, Tả Càn An tiếp tục nói tiếp liền thông thuận nhiều. Bất quá mấy năm nay Thẩm gia ở dần dần đi xuống sườn núi lộ, này làm buôn bán thủ đoạn là càng ngày càng không được. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà cái kia không đáng tin cậy cha hàng năm vì vãn hồi Thẩm gia sinh ý buôn ba bên ngoài, đối với Tô Châu địa giới nhi thượng sinh ý liền không thế nào có thể chiếu cố thượng. Lâm Uyển Nhi nguyên bản cho rằng Thẩm Thanh Hà đây là ý đồ ở từ Thẩm gia trong tay, đem bọn họ sản nghiệp một chút gồm thâu, lại không ngờ vẫn là nàng quá đơn thuần, tưởng quá mức đơn giản chút. Thẩm gia chính là ở Tô Châu lập nghiệp, một ít lão cửa hàng cũng đều ở bên này. Bất quá Thẩm Khánh Vân hàng năm ở bên ngoài buôn tẩu bận việc khác sinh ý, đối Tô Châu sinh ý nhưng thật ra cũng không thế nào lo lắng. Rốt cuộc đây đều là trong nhà mau tồn tại thượng trăm năm cửa hàng, ở chính mình ra địa giới nhi thượng, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng mà sự thật chứng minh là Thẩm Khánh Vân tưởng quá đơn giản một ít, người thường tự nhiên sẽ không đánh Thẩm gia sinh ý chủ ý, cho dù là đồng hành cũng sẽ không đối Thẩm gia ra tay. Thẩm gia tuy rằng hiện tại một năm không bằng một năm, nhưng là nhân gia là tồn tại nhiều năm như vậy cửa hiệu lâu đời, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có người sẽ ăn no trống không có việc gì làm cho chính mình tìm phiền toái. Bên ngoài nguy hiểm vô hình trung bị cách trở, nhưng là đến từ trong nhà nguy cơ nhưng thật ra Thẩm Khánh Vân chưa từng có nghĩ đến, cũng không có đi thử đồ phòng bị quá. Thế cho nên kia Tần Thị bị Thẩm Khánh Vân lưu tại Thẩm Phụ Thượng, mắt thấy Thẩm gia mấy năm nay sinh ý càng làm càng không tốt, kia Tần Thị là cái tâm tư trọng, bất động thanh sắc liền bắt đầu đem Thẩm gia ở Tô Châu mấy nhà tương đối có thể kiếm tiền cửa hàng, lặng yên không một tiếng động chuyển tới chính mình danh nghĩa. Nay đã là Tần Thị từ mấy năm trước cũng đã ở làm sự tình, vì phòng ngừa động tác quá lớn bị Thẩm Khánh Vân phát hiện, Tần Thị mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể rời đi một gian cửa hàng. Hành sự cẩn thận, đảo thật đúng là không có bị người nào phát giác. Bất quá Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều chú ý Thẩm gia động tác, nhưng thật ra trong lúc vô tình phát hiện Tần Thị kia to gan lớn mật làm. Cho nên gió mạnh liền đem này tam gian cửa hàng cấp mua đã trở lại. Lâm Uyển Nhi theo bản năng nhăn lại mày, ngẫm lại mới vừa rồi Tả Càn An nói, đây chính là Thẩm gia những năm gần đây nhất kiếm tiền mấy cái cửa hàng. Nếu là toàn bộ trực tiếp bàn xuống dưới nói, Thẩm Thanh Hà phí bao lớn sức lực thả trước không nói, liền nói không có một cái cao đến cũng đủ làm Tần Thị tâm động giá cả, muốn tiếp nhận, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ âm thầm mắng Thẩm Thanh Hà cái kia đứa con phá sản, muốn thu mua cũng đến kiềm chế điểm nhi, lần này tử liền ăn xong đi tăm ra, lần này tử đánh giá đến đem Thẩm Thanh Hà mấy năm nay làm buôn bán tích cóp ra tới bạc đều tạp đi vào đi. Lâm Uyển Nhi đảo không phải đối Thẩm Thanh Hà mua Thẩm ra cửa hàng chuyện này nhi có ý kiến gì, nàng có ý kiến chính là Thẩm Thanh Hà bút tích quá lớn, tự nhiên không biết tuần tự tiệm tiến đạo lý. Tả Can An không có nghe được tới Lâm Uyển Nhi trong giọng nói không thích hợp, đương nhiên gật đầu trả lời. A, kia nhưng không. Cái kia Tần Thị cũng không phải cái ngốc tử, nếu là đột nhiên nuốt quá nhiều nói, khẳng định sẽ khiến cho nàng hoài nghi, cho nên tạm thời tính liền ăn trước đi xuống này tăm ra. Nếu như bị Thẩm Khánh Vân biết, cũng đủ hắn đau lòng. Lâm Uyển Nhi không như thế nào để ý Tả Càn An trong giọng nói mang theo ác ý trêu chọc, nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Kia Tần Thị có lớn như vậy bản lĩnh, đem những cái đó cửa hàng đều chuyển rời đến tay nàng phía dưới, cư nhiên còn sao có bị người phát hiện. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn nói một câu, Thẩm Khánh Vân là làm cái gì ăn không biết, một nữ nhân đều sắp đem nhà hắn cấp dọn không, hắn cư nhiên còn không chút nào cảm kích. Bất quá ngại với tuy rằng Thẩm Khánh Vân không đáng tin cậy, tốt xấu cũng là Thẩm Thanh Hà cha ruột, là nàng công công duyên cớ, Lâm Uyển Nhi lời này ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, cuối cùng bị nàng cấp nuốt đi xuống. Tuy rằng nàng xác thật cảm thấy Thẩm Khánh Vân quá mất mặt một ít, bất quá làm một cái con dâu nàng vẫn là không làm bình luận cho thỏa đáng. Nói nữa, vài thứ kia nguyên bản chính là hẳn là thuộc về Thẩm Thanh Hà, trước mắt Thẩm Thanh Hà chẳng qua là dùng chút thủ đoạn, trước tiên nắm giữ tới tay thôi. Lâm Uyển Nhi chính mình nghĩ thông suốt điểm này, trực tiếp liền nhảy vọt qua vấn đề này. Cho nên gió mạnh động thủ, đều là Tần Thị trên tay. Tả Can An gật đầu, đáy mắt tràn đầy đắc ý quan mang. Nay vẫn là lúc trước ta cấp ra chủ ý, có phải hay không cảm thấy như vậy thực hết giận. Lâm Uyển Nhi cũng không có Tả Càn An trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại rất là lý trí nghi ngờ. Nhưng như vậy làm, Tần Thị không phải cái ngốc tử, đến lúc đó các ngươi sẽ không sợ nàng cắn ngược lại một cái. Tả Càn An nhún vai, ngữ khí rất là khinh thường. Liền nữ nhân kia, không đầu góc điển hình đại biểu. Này đó cửa hàng ở tay nàng thượng bị lộng không có, đến lúc đó nàng muốn như thế nào đi theo Thẩm Khánh Vân giải thích đều là cái vấn đề. Nói nữa, chúng ta nhưng đều là hòa bình cạnh tranh, không có đối nàng làm cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, là nàng chính mình kinh doanh không tốt. Tả Can An nói lời này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra tin tưởng, khác không nói, đơn liền Thẩm Thanh Hà cùng Tả Can An nhân phẩm nàng vẫn là tin được. Thanh đi, các ngươi muốn làm cái gì ta cũng mặc kệ. Chính là tiểu tâm chút, chớ chọc hỏa thượng thân. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau liền không có lại hỏi nhiều cái gì, nàng chỉ cần biết rằng này đó cửa hàng, Thẩm Thanh Hà là chính đại quang minh lộng lại đây, cũng không có thương tổn gân động cốt đem mấy năm trước tránh bạc đều trợ cấp đi vào, nàng liền an tâm rồi. Nàng nhưng thật ra không sợ Thẩm Thanh Hà hoa bạc, rốt cuộc những cái đó bạc đều là Thẩm Thanh Hà chính mình tránh ra tới, Thẩm Thanh Hà có quyền lợi chính mình xử lý. Nàng nguyên bản không yên tâm, cũng chỉ là lo lắng không rõ ràng lắm này mấy cái cửa hàng Thẩm Thanh Hà là dùng cái gì thủ đoạn lộng tới tay mà thôi. Này liền đi rồi. Ngươi không có khác muốn hỏi. Ta đây thịt nồi đâu? Tả Can An trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Uyển Nhi cư nhiên như vậy liền từ bỏ tiếp tục dò hỏi chuyện khác, quả thực không dám tin tưởng. Lâm Uyển Nhi tùy ý hướng Tả Can An vẫy vây tay, bác bỏ hắn muốn ăn thịt nồi yêu cầu. Thời tiết quá nhiệt. Ăn thịt nồi dễ dàng thượng hỏa, không bàn nữa. Bất quá hôm nay chuẩn bị làm sư tử đầu nhân thịt, trộn lẫn thượng thoái lê cái loại này. Tả Can An lập tức liền thỏa mãn, tuy rằng không có thịt nồi ăn, bất quá tốt xấu có sư tử đầu ăn a. Tuy rằng Tả Can An yêu nhất chính là thịt nồi, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản đến từ sư tử đầu dụ hoặc a. Tả Can An Mỹ tư tư nhìn Lâm Uyển Nhi rời đi ghế lô, trước mắt như là đã hiện lên mỹ vị sư tử đầu giống nhau. Làm hại hắn đều nhịn không được phân bố nước miếng. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại Tả Càn An đã nhận ra không thích hợp. Nay trộn lẫn thoái lê sư từ đầu, rõ ràng là Thẩm Thanh Hà thích nhất ăn A. Cho nên cảm tình hắn vẫn là dính Thẩm Thanh Hà quang, đi theo ăn một hồi. Lâm Uyển Nhi không biết Thẩm Thanh Hà đi vội cái gì đi, nhưng là này không chỉ hoãn nàng cấp Thẩm Thanh Hà làm tốt ăn. Thẩm Thanh Hà cũng liền hôn qua cái ở Lâm Uyển Nhi liệt thực đơn thời điểm. Thuận miệng đề ra một câu Lâm Uyển Nhi làm sư từ đầu, Lâm Uyển Nhi liền nhớ kỹ. Vì phòng ngừa tiệm cơm mỗi ngày đều chỉ có như vậy vài loại tự điển món ăn, dễ dàng làm thường xuyên lại đây các khách nhân ăn nhị, cũng vì làm các khách nhân bảo trì mới mẻ cảm. Lâm Uyển Nhi sáng sớm liền quyết định nhiều làm vài món thức ăn đơn, thực đơn thượng là bất đồng tự điển món ăn, thường thường liền sẽ đổi một đổi mỗi ngày thực đơn. Đặc biệt là mỗi ngày đều sẽ có 3 cái đặc sắc chiêu bài đồ ăn, ở đối diện đại môn quầy phía trên, lập một cái trên giá mặt treo mấy cái móc. Mỗi ngày đều sẽ đem hôm nay chiêu bài đồ ăn bài treo lên đi, có thể cho tới ăn cơm khách hàng vừa vào cửa liền có thể nhìn đến, biết hôm nay bếp hạ chủ đánh chính là cái chiêu gì bài đồ ăn. Ngày hôm qua Lâm Uyển Nhi ở suy tư định ra tới mấy cái về sau trong tiệm chiêu bài đồ ăn thời điểm, Lâm Uyển Nhi bí chế sư tử đầu được đến Thẩm Thanh Hà mạnh mẽ tôn sùng. Lâm Uyển Nhi liền biết, Thẩm Thanh Hà đây là muốn ăn sư tử đầu. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà không có nói rõ, nhưng là làm một cái hiền huệ tức phụ nhi, biết nam nhân nhà mình muốn ăn sư tử đầu, nơi nào có không làm đạo lý. Thừa dịp bếp hạ không đổi, Lâm Uyển Nhi đem lúc trước liền băm tốt nhân thịt từ hầm lấy ra. Thời tiết càng ngày càng oi bức lên, Lâm Uyển Nhi liền dựa theo lúc trước ở Huệ Châu trong thành giống nhau chứa đựng phương thức giống nhau, làm người ở phòng bếp trong một góc đào ra một cái hầm, bên trong phóng thượng đại khối khối băng, đem một ít không thể thời gian dài đặt ở nhiệt độ bình thường trong hoàn cảnh dễ dàng biến chất, hoặc là cần thiết muốn ướp lạnh đồ vật đặt ở hầm. Nhân thịt là buổi chiều thời điểm một thân cơ bắp trương long hỗ trợ băm, mới mẻ thịt ba chỉ, băm cũng không phải thực thoái. Ăn thời điểm ngẫu nhiên còn có thể ăn đến một cái thịt viên càng hương một ít. Nhân thịt trộn lẫn tiểu hương hành cùng gừng băm, băm hảo lúc sau đã bị Lâm Uyển Nhi phóng tới có khối băng hầm, bắt lấy tả càn ăn đi hỏi sự tình đi. Lúc này đem nhân thịt từ hầm lấy ra, nhìn vẫn là thực mới mẻ. Lâm Uyển Nhi hướng nhân thịt trong buồn hơn nữa chút ít tinh bột, muối cùng rượu gia vị nước tương, cuối cùng đảo đi vào một chén cắt thành tiểu đinh quả lê, đánh thượng hai cái trứng gà. Theo một phương hướng thuận kim đồng hồ bắt đầu rào nhân thịt. Trương Long Triệu Hổ bọn người có chút tò mò một bên xào rau một bên trộm nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi biết trước mắt trong phòng bếp không đội, khách nhân không phải rất nhiều, cũng không có quát lớn bọn họ, còn cố ý xoay một phương hướng, làm cho bọn họ xem rõ ràng hơn. Đem nhân thịt rào hăng hái, dùng tay đoàn thành mấy cái mặt ngoài bóng loáng nhục đoàn tử. Lâm Uyển Nhi khiến cho đứng ở một bên Triệu Hổ hỗ trợ đem bên cạnh không bếp lò thêm mãn than hỏa. Đem nồi giá thượng, đảo thượng non nửa nồi du, bắt đầu thiêu du. Trước đem các ngươi trên tay việc đều làm tốt, đừng chỉ lo xem. Trương Long, ngươi cái kia khoai lang hoàn còn không chạy nhanh khởi nồi, lại trễ một khắc, liền phải tạc già rồi. Lâm Uyển Nhi nói, khoe mắt quang quét tới rồi buồn đầu sắt rau Vương Triều. Tức giận đến trực tiếp sao xuống tay biên rẻ lao hướng tới Vương Triều ném qua đi. Phá của ngoạn ý nhi, đó là tốt nhất phần ngó sen, dùng để hầm canh. Ngươi thiết nhiều như vậy làm chi, dùng để sao không phải cái này, bên kia có giòn ngó sen. Vương Triều mở mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ lo xem Lâm Uyển Nhi làm sư tử đầu đi, không lưu ý lấy sai rồi ngó sen, nhất thời trên mặt đỏ lên một mảnh. Lâm Uyển Nhi ngày thường là cái thực dễ nói chuyện, tính tình cực hảo người. Bất quá tiến phòng bếp, cả người khí thế lập tức liền thay đổi. Đặc biệt là nàng chính mình thoạt nhìn vẫn là cái tiểu nha đầu. Giao hấn khởi Trương Long Triệu Hổ chờ cao lớn thu kệnh hán tử tới, chút nào không nương tay. Nếu là không nghiêm khắc chút quản này mấy cái đồ đệ, ngày sau nếu là làm được đồ ăn phẩm không hợp cách, tập chính là nàng chính mình chiêu bài. May mà Trương Long Triệu Hổ đám người có thể ở Lâm Uyển Nhi trên tay học được thật tài thật liêu, cũng biết Lâm Uyển Nhi đối bọn họ hô quát đều là vì cho bọn hắn nhắc nhở, đối Lâm Uyển Nhi chỉ cần cung kính, trước nay không dám ngỗ nghịch tâm tư. Lúc này bị Lâm Uyển Nhi gian dạy Trương Long luống cuống tay chân ra bên ngoài thịnh tạc tốt khoai lang hoàn, Vương Triều cũng vội đem cắt xong rồi phân ngó sen trăng lên, một lần nữa đi lấy tẩy tốt giòn ngó sen. Chỉ có Triệu Hổ, lúc này mới vừa kết thúc hắn nhiệm vụ, liền vui sướng khi người gặp họa nhìn bị Lâm Uyển Nhi gian dạy luống cuống tay chân Trương Long cùng Vương Triều, nịnh nọt đi theo Lâm Uyển Nhi trước mặt sau, ý đủ cùng Lâm Uyển Nhi lời nói khách sáo. Lâm Uyển Nhi ghét bỏ nhìn hắn một cái. Liền biết gia hỏa này ở đánh cái gì chủ ý đâu. Được, đừng ở ta trước mặt không lưng cúi đầu, muốn hỏi cái gì nói biết cái gì, nói thẳng là được. Ai? Triệu Hổ được lời chắc chắn, lập tức cao hứng đến không được, gấp không chờ nổi liền triển khai đến từ linh hồn đặt câu hỏi. Sư phụ, vì sao ngươi nhân cùng bọn em trước kia làm nhân không giống nhau? Lâm Uyển Nhi duỗi tay ở chảo dầu phía trên thử du ôn, nghe được Triệu Hổ lời nói ngu xuẩn nhướng mày. lại không có trước tiên gian dạy. Ngươi nói một chút có cái gì không giống nhau. Triệu Hổ xoa xoa tay đĩnh đạc mà nói, kia cái gì, bọn em trước kia làm sư từ đầu, kia thịt đều là tuyển tương đối phì một ít, sau đó băm thành thịt nát lại tạo thành nắm. Như vậy nặn ra tới nắm thành hình đẹp, cũng không thế nào yêu cầu nhai. Sư phụ ngươi này sư tử đầu như vậy gầy, có thể hay không làm ra tới không thể ăn a? Lâm Uyển Nhi chọn lựa đều là tốt nhất thịt ba chỉ, vì gầy giao nhau cái loại này, theo chân bọn họ dĩ vãng nhận chi làm sư tử đầu nguyên vật liệu căn bản bất đồng, này đây một đám đều rất tò mò. Nếu không phải bọn họ tin tưởng vững chắc từ Lâm Uyển Nhi trong tay ra tới đồ vật tuyệt đối đều là hương vị nhất lưu mỹ thực. Đánh giá đã sớm bắt đầu hoài nghi như vậy điên đảo bọn họ nhất quán chế tác thủ pháp sư từ đầu, làm ra tới hương vị có thể hảo sao. Chờ đến du đốt tới cũng đủ nhiệt, Lâm Uyển Nhi trực tiếp đem trên tay sư tử đầu hạ vào chảo dầu bắt đầu tạc. Lâm Uyển Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm trong chảo dầu sư tử đầu xem, nghe được Triệu Hổ nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu tình biến hóa, bất quá thanh âm lại uy nghiêm rất nhiều. Nếu vào Lâm gia môn, được đến ta Lâm gia truyền thừa, liền mộ muốn bắt bên ngoài những cái đó mặt khác tự điển món ăn nấu ăn phương pháp tới cùng ta Lâm ra tự điển món ăn so sánh với. Sư thừa bất đồng mạch, cách làm bất đồng, làm được đồ vật hương vị tự nhiên cũng bất đồng. Lâm Uyển Nhi nghe tới ôn hòa trong giọng nói, tràn đầy nghiêm khắc. Nhớ kỹ, ta Lâm ra tự điển món ăn, có rất nhiều cùng bên tự điển món ăn bất đồng địa phương. Nấu ăn, không chỉ là muốn truyền thừa cổ pháp phát dương quang đại, còn phải hiểu được sáng tạo. Lâm Uyển Nhi lời này, là lúc trước nàng sư phụ truyền thụ cho nàng. Nói thật dễ nghe là sư phụ, trên thực tế liền cái chính thức bái sư nghi thức cũng không có. Đó là lúc trước Lâm Uyển Nhi vì sinh kế buôn ba thời điểm, ở một cái tiệm cơm soát mâm, rửa rau sắt rau trợ thủ, làm mệt nhất sống, lại cũng tránh không được mấy cái tiền. Trong phòng bếp nấu ăn đầu bếp, cũng họ Lâm, cùng Lâm Uyển Nhi xem như bổn ra. Bởi vì xem một tiểu nha đầu như vậy mệt có chút đáng thương. Vì thế ngẫu nhiên nấu ăn thời điểm, liền làm Lâm Uyển Nhi ở một bên nhìn, dạy cho nàng một ít tay nghề. Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái nhiều người thông minh, nhưng rất là chăm chỉ, quán sẽ suy một ra ba. Nàng trong đầu tồn những cái đó cải tiến qua đi tự điển món ăn, có chút là hiện đại thời điểm thời đại phát triển, người khác nghiên cứu ra tới tự điển món ăn. Có chút, chính là dựa vào nàng chính mình trải qua lặp lại thí nghiệm, cải tiến ra tới nhất thích hợp nhất ngon miệng nấu ăn phương pháp. Dựa vào chiêu thức ấy sáng tạo năng lực, Lâm Uyển Nhi mới có thể ở hiện đại thời điểm, dựa vào như vậy một cái ở thâm ngõ nhỏ, không có bất luận cái gì Bắc Kinh chỗ rửa dưới tình huống, dựa vào một cái nho nhỏ tiệm ăn tại gia, cũng có thể nuôi sống chính mình. Trước mắt Lâm Uyển Nhi đem lời này đồng dạng báo cho Trương Long Triệu Hổ đám người, đồng dạng cũng là ở đề điểm bọn họ. Có chút thời điểm, một mặt thủ cửu cũng không tốt. Tuy rằng không phải mỗi lần sáng tạo đều sẽ đạt được thành công, nhưng là một khi thành công, phía sau liền sẽ thuận lợi nhiều. Đồng dạng tự điển món ăn, ngươi có thể làm, người khác cũng có thể làm. Muốn xuất sắc, muốn cao người khác một đầu, duy nhất biện pháp, chính là nghĩ ra càng nhiều càng tốt tự điển món ăn, không ngừng hấp dẫn khách hàng, mới có thể kéo dài không suy. Nếu là vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm, liền tính là tay nghề lại hảo, ăn nhiều đồ vật, cũng một ngày nào đó sẽ nị. Lâm Uyển Nhi đối với Trương Long Triệu Hổ thời điểm, ngẫu nhiên để điểm bọn họ nấu ăn thời điểm, đều sẽ như thế như vậy nghiêm túc nghiêm túc. Bọn họ cũng đều thói quen, hoàn toàn không cảm thấy mấy cái cao lớn thô kệch hắn tử, đối với một cái so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy nha đầu duy mệnh là tử có cái gì không đúng. Bất quá vừa rồi nghe Lâm Uyển Nhi lời này, bọn họ mơ hồ cảm giác được giống như có cái gì bất đồng. Bất quá vài người đều là thô hán tử, cho dù là cảm giác được không thích hợp, lại cũng đoán không ra tới nguyên nhân, thực mau đã bị vứt chi sau đầu, tiếp tục nhìn Lâm Uyển Nhi động tác. Lâm Uyển Nhi đem hạ đến trong chảo dầu đã tạc đến sắc ngoài có chút ngạnh sư tử đầu phiên mỗi người, bởi vì Lâm Uyển Nhi lần này thật sự lộng không ít, không nhiều lắm một lát, trong chảo dầu liền phiêu tràn đầy một nồi sư tử đầu. Nhân thịt trải qua cực nóng dầu chiên, tản mát ra một trận mùi thịt. Trong phòng bếp vài người nghe hương khí, đều nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Quả nhiên mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là một khi quá Lâm Uyển Nhi tay, trở ra thời điểm đều cũng đủ làm người chảy nước dãi ba thước. Sư tử đầu vóc đại, không sai biệt lắm một cái đều có tiểu hài tử nắm tay lớn, một lần tạc không ra, chỉ là tạc cái ngạnh xác, sau đó vớt ra tới phóng lạnh, theo sau yêu cầu lại tạc một lần. Quá hai lần du lúc sau, vớt ra tới dự phòng, khởi nồi phóng nhiệt du. Lâm Uyển Nhi vừa làm biên cấp vài người giảng giải quá trình, nếu không phải bên ngoài còn có khách nhân chờ, bọn họ đều muốn trực tiếp bỏ xuống chính mình trong tay sự tình, đứng ở Lâm Uyển Nhi bên người nghiêm túc quan sát. Thứ lạc một tiếng, Lâm Uyển Nhi đem cắt xong rồi hành gừng tỏi hạ đến trong nồi bạo nồi, mùi hương truyền ra tới lúc sau, đảo non nửa nồi nóng bỏng canh loãng đi vào, sau đó hướng trong đầu phóng muối bột ngọt nước tương sinh chịu, cuối cùng phóng thượng tràn đầy một muỗng Lâm Uyển Nhi chính mình làm hồng nấu tương. Chờ cái nồi phí, hướng trong đầu câu thượng một tầng mỏng khiếm, chờ nước canh hơi chút đặc sệt một ít lúc sau, bên kia nghe Lâm Uyển Nhi an bài. Đem sư tử đầu từng bước tất cả đều mã vào lẩu niêu triệu hổ cũng đại công cáo thành. Lâm Uyển Nhi nguyên bản tưởng chính là lộng một ít tiểu cái lẩu niêu, một cái lẩu niêu bên trong vừa vặn có thể bỏ vào đi một cái sư tử đầu cái loại này. Kết quả làm nhưng thật ra không phiền thoái, chính là đến lúc đó còn cần cho mỗi cái tiểu lẩu niêu xứng một cái tiểu bếp lò tương đối phiền thoái, liền đành phải tạm thời từ bỏ. Hiện tại dùng chính là bình thường dùng lẩu niêu. Lâm Uyển Nhi làm phúc lai đi mua nhỏ nhất hình, mỗi cái lẩu niêu vừa vặn tốt có thể bãi đi vào bốn cái sư tử đầu tràn đầy. Lâm Uyển Nhi làm triệu hổ đem lẩu niêu đều đặt tới nhàn rỗi tiểu bếp lò thượng, suốt 10 cái nồi, chờ triệu hổ phóng hào lúc sau. Lâm Uyển Nhi liền đem nước canh đảo vào mỗi cái lẩu niêu, vừa vặn đến sư tử đầu 2/3 chỗ, sau đó liền đắp lên lẩu niêu cái nắp bắt đầu bờn. Lâm Uyển Nhi vừa vặn đếm tạc, dư lại hôm nay ăn không đến. Lâm Uyển Nhi cũng chỉ qua một lần du, sau đó làm nhàn rỗi xuống dưới Vương Triều đưa vào hầm, chờ ăn thời điểm lại quá dầu chiên lần thứ hai. Lẩu niêu bắt đầu đun nóng không lâu lúc sau, liền có mùi hương tràn ra tới, thậm chí càng ngày càng nồng đậm, mới vừa rồi đã bị thèm không được vài người, lúc này càng là một đám bụng ục cục bắt đầu kêu to. Mà mùi hương truyền tới bên ngoài, đang ở ăn cơm các khách nhân lập tức nhịn không được, một đám bắt đầu kêu gọi tiểu nhị. Dò hỏi phòng bếp là đang làm cái gì ăn ngon, cho bọn hắn đều thượng một phần. Thậm chí ngay cả một ít đã dùng xong cơm chuẩn bị rời đi khách hàng, ngửi được này sợi hương khí, cho dù là đều ăn no, vẫn là không nhịn xuống bị hương khí câu dẫn đi bất động bước, bắt đầu hỏi thăm đây là cái gì hương vị. Chờ phúc lai bị các khách nhân thúc giục mồ hôi đầy đầu đuổi tới phòng bếp, không đợi mở miệng, nghe trong phòng bếp càng thêm nồng đậm mùi hương, liền nhịn không được dầm nuốt một ngụm nước miếng. Thiếu phu nhân, đây là cái gì như vậy hương a? Bên ngoài đều nghe nhưng thơm, các khách nhân một đám đều làm ầm ĩ đi lên, một hai phải đem hiện tại bếp hạ làm đồ ăn thượng một phần. Lâm Uyển Nhi sớm có chuẩn bị, liền biết bên ngoài các khách nhân ngửi được hương khí khẳng định ngồi không được, lúc này mới dùng một lần chuẩn bị 10 cái nồi. Lúc này nghe được Phúc Lai nói cũng không ngoài ý muốn, Lâm Uyển Nhi trực tiếp hướng Phúc Lai vẫy vây tay. Đi ra ngoài nói cho các khách nhân. Đây là tiệm cơm chiêu bài đồ ăn chí nhất, vốn dĩ hôm nay là không có món này, cho nên hạt lượng, chỉ có thấp phần. Phúc Lai lau một phen mặt, đột nhiên liền không nghĩ đi ra ngoài, tuy rằng lúc này khách nhân đều đã đi rồi vài bát, quá nghe cái này hương vị vẫn là rất nhiều người đều nhịn không được ở bên ngoài kêu muốn thượng một phần. Này nếu là đi ra ngoài cùng những cái đó chính ngóng trông chờ các khách nhân nói chỉ có thấp phần, bên ngoài còn không được nổ tung chảo a. Quả nhiên. Chờ Phúc Lai đi ra ngoài thông chi bên ngoài còn đang chờ đợi các khách nhân cái này tin dữ lúc sau, bên ngoài làm ầm ĩ thanh hết đợt này đến đợt khác, thậm chí có chút người trực tiếp bắt đầu cạnh giới. Nghe kia giá cả một giây một cái thăng trước, tuy là tự xưng là thấy nhiều đại trường hợp Phúc Lai cũng có chút khiêng không được. Bất quá chính là một cái sư tử đầu, tuy rằng hắn cũng thực thích ăn Lâm Uyển Nhi làm sư tử đầu, nhưng là cũng không đến mức làm những người này điên cuồng thành cái dạng này đi. Trong lòng hạ cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, Phúc Lai trong lòng lại quỷ dị dâng lên một trận thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm. Xem đi, những người này quả nhiên đều khiêng không được bọn họ thiếu phu nhân tay nghề, những cái đó mỹ vị đồ ăn phẩm, ra bọn họ tiệm cơm, không còn có tiếp theo ra. Đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Trước bình tĩnh một chút nghe ta nói. Nghe những người đó càng thêm điên cuồng cạnh giới, Tả Can ăn một bên khiếp sợ đồ tham ăn nhiều như vậy. Vì một ngụm ăn cư nhiên chịu như thế hạ tiền vốn ngốc tử cư nhiên so với hắn còn muốn điên cuồng, một bên nhìn sắp một phát không thể vãn hồi trường hợp, biết Thẩm Thanh Hà trước mắt không ở Tả Càn An, tự giác đứng ra đảm đương duy trì trật tự người. Chỉ tiếc mọi người đều ở phía sau tiếp trước cạnh giới, sợ chậm một bước, liền không có bọn họ phân, nơi nào có người nghe được đến Tả Cản An đang nói cái gì. Thẳng đến Phúc Lai mồ hôi đầy đầu đem bọn họ mới vừa khai trương thời điểm làm cái kia giấy loa cấp tìm ra tới, đưa cho Tả Cản An. Tả Cản An dồn khí đan điền, lớn tiếng mở miệng. Mọi người đều trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Lúc này có loa duy trì, Tả Cản An rốt cuộc làm ầm ĩ mọi người đều bình tĩnh xuống dưới. Khắc khẩu mọi người tốt xấu tìm về một ít lý trí, trước mắt chính một đám mở to hai mắt nhìn Tả Cản An, chờ Tả Cản An tính toán xử lý như thế nào những việc này. Tả Cản An mới vừa rồi chỉ lo nghĩ chạy nhanh làm những người này trước bình tĩnh lại nói, lúc này mọi người đều bình tĩnh lại, hắn ngược lại là có chút da đầu tê dại. Hắn cũng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào giải quyết những việc này, trước mắt những người này đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem, này nếu là một cái xử lý không tốt, những người này về sau đều không tính toán tới làm sao bây giờ. Liên bên trái Cản An rồi dám không được, ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi, muốn như thế nào giải quyết cái này phiền toái thời điểm, trong tay loa bị người cầm đi. Tả Cản An đột nhiên quay đầu, đang định nhìn xem là ai lúc này còn cho hắn tìm phiền toái. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hắn bên cạnh Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn không cần phải xen vào. Tả Cản An nhẹ nhàng thở ra mừng rỡ nhẹ nhàng, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Trước kia liền tính lại kiếm tiền nghề nghiệp, cũng không có một lần cùng lúc này đây giống nhau, cư nhiên bởi vì một cái đồ vật mà khiến cho nhiều người như vậy bạo động. Bất quá Tả Cản An không có rời đi, mà là đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh. Chuẩn bị bảo hộ Lâm Uyển Nhi, lấy đê bất luận cái gì có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà Tả Cản An suy nghĩ nhiều, hắn không xử lý quá loại chuyện này, Lâm Uyển Nhi nhưng xử lý nhiều. Lâm Uyển Nhi thực bình tĩnh nhìn thoáng qua chung quanh đều đang nhìn nàng, chính như hổ rình mồi các khách nhân, thanh thanh giọng nói mở miệng. Thực cảm tạ mọi người đều như vậy duy trì chúng ta khách tới tiệm cơm, hôm nay sư tử đầu vốn là không tính toán cung ứng. Rốt cuộc hôm nay chỉ là trước thử một lần mới vừa mua tới nổi cùng làm tốt bếp lò thích không thích hợp làm sư từ đầu. Cho nên hôm nay chỉ xem như thực nghiệm mà thôi. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, mới vừa rồi còn tranh cấp đầu mặt trắng mọi người, lúc này lập tức bình tĩnh không ít. Bất quá chúng ta có thể bảo đảm, tuy rằng chỉ là thử một lần, hương vị cũng tuyệt đối không kém. Bất quá rốt cuộc hôm nay không phải chủ yếu cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tổng cộng chỉ có thập phần. Cảm tạ đại gia cổ động, ngày mai buổi trưa tới khi, này phân bí chế sư tử đầu liền sẽ gia nhập ngày mai chiêu bài đồ ăn, tuyệt đối có cũng đủ phân lượng cung ứng. Lâm Uyển Nhi nói cũng không xem như gạt người, nàng hôm nay xác thật là muốn thử xem tới. Phía trước Lâm Uyển Nhi làm sư tử đầu, chỉ là cho chính mình người ăn, nếu là lấy ra đi bán nói, liền có rất nhiều yêu cầu chú ý địa phương. Trong đó quan trọng nhất, chính là về lẩu niêu vấn đề. Lần này lẩu niêu là ở Tô Châu một cái còn xem như rất có danh tiếng riêu trực tiếp mua có sẵn, nếu là đặt làm nói không kịp, nhân ra đơn đặt hàng đều bài đến 6 tháng cuối năm đi. Cho nên hôm nay Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là đơn thuần trước luyện tập mà thôi, thử xem cái này lẩu niêu được không dùng, xác định một. Hạ phối hợp lẩu niêu bếp lò hỏa hậu như thế nào nắm giữ. Nghe được Lâm Uyển Nhi nói lúc sau, mọi người đều bình tĩnh không ít, đối với này thập phần sư tử đầu thuộc sở hữu. Cũng không có phía trước như vậy vội vàng. Liên tính hôm nay ăn không được, còn có ngày mai cái đâu. Hùng chi hôm nay nhân gia lão bản nương chính mình đều nói, chỉ là tới thử xem nổi, nói không chừng còn không có ngày mai hỏa hậu thích hợp làm được ăn ngon đâu. Ôm cái này ý tưởng, rất nhiều người đều bình tĩnh xuống dưới, không có tiếp tục tranh cãi nữa này thập phần sư tử đầu thuộc sở hữu. Thức mau, dư lại còn muốn ăn người đạt thành chung nhận thức, thập phần sư tử đầu bị chia cắt không còn. Chờ Lâm Uyển Nhi trở lại phòng bếp thời điểm, Trương Long Triệu Hổ vài người nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều có chút ai oán. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng hôm nay bọn họ cũng có sư tử đầu ăn, nước miếng cũng không biết chảy nhiều ít, kết quả đến cuối cùng tất cả đều bán đi. Bất quá vài người tuy rằng có chút tiếc nuối, cũng không có gì oán trách gì tứ. Mới vừa rồi bọn họ cũng nghe tới rồi bên ngoài làm ầm ĩ, thậm chí còn đi theo trộm nhìn trộm một chút. Vẫn là khách nhân tương đối quan trọng. Dù sao bọn họ có Lâm Uyển Nhi ở, khi nào muốn ăn thời điểm khẳng định còn có, không vội với này nhất thời. Trương Long Triệu Hổ đám người như vậy trấn an chính mình, chờ Lâm Uyển Nhi trở lại phòng bếp thời điểm, tuy rằng bọn họ nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo ai oán, lại không có vài phần thật là oán trách. Lâm Uyển Nhi tính toán thời gian, dùng canh loãng năng mấy viên cải thìa dự phòng, sau đó thong thả ung dung mở miệng. Này mấy phân là cho các khách nhân ăn, nhìn xem các khách nhân hay không thích hứng cái này khẩu vị. Sư tử đầu đến hầm một hồi lâu, lúc này còn có khách nhân, liền tính lúc này hầm hảo, chúng ta cũng ăn không được, hầm canh giờ qua đã có thể không thể ăn. Lâm Uyển Nhi nói, ý bảo Trương Long đi đem hỏa bát tiểu một chút. Chờ lát nữa chờ này thập phần lên rồi, ta lại lộng một ít lưu trữ buổi tối chúng ta người một nhà ăn. Nói có các ngươi phần, ta khẳng định sẽ không quên. Chúng ta người một nhà, liền tính không cho người khác ăn, cũng đến trước cho chính mình người ăn được. Lâm Uyển Nhi nói làm vài người nhất thời liền nhếch môi nhạc hai, bất quá chính bọn họ cũng cảm thấy vì một ngụm ăn như vậy mất mặt không tốt lắm, vội vàng bổ cứu. Bọn em đều tỉnh, thiếu phu nhân là người tốt, đối bọn em đều đảo tim đảo phổi hảo đâu. Bọn em cũng không phải gì không biết điều người, trước tăng cường khách nhân mới là chính đáng, bọn em những người này khi nào ăn đều không ý kiến, cũng không có như vậy thèm. Trương Long cuối cùng một câu nói chính mình đều có chút mặt đỏ, vài người ngượng ngùng cúi đầu, đều cảm thấy không mặt mũi đi gặp Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không ngại, chờ canh giờ tới rồi, liền làm Trương Long bọn họ giúp đỡ mở ra lẩu niêu cái, đem rau xanh đều bãi đi vào, hô một tiếng Phúc Lai có thể thượng đồ ăn. Phúc Lai ở bên ngoài đều bị kêu mấy cái phân này mấy phân sư tử đầu các khách nhân cấp làm cho sức đầu mẻ chán, đều đã chia cắt hảo, bọn họ vẫn là một lần thúc giục Phúc Lai tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ban đầu ở Huệ Châu thành thời điểm, Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn cũng là như vậy chịu các khách nhân thích, nhưng là cũng không có cùng này nhóm người giống nhau, trong chốc lát đều chờ không kịp, sợ đem bọn họ đồ ăn cấp lộng không có. Nay vẫn là Tô Châu trong thành người đâu, như thế nào còn không có Huệ Châu thành cái kia tiểu địa phương người bình tĩnh đâu. Chờ thập phần sư tử đầu toàn bộ thượng xong, các khách nhân xốc lên lẩu niêu cái nắp, phát mũi mùi hương truyền ra tới. Nguyên bản an ủi chính mình ngày mai có thể ăn đến càng tốt các khách nhân, nhất thời liền hối hận. Tiểu nhị, đi hỏi một chút các ngươi lão bản nương, thật sự không thể lại nhiều làm mấy phân sao. Chúng ta có thể đào xong phân tiền. Chờ buổi tối sắc trời hơi hơi sắc hắc, Thẩm Thanh Hà không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về thời điểm, nên đón hắn chính là một bàn lớn phong phú đồ ăn phẩm. Đặc biệt là trên bàn bãi, không chỉ là có hắn thích ăn cá hầm cải chua. Còn có Lâm Uyển Nhi không thường làm mà hắn lại đặc biệt thích bí chế sư tử đầu. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà như vậy vãn trở về còn có chút thấp thỏm, lo lắng Lâm Uyển Nhi có thể hay không oán trách hắn. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nhìn hắn thời điểm sắc mặt như thường, cái gì cũng chưa hỏi cũng chưa nói, chỉ là bình tĩnh tiếp đón hắn chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, liền chờ hắn một người. Thẩm Thanh Hà đi tịnh tay ngồi xuống thời điểm, còn hơi mang chần chờ hướng về phía Tả Càn An đưa mắt ra hiệu. Ý đồ dò hỏi Tả Càn An có phải hay không ra cái gì vấn đề. Kết quả Tả Càn An chỉ lo đối với trên bàn tam phân sư tử đầu chảy nước miếng đi, đối với Thẩm Thanh Hà ném lại đây ánh mắt làm như không thấy, một lòng chỉ còn chờ chuẩn bị ổn thỏa, hắn hảo trước tiên hướng về phía sư tử đầu xuống tay đâu. Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh nhảy nhảy, trong lòng âm thầm nhớ kỹ, liền chờ có rảnh, thế nào cũng phải hảo hảo thu thập Tả Càn An một đốn không thể. Chợt Thẩm Thanh Hà đem tầm mắt chuyển hướng về phía Phúc Lai, ai ngờ Phúc Lai cùng Tả Càn An không có sai biệt, chẳng những không có bất luận cái gì phản ứng, liền cũng không nhìn hắn cái nào, thậm chí còn ở hướng về phía sư tử đầu chảy nước miếng. Chờ Lâm Uyển Nhi ra lệnh một tiếng có thể khai ăn thời điểm, vài người nháy mắt ném ra quai hàm ăn nhiều đặc ăn, nơi nào có một người chú ý được đến Thẩm Thanh Hà dối rắm. Thẩm Thanh Hà không chiếm được bất luận kẻ nào nhắc nhở, tuy rằng có chút bất đắc dĩ. Lại cũng không có chống cự trụ sư tử đầu mang đến dụ hoặc, lúc này trừ bỏ soát khai quai hàm khai ăn, ai còn lo lắng khác ca. Thực mau Thẩm Thanh Hà đem đáy lòng kia một tia không khỏe cảm vứt chi sau đầu, đi theo mọi người cùng nhau ăn uống thỏa thích lên. Hôm nay nghĩ như thế nào lên làm sư tử đầu, ta nhớ rõ hôm nay chiêu bài đồ ăn không phải cái này a. Thẩm Thanh Hà ở đem cuối cùng một khối sư tử đầu cướp được tay lúc sau, đắc ý hướng về phía mọi người dơ dơ lên mi. Sau đó hơi mang lấy lòng đem cướp được sư tử đầu bỏ vào Lâm Uyển Nhi trong chén, cẩn thận tìm hiểu tình huống. Lâm Uyển Nhi ánh mắt cười như không cười nhìn hắn một cái, nhướng mày. Như thế nào, ngươi đây là không muốn ăn? Thẩm Thanh Hà vội vàng lắc đầu, lúc này nếu là dám nói đúng vậy mới là ngốc tử. Thẩm Thanh Hà mặt mang lấy lòng hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, vội gấp một đại chiếc đũa cá hầm cải chua nhét vào trong miệng, dùng hành động tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu thích ăn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn. Lâm Uyển Nhi đem mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà phóng tới nàng trong chén sư tử đầu lại thả lại tới rồi Thẩm Thanh Hà trong chén, hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Nếu thích, vậy ăn, ăn no điểm. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi ngữ khí rất là ôn nhu, Thẩm Thanh Hà lại vẫn là thiếu chút nữa bị nghẹn, phía sau lưng mạc danh rẽ run. Thẩm Thanh Hà như thế nào đều không thể tưởng được chính mình là nơi nào chọc tới Lâm Uyển Nhi, như thế nào hôm nay trở về, Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên trở nên như vậy không thích hợp lên. Thẩm Thanh Hà thật cẩn thận đánh giá vài lần Lâm Uyển Nhi, như thế nào đều nhìn không ra tới là không đúng chỗ nào. Tuy rằng ăn có chút lo lắng đề phòng, Thẩm Thanh Hà vẫn là một không cẩn thận ăn nhiều, thỏa mãn nằm liệt ghế trên trường ra một hơi. Hương vị thực sự không tồi, lâu như vậy không có ăn đến nương tử làm sư từ đầu, quả nhiên hương vị vẫn là một tổ chuyện xưa mỹ vị a. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà lấy lòng cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Lâm Uyển Nhi liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Cứ nhiên trực tiếp liền đem hắn cấp làm lơ, trực tiếp cùng vài người thu thập đồ vật, liền chuẩn bị về nhà. Thẩm Thanh Hà thật vất vả tóm được cơ hội, thừa dịp Lâm Uyển Nhi đi trong phòng bếp kiểm kê đồ vật, nhìn xem còn có cái gì đồ vật không sửa sang lại tốt thời điểm, xách theo tả càn ăn sau cổ đi tới một bên đi. Hôm nay có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tả càn ăn ẩn ẩn có chút chột dạ, lại vẫn là cường trống không dám lộ ra cái gì khác thường. Không có a. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm, chuyện gì nhi đều không có phát sinh a? Thật sự, Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Tả Càn An, vẫn là cảm thấy thực không thích hợp. Thật sự cái gì đều không có phát sinh. A, đúng vậy. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An ánh mắt mơ hồ bộ dáng, nhạy bén nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp, chỉ tiếc Tả Càn An như thế nào cũng không chịu nói, còn cùng Thẩm Thanh Hà nói gần nói xa. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Tả Càn An sau một lúc lâu, nhìn đến Tả Càn An mồ hôi lạnh đều xuống dưới, liền ở Thẩm Thanh Hà chuẩn bị nhân cơ hội truy vấn thời điểm, Lâm Uyển Nhi từ trong phòng bếp đi ra, Thẩm Thanh Hà chỉ có thể đem tới rồi bên miệng truy vấn cấp nuốt trở vào. Ở Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An sai thân mà qua thời điểm, Tả Càn An để sát vào Thẩm Thanh Hà bên hai, thấp giọng mở miệng. Mới vừa rồi được đến mới nhất tin tức, Thẩm Khánh Vân đã chuẩn bị đã trở lại. Đại khái một tháng thời gian, liền xử lý xong sự tình trở lại Tô Châu, ngươi tưởng hảo như thế nào đối phó hắn sao? Thẩm Thanh Hà nhướng mày, mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hắn trở về liền trở về, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Tả Càn An nhướng mày, trực tiếp câm miệng, trong lòng lại ở trong tối tự chửi thầm. Hy vọng ngươi đến lúc đó thấy Thẩm Khánh Vân thời điểm, còn có thể vẫn duy trì loại này bình tĩnh. Lâm Uyển Nhi mơ hồ nghe được Thẩm Thanh Hà ở cùng Tả Càn An nói gì đó, sau đó liền nhìn đến Thẩm Thanh Hà sắc mặt lập tức liền không thích hợp lên. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, hoài nghi có phải hay không Tả Càn An cái này không tiết tháo, như vậy sảng khoái liền đem nàng cấp bán đứng, hôm nay sư tử đầu đều bạch cấp ăn. Tả Càn An ánh mắt vô tội nhìn Lâm Uyển Nhi, vẻ mặt chân thành tỏ vẻ hắn cái gì cũng chưa làm. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn tưởng rằng Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà nói nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ chuyện của hắn Nhi, kết quả phát hiện về tới trong nhà lúc sau, Thẩm Thanh Hà nói cái gì cũng chưa nói, ngược lại thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Mặt ngoài thoạt nhìn Thẩm Thanh Hà cùng thường lui tới không có gì hai dạng, nhưng Lâm Uyển Nhi vẫn là có thể cảm giác ra tới, Thẩm Thanh Hà có tâm sự. Nếu không phải lúc này sắc trời đã tối, Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được muốn đi tìm Tả Càn An. Truy vấn hắn rốt cuộc cùng Thẩm Thanh Hà nói cái gì, vì sao Thẩm Thanh Hà thoạt nhìn như vậy không thích hợp. Chờ tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Thẩm Thanh Hà cảm xúc vẫn là không có hòa hoãn, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được. Ngươi có phải hay không hôm nay đi ra ngoài thời điểm phát sinh sự tình gì? Ta tổng cảm thấy ngươi cảm xúc không chừng, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì vấn đề? Thẩm Thanh Hà cong môi, theo bản năng liền muốn che giấu qua đi. Bất quá lúc này nhìn Lâm Uyển Nhi quan tâm ánh mắt, Thẩm Thanh Hà do dự. Lúc trước Thẩm Thanh Hà còn cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm quá, về sau có chuyện gì đều sẽ nói thẳng, tuyệt đối sẽ không gạt nàng. Cho nên Thẩm Thanh Hà trong lòng thiên nhân giao chiến trong chốc lát lúc sau, vẫn là quyết định thẳng thắn. Cũng không có gì, chính là mới vừa được đến tin tức, hắn phải về tới. Hắn? Ai a? Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nhìn đến Thẩm Thanh Hà mang theo trào phúng ánh mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Là ngươi. Khu, là thẩm gia vị kia. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi theo bản năng liền tưởng nói có phải hay không thẩm Thanh Hà cái kia không phụ trách nhiệm tiện nghi cha đã trở lại, kết quả lời nói tới rồi bên miệng lại bị nàng cấp nuốt đi trở về. Lâm Uyển Nhi có chút đau lòng nhìn thẩm Thanh Hà, hạ ý tứ muốn an ủi thẩm Thanh Hà, ai ngờ nàng còn không có tới kịp mở miệng, đã bị đã nhận ra nàng ý tưởng thẩm Thanh Hà câu môi đem lời nói đổ đi trở về. Ta không có gì sự tình, chẳng qua là ở suy xét chờ hắn trở về lúc sau. Muốn như thế nào cùng hắn ngả bài? Ngả bài? Vì cái gì? Lâm Uyển Nhi khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà, rất là đau lòng. Thẩm Thanh Hà nguyên bản liền không nghĩ muốn cùng Thẩm gia nhắc lên cái gì quan hệ, lúc này vì sao còn muốn chính mình thấu đi lên đâu? Nếu hai xem tướng ghét, vậy chỉ cần rời xa là được. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng. Thẩm gia đều sắp đổ, Thẩm Khánh Vân lần này đi kinh đô lâu như vậy. Mục đích chính là vì cấp thẩm ra một lần nữa tìm một cái đường ra. Chỉ tiếc cũng không có cái gì dùng, hắn không phải cái làm buôn bán tài liệu. Từ ra ra qua đời lúc sau, thẩm ra sinh ý liền hoàn toàn đi xuống sườn núi lộ, không có khả năng trở về đỉnh. Thẩm Thanh Hà nói tới đây tạm dừng một chút, cười nhạo ra tiếng. Lần này hắn đi ra ngoài nói sinh ý, cũng chỉ là xám xịt cái gì mục đích đều không có dùng đạt thành liền đã trở lại. Thẩm ra ở trên tay hắn. Sớm muộn gì không có. Cho dù là vì ra ra tâm huyết, ta cũng không thể làm hắn đem thẩm gia cấp có thể không có. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, nàng minh bạch thẩm Thanh Hà ý tứ, thẩm Thanh Hà đây là tính toán một lần nữa lấy về thẩm gia. Bất quá chuyện này nơi nào có dễ dàng như vậy, không nói đến thẩm Thanh Hà mẹ kế là cái như vậy cường thế nữ nhân, lúc trước vì có thể tiến thẩm gia, đều có thể làm ra tới như vậy nhiều không có lương tâm sự tình. Hiện tại làm nàng trơ mắt nhìn thẩm Thanh Hà nhập chủ thẩm gia, như thế nào đều là không có khả năng sự tình. Đặc biệt là thẩm Khánh Vân, nắm giữ thẩm gia nhiều năm như vậy, thật sự có thể nguyện ý đem lớn như vậy thẩm gia chắp tay nhường lại sao? Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn thẩm Thanh Hà, rất muốn khuyên bảo thẩm Thanh Hà không cần đối thẩm gia xuống tay, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Lâm Uyển Nhi không phải cái thánh mẫu, nàng biết nhiều năm như vậy tới thẩm gia người thực xin lỗi thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà muốn trả thù trở về, nàng chẳng những sẽ không ngăn trở, thậm chí còn sẽ cử đôi tay duy trì. Dựa vào cái gì những người đó ở như vậy đối Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm Thanh Hà mẫu thân lúc sau, còn có thể an ổn quá bọn họ nhật tử. Nhưng cái này tiền đề là có thể làm Thẩm Thanh Hà hảo hảo, nếu là thật sự muốn lấy về thẩm ra vài thứ kia, trả giá đại giới quá mức thật lớn nói, Lâm Uyển Nhi tình nguyện bọn họ không đi phải về vài thứ kia. Ở Lâm Uyển Nhi xem ra, đồ vật không quan trọng, chỉ có Thẩm Thanh Hà mới là quan trọng nhất. Thẩm Thanh Hà đã nhìn ra Lâm Uyển Nhi lo lắng, con môi ra vẻ bị thương nhìn Lâm Uyển Nhi. Như thế nào, ngươi đây là tuyệt đối bọn họ thẩm ra người năng lực quá lớn, ta liền đối kháng bọn họ năng lực đều không có sao. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà xuất khẩu nói cấp hoảng sợ, vội vàng xua tay giải thích. Ta không có, ta chỉ là đơn thuần lo lắng ngươi. Ngươi nếu là thật sự muốn làm vậy đi làm. Ta sẽ duy trì ngươi. Lâm Uyển Nhi sợ đả kích tới rồi Thẩm Thanh Hà yếu ớt tiểu tâm linh, sốt ruột hoảng hốt cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Lâm Uyển Nhi giải thích xong rồi mới phát hiện, Thẩm Thanh Hà nhìn ánh mắt của nàng nơi nào có bất luận cái gì bị thương không vui, ngược lại tràn đầy ý cười, thế mới biết chính mình là quan tâm sẽ bị loạn bị chơi. Lâm Uyển Nhi tức giận ở Thẩm Thanh Hà cánh tay thượng chụp một cái tát, lấy. Nay tới biểu đạt chính mình đối Thẩm Thanh Hà dám chơi nàng bất mãn. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi ôm ở trong ngực, thấp giọng trấn an. Không cần lo lắng cho ta, ta đang làm cái gì chính mình trong lòng đều hiểu rõ. Ta đã muốn chạy tới trước mắt này một bước, sẽ không bởi vì những cái đó không cần thiết nhân nhi được ăn cả ngã về không. Huống chi thẩm ra những người đó, không cần ta lao tâm lao lực, chính bọn họ liền chịu đựng không nổi. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà lời này có kỳ quái ý tứ, liền ý đồ ngẩng đầu nhìn xem Thẩm Thanh Hà sắc mặt. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà ấn nàng cái hốt đem người ấn ở chính mình trên vai, lăng là không chịu làm Lâm Uyển Nhi nhìn đến. Lâm Uyển Nhi cho dù trong lòng còn rất là lo lắng, lại cũng chỉ có thể ôm lấy Thẩm Thanh Hà, dùng hành động cho hắn lực lượng. Ở Lâm Uyển Nhi nhìn không tới góc độ, Thẩm Thanh Hà đáy mắt lánh quang hiện ra. Thẩm Khánh Vân này đó thời gian quá thật không tốt, thẩm ra từ tới rồi trong tay của hắn, đến hắn trưởng ra thời điểm, liền vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Bọn họ thẩm ra không treo một cái hoàng thương thanh danh, lại không phải duy nhất một cái hoàng thương. Hoàng gia có lẽ là xuất phát từ lo lắng hoàng thương làm lũng đoạn vấn đề, ở cùng cái tiến cống vật phẩm phía trên, lựa chọn bất đồng mấy nhà nổi danh thương gia cùng nhau đồng thời tiến cống. Như vậy gần nhất chẳng những có thể hữu hiệu phòng ngừa lũng đoạn thị trường vấn đề, thậm chí còn bởi vì cho nhau vì cạnh tranh quan hệ vấn đề, chỉ biết nỗ lực đem nhà mình yêu cầu tiến cống đồ vật nỗ lực làm được tốt nhất. Đáng tiếc Thẩm gia những năm gần đây dần dần ở đi xuống sườn núi lộ, sống bằng tiền dành dụm chung quy không phải kế lâu dài. Thậm chí ngay cả Thẩm gia tiến cống đồ vật, cũng một năm không bằng một năm. Thẩm Khánh Vân không phải cố ý, hắn cũng ở nỗ lực nghĩ biện pháp, chỉ tiếc cũng không có cái gì tác dụng. Hắn hao hết tâm tư, vẫn là không có có thể ngăn cản Thẩm gia sản xuất vải dệt phẩm chất một năm không bằng một năm. Thẩm Khánh Vân không hiểu được đây đều là vì cái gì lúc trước Thẩm gia ở Thẩm Lao Thái gia trên tay thời điểm, như vậy phồn vinh hưng thịnh. Mà hắn bất quá là dựa theo Thẩm Lao Thái gia lộ tiếp tục đi xuống dưới, lại không có được đến ứng có kết quả, ngược lại tình huống ác liệt lên. Đặc biệt là lúc này đây Thẩm Khánh Vân thật sâu cảm nhận được, bọn họ năm trước cuối năm thời điểm thượng cống vải dệt, cũng không có đã chịu quản sự thái giám thích. Cuối cùng kết quả, là bọn họ năm nay tiến cống phân lệ, lại lần nữa bị giảm bớt. Nếu là lâu dài dĩ vãng như vậy tiếp tục đi xuống, bọn họ Thẩm gia sớm muộn gì sẽ bị đưa ra hoàng thương trong phạm vi. Thẩm Khánh Vân rất là không cam lòng, nếu là Thẩm gia thật sự ở trong tay của hắn vứt bỏ hoàng thương sai sự, chờ hắn hạ cửu tuyển, hắn cũng chưa mặt đi gặp Thẩm gia liệt tổ liệt tông. Lần này Thẩm Khánh Vân thượng kinh đô, mục đích chính là vì cho bọn hắn Thẩm gia tìm một cái đường ra, ý đồ tìm được đồng minh hợp tác thương, đem bọn họ Thẩm gia sinh ý trải ra càng khai. Kể từ đó cho dù là ném hoàng thương sai sự, Thẩm gia sinh ý trải rộng cả nước trên dưới phồn vinh hưng thịnh, hắn ngày sau đi dưới nền đất, cũng tốt xấu có mặt đi gặp cha hắn. Chỉ tiếc không như mong muốn, lúc này đây Thẩm Khánh Vân ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh đô, thậm chí ở kinh đô lưu lại lâu như vậy, lại không có bất luận cái gì tiến triển. Không chỉ là không có tìm được bất luận cái gì đồng minh, không có đạt thành bất luận cái gì một cái hợp tác, thậm chí ngay cả trước kia hợp tác thương, cũng bắt đầu dần dần biểu hiện ra đối bọn họ Thẩm gia sinh ý muốn thoát ly dấu hiệu. Thẩm Khánh Vân dọc theo đường đi thở ngắn than dài, phát sầu đến không được, đặc biệt là lúc này, Thẩm Tần Thị còn đang không ngừng cho nàng mách lẻo, càng là đem hắn cấp sầu đến không được. Lão Chu, ai đánh xe lão Chu sốc lên rèm cửa nhìn Thẩm Khánh Vân, lão gia có việc nhi phân phó. Thẩm Khánh Vân nhìn lão Chu, đông nhiên thở dài. Lão Chu, còn có mấy ngày có thể tới ra. Hồi lão gia, nếu là dựa theo trước mắt cái này tốc độ nói, đại khái còn muốn 20 ngày qua. Thẩm Khánh Vân tính tính nhật tử, hơi hơi nhíu mày. Trên đường đừng chỉ lo lên đường, hướng Tô Châu quanh thân Thẩm ra cửa hàng đình dừng lại, ta phải đi xem. Lao Chu do dự một chút, ánh mắt thử nhìn Thẩm Khánh Vân. Lao ra lúc trước không phải còn nói phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Tô Châu. Lao Chu có chút khó hiểu nhìn Thẩm Khánh Vân. Lúc trước chính là Thẩm Khánh Vân nhận được một phong từ Thẩm gia truyền ra tới tin lúc sau, liền sốt ruột hoảng hốt hướng trong nhà đuổi, lúc này như thế nào đột nhiên lại không nóng nảy. Thẩm Khánh Vân cái gì cũng chưa giải thích, chỉ là biểu tình mệt mỏi phất phất tay, ý bảo Lao Chu nghe hắn phân phó đi đánh xe là được. Lao Chu không dám hỏi nhiều, buông màn xe tiếp tục hướng Tô Châu phương hướng đuổi. Thẩm Khánh Vân nhắm mắt lại hoan thần, nhớ tới Thẩm gia sốt ruột chuyện này còn tràn đầy chán ghét. Trước chút thời gian Thẩm Khánh Vân người từ Thẩm gia cấp Thẩm Khánh Vân truyền cái tin tức, nói là Thẩm Thanh Hà từ Huệ Châu Thành trở lại Tô Châu. Thẩm Khánh Vân trong lòng nhảy dựng, hắn cũng nói không hảo chuyện gì xảy ra, trong lòng sốt ruột khẩn trương không được. Dù sao ở Kinh Đô nên đi phương pháp đều đi rồi, đáng tiếc vẫn là không có bất luận cái gì kết quả, hắn đơn giản cũng không có tiếp tục đợi ý tứ, trực tiếp chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kết quả ở trên đường thời điểm. Không biết có phải hay không Thẩm Tần Thị được đến tin tức, biết hắn đã biết Thẩm Thanh Hà tin tức, liền bắt đầu cấp Thẩm Khánh Vân truyền tin tức, lời trong lời ngoài đều là phê phán Thẩm Thanh Hà. Nói Thẩm Thanh Hà là không bận tâm Thẩm gia, không thông cảm Thẩm Khánh Vân nhất phái hảo tâm, mệnh như vậy ngạnh còn dám trở lại Thẩm gia. Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm gia tương khắc, Thẩm Tần Thị sợ Thẩm Khánh Vân sẽ ra chuyện gì nhi, một bên quan tâm hắn một bên châm ngòi ly gián. Thẩm Khánh Vân nguyên bản liền bởi vì sinh ý không thuận sự tình phiền lòng đâu, hơn nữa Thẩm Tần Thị còn lửa cháy đổ thêm dầu mách lẻo, hắn mấy ngày này trong lòng đều đè nặng một cổ hỏa. Thẩm Khánh Vân là cái tự đại người, hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận Thẩm gia sinh ý bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, là hắn lãnh đạo bất thiện duyên cớ. Hắn chỉ cảm thấy là mấy năm nay sinh ý không hảo làm, hơn nữa khác duyên cớ, tóm lại cùng chính hắn khẳng định không quan hệ. Hơn nữa trước mắt Thẩm Thanh Hà không nói một lời, không có trải qua hắn đồng ý tự tiện về tới Tô Châu. Thẩm Khánh Vân trong lòng cũng âm thầm tán đồng Thẩm Tần Thị cách nói, trách không được này đó thời gian hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa cái gì tiến triển, cảm tình là Thẩm Thanh Hà lại ra tới làm yêu. Thẩm Thanh Hà theo chân bọn họ Thẩm ra bát tự không hợp, cho nên lần này Thẩm Khánh Vân ra tới lâu như vậy đều không có nói thành sinh ý, cùng hắn bản nhân không quan hệ, đều là không hiểu chuyện Thẩm Thanh Hà sai. Nếu là lúc này Lâm Uyển Nhi biết Thẩm Khánh Vân cái kia không bản lĩnh nam nhân, tự nhiên đem trước mắt Thẩm ra tình huống khuyết điểm đều đổ lỗi tới rồi Thẩm Thanh Hà trên người, đánh giá sẽ nhịn không được chính mình muốn giết người xúc động. Nguyên bản Thẩm Tần Thị là muốn gạt Thẩm Thanh Hà trở về tin tức, muốn thừa dịp Thẩm Khánh Vân còn không có trở lại Tô Châu thời gian, nghĩ biện pháp đem Thẩm Thanh Hà cấp xử lý, tránh cho Thẩm Khánh Vân cùng Thẩm Thanh Hà giao tiếp. Chỉ tiếc nàng còn không có tới kịp làm, Thẩm Khánh Vân người cũng đã đem tin tức truyền đi qua. Thẩm Tần Thị một bên thầm hận nghiến răng nghiến lợi, một bên cấp Thẩm Khánh Vân đệ tin tức, hoàn toàn không đề cập tới chính mình ở biết Thẩm Thanh Hà tới rồi Tô Châu lúc sau làm cái gì, chỉ lo trong tối ngoài sáng ở Thẩm Khánh Vân trước mặt mách lẻo. Mà trước mắt, Thẩm Tần Thị tự nhận là chính mình nên tới du đều bắt không sai biệt lắm, liền kém chờ Thẩm Khánh Vân đáp lại. Nhưng mà không biết vì sao, Thẩm Khánh Vân truyền quay lại tới, chỉ có một câu lãnh đạm đã biết, không còn có bên hai lời. Thẩm Tần Thị có chút sợ không chuẩn Thẩm Khánh Vân ý tứ, chỉ có thể thừa dịp Thẩm Khánh Vân còn không có trở về thời điểm, nỗ lực đốc xúc Thẩm Nguyên chạy nhanh làm ra tới điểm nhi thành tích cấp Thẩm Khánh Vân xem. Nhất đang tiếc trước kia dưỡng thành thói quen, không phải như vậy một sớm một chiều là có thể sửa lại. Thẩm Nguyên nhất quán đối kinh doanh sinh ý không có gì hứng thú, lúc này càng là trực tiếp bị Không Châu bắt chó đi cày. Hắn trước kia học được vài thứ kia ở thực tiễn chung căn bản liền không có cái gì tác dụng. Huống chi là chính hắn liền không có dụng tâm đi học, lúc này càng không cần đối hắn ôm có cái gì quá lớn kỳ vọng. Thẩm Tần Thị đã nhiều ngày tuy rằng rất muốn thời khắc nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên tiến độ, bất quá nghĩ phía trước Thẩm Nguyên cùng nàng trở mặt nói những lời này đó, biết Thẩm Nguyên kỳ thật đối làm buôn bán vẫn là có chút mâu thuẫn. Thẩm Nguyên trước mắt chịu nhả ra, dựa theo Thẩm Tần Thị ý tưởng đi quản lý cửa hàng. Đã xem như một cái tiến bộ rất lớn. Thẩm Tần Thị vì để ngừa một lần nữa kích khởi Thẩm Nguyên phản loạn trong lòng, đã nhiều ngày đối Thẩm Nguyên trên cơ bản là nuôi thả trạng thái. Tuy rằng Thẩm Tần Thị thực lo lắng, lại khó được kiềm chế chính mình tính tình, cấp Thẩm Nguyên rèn luyện cơ hội. Chỉ tiếc ở phía sau tới, Thẩm Tần Thị lại vì chính mình này khó được muốn buông tay ý tưởng nhi hối hận không kịp. Nguyên nhi, này đều qua đi nhiều như vậy thiên. Ngươi đối kia mấy gian cửa hàng tiếp nhận trình độ như thế nào? Thẩm Nguyên túi đầu không nói gì, Thẩm Tần Thị chỉ có thể nhìn đến Thẩm Nguyên một cái đỉnh đầu, tự nhiên cũng nhìn không tới Thẩm Nguyên mang theo biệt nữ cùng trột dạ biểu tình. Thẩm Tần Thị thấy Thẩm Nguyên không nói lời nào, lo lắng Thẩm Nguyên sẽ cho rằng nàng là lại đang ép hắn, vội vàng tìm lời nói cứu lại. Nương cũng không có bên ý tứ, chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi đây là lần đầu tiên chính thức tiếp thu trong nhà một bộ phận sinh ý. Ngươi nếu là có bất luận cái gì không hiểu địa phương, đừng cất dấu không chịu nói, cũng đừng sợ mất mặt, nên hỏi liền hỏi, à. Chỉ tiếc Thẩm Tần Thị hướng dẫn từng bước, cũng không có làm Thẩm một thả lỏng nhà ra, ngược lại làm Thẩm Nguyên đối với nàng trực tiếp đã phát một hồi tính tình, xoay người liền rời đi trở về phòng. Thẩm Tần Thị nhìn trước mặt trên bàn một bàn lớn cố ý cấp Thẩm Nguyên làm, riêng muốn cấp Thẩm Nguyên bổ thân mình đồ ăn. Tức giận đến ngực đau. Nàng đã sớm liệu đến Thẩm Nguyên như vậy nghe lời, nhưng là ở Thẩm Nguyên chịu tiếp nhận những cái đó cửa hàng đi thử thời điểm, Thẩm Tần Thị vẫn là đối Thẩm Nguyên tồn vài phần chờ đợi. Chiếu trước mắt tình huống này xem, còn chờ đợi cái rắm, nàng sớm hay muộn đến bị Thẩm Nguyên cấp tức chết rồi không thể. Ngươi đã nhiều ngày không đội. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn từ sáng sớm thượng liền theo sát ở nàng phía sau, cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời nông nôi Thẩm Thanh Hà. Mấy ngày trước đây thời điểm Thẩm Thanh Hà còn bận việc chân không chạm đất, như thế nào đột nhiên liền như vậy nhàn. Nhàn còn không nói, còn như vậy vẫn luôn đi theo nàng chuyển động, liền kém không đi theo nàng đi về đốt cờ. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, nhìn Thẩm Thanh Hà kia một bộ cười tủm tỉm cao thâm khó đoán bộ dáng, vẫn là không nhịn xuống dò hỏi ra tiếng. Người đây là đã chịu cái gì kích thích, vẫn là lại gặp cái gì chuyện tốt nhi. Luôn lại như vậy một bộ cười hảo dọa người bộ dáng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi đại đường, chớ có làm khách nhân đều bị ngươi cấp dọa. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi như vậy chèn ép một phen cũng không tức giận, như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nhìn Lâm Uyển Nhi, xem Lâm Uyển Nhi nổi da gà đều đi lên. Không có gì, ta chính là thích đi theo ngươi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ nhe răng trợn mắt ngại toàn bộ dáng, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa xoa. Ta không có gì chuyện này, chính là hôm nay đơn giản cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền tưởng đi theo ngươi chuyển động. Ngươi nên làm gì đi, có thể trực tiếp làm lơ ta. Thẩm Thanh Hà nói thật dễ nghe, phía sau đi theo như vậy một cái đại người sống, Lâm Uyển Nhi sao có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn cấp làm lơ. Lâm Uyển Nhi bị đột nhiên càn quấy lên Thẩm Thanh Hà cấp làm cho dở khóc dở cười, nếu khuyên bảo không được hắn, đơn giản cũng liền tùy hắn đi. Bất quá nhàn rỗi thời điểm Thẩm Thanh Hà đi theo Lâm Uyển Nhi chuyển động cũng liền thôi, nhưng chờ đến giờ cơm thời điểm, Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp vội chân không chạm đất, Thẩm Thanh Hà cái này trùng theo đuôi phiền toái liền ở ngay lúc này thể hiện rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn chính mình quay người lại lần nữa đụng phải một chút Thẩm Thanh Hà, thiếu chút nữa không nhịn xuống đối hắn trợn trắng mắt xúc động. Người rốt cuộc muốn làm sao, khi khác ngươi đi theo ta chuyển động ta cũng nhịn. Nhưng lúc này như vậy vội, trong phòng bếp lại là như vậy khói lửa mịt mù, ngươi thân thể còn không tốt, cũng đừng ở chỗ này ngồi sổng chứ, chạy nhanh đi nên làm gì đi. Thẩm Thanh Hà nhấp môi không lên tiếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà bộ dáng này cấp dọa tới rồi, bắt đầu âm thầm ở trong lòng oán trách chính mình. Thẩm Thanh Hà nguyện ý đi theo nàng khiến cho hắn đi theo bái. Như thế nào còn cùng Thẩm Thanh Hà giận dỗi? Xem Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ mất mát bộ dáng, nàng hối hận đến không được. Thẩm Thanh Hà lại không có cùng Lâm Uyển Nhi trong tưởng tượng giống nhau, trực tiếp xoay người liền đi, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi, đồng nhiên không hề dấu hiệu duỗi trưởng cánh tay ôm lấy Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, theo bản năng liền muốn tránh thoát. Này đáng tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy sức lực, lăng là gắt gao mà đem Lâm Uyển Nhi khóa ở chính mình trong lòng ngực. Làm hắn như thế nào đều tránh thoát không khai. Lâm Uyển Nhi quả thực bị như thế khác thường Thẩm Thanh Hà cấp ma đến không biết giận, cũng bất chấp trong phòng bếp còn có người khác, giơ tay ôm lấy Thẩm Thanh Hà eo. Hắc, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đều bao lớn cá nhân a, so tử chừng còn sẽ làm nũng. Lâm Uyển Nhi mang theo trêu chọc ngữ khí cũng không có làm Thẩm Thanh Hà kịp thời tỉnh ngộ buông tay, ngược lại làm Thẩm Thanh Hà ôm càng khẩn một ít. Liên ở Lâm Uyển Nhi cũng lo lắng lên, đã không có cùng Thẩm Thanh Hà trêu ghẹo tâm tư, chuẩn bị hảo hảo đề ra nghi vấn Thẩm Thanh Hà rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Thẩm Thanh Hà rốt cuộc chịu mở miệng, còn một mở miệng liền cho nàng ném xuống một cái đại bom. Hắn phải về tới. Hắn? Ai? Lâm Uyển Nhi không có trước tiên phản ứng lại đây, hỏi lại ra tiếng lúc sau, mới mơ hồ đoán được Thẩm Thanh Hà nói chính là ai. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc khó hiểu. Lúc trước Thẩm Thanh Hà không phải đã nói qua Thẩm Khánh Vân sẽ ở sắp tới trở về sự tình, đây đều là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự tình, hôm nay Thẩm Thanh Hà như thế nào đột nhiên nhớ tới, lại đa sầu đa cảm như vậy lên. Lâm Uyển Nhi quả thực không hiểu cũng lý giải không được, giơ tay vô vô Thẩm Thanh Hà. Hắn trở về liền trở về bái, hắn cùng nhà chúng ta không có gì quan hệ, liền tính đã trở lại cũng không sợ hắn. Nói nữa, ngươi cũng không có tính toán hiện tại liền trở về Thẩm gia, ngươi sợ hắn làm gì? Nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn muốn hỏi hỏi Thẩm Thanh Hà có phải hay không sợ Thẩm Khánh Vân trở về lúc sau, đã biết hắn đối Thẩm gia xuống tay sự tình, mà có chút sợ hãi. Bất quá Lâm Uyển Nhi nghĩ lại tưởng tượng, Thẩm gia người đều như vậy ghê tởm người, Thẩm Thanh Hà tâm đắc bao lớn, mới có thể đối Thẩm Khánh Vân còn ôm co ảo tưởng, bởi vì lo lắng Thẩm Khánh Vân trở về sẽ tìm hắn phiền toái, mới có thể như vậy phản. Thường. Mặc kệ hắn, hắn trở về liền trở về. Liền hắn cái kia làm Thẩm gia đi xuống sườn núi lộ người, cũng không mấy cái bản lĩnh, ngươi chính là ở hắn mí mắt phía dưới làm gì, hắn cũng nhìn không ra tới, chúng ta không sợ hắn. Lúc này trong phòng bếp những người khác, đều hận không thể tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, đối với ở Lâm Uyển Nhi trước mặt bán thảm Thẩm Thanh Hà quả thực không mắt thấy. Lâm Uyển Nhi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên chỉ lo đau lòng Thẩm Thanh Hà đi, cái gì manh mối đều không có nhìn ra tới. Bọn họ những người này chính là thấy rõ minh bạch đâu, Thẩm Khánh Vân trở về không trở lại, đối Thẩm Thanh Hà căn bản tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thẩm Thanh Hà đột nhiên như vậy khác thường, chính là cố ý muốn làm Lâm Uyển Nhi đau lòng hắn đâu. Đối này, vài người trộm liếc nhau, đều biểu đạt chính mình đối Thẩm Thanh Hà khinh bỉ. Ta chuẩn bị cùng hắn ngả bài. Gì? Lâm Uyển Nhi nguyên bản đang ở vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào an ủi Thẩm Thanh Hà, mới có thể làm Thẩm Thanh Hà tâm tình hảo lên bình tĩnh lại. Này đáng tiếc không đợi nàng nghĩ ra được cái manh mối, Thẩm Thanh Hà nói liền phảng phất một đạo sấm sét, đem nàng cấp tạc hồn vía lên mây. Lâm Uyển Nhi giật mình muốn tránh thoát Thẩm Thanh Hà giam cầm, nhìn xem Thẩm Thanh Hà, muốn biết hắn có phải hay không cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Kết quả Thẩm Thanh Hà ôm thật chặt, nàng tránh thoát không khai, đành phải thôi. Ngươi cùng hắn quán cái gì bài? Chuyện ngươi muốn làm đều hoàn thành sao? Cái kia Thẩm Tần Thị cũng không phải là cái hảo tống cổ người, ngươi sẽ không sợ nàng chó cùng dứt dẫu, ngươi còn không có chuẩn bị tốt, đã bị cắn ngược lại một cái. Lâm Uyển Nhi là thật sự lo lắng lên, nguyên bản nàng còn cảm thấy Thẩm Thanh Hà lợi hại như vậy, mặc kệ là sự tình gì, Thẩm Thanh Hà khẳng định có thể xử lý tốt, cho nên nàng đối với Thẩm Thanh Hà rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó Thẩm gia chưa từng có hỏi qua. Kết quả trước mắt Thẩm Thanh Hà đột nhiên toát ra tới không hề có lý trí nói, làm Lâm Uyển Nhi nháy mắt khiếp sợ hồn vía lên mây. Nàng không phải không duy trì Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm gia đối nghịch, nhưng là cùng Thẩm Khánh Vân ngả bài, khi nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại a. Hiện tại Thẩm gia đồ vật còn đều nắm giữ ở Thẩm Tần Thị trong tay, lúc này tùy tiện cùng Thẩm gia đối thượng, bọn họ chính là không hề phần thắng a. Thẩm Thanh Hà có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Uyển Nhi lo lắng không phải bạc vấn đề, cũng không phải bọn họ cửa hàng vấn đề, thậm chí Lâm Uyển Nhi không hỏi một tiếng quá, Lâm Uyển Nhi lo lắng, trước nay nhiều là hắn người này. Thẩm Thanh Hà trong lòng ấm rào rạn, đối với chính mình hôm nay cố ý tra tấn người lăn lộn Lâm Uyển Nhi sự tình, đúng vậy sau không có bất luận cái gì biết sai tâm lý, ngược lại còn cảm thấy mỹ tư tư. Lâm Uyển Nhi đợi không được Thẩm Thanh Hà đáp lại, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà chính mình trong lòng cũng luống cuống, vội vàng ra tiếng trấn an. Không quan hệ, chúng ta từ từ tới, Tổng hội có như vậy một ngày chúng ta có thể quang minh chính đại tiến vào Thẩm gia. Chúng ta hiện tại ra cũng thực hảo, không vội với này nhất thời a. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà sắp banh không được thật vất vả ấp ủ ra tới cảm xúc, hắn diễn đều sắp diễn không nổi nữa. Hắn vốn là có chút cảm xúc hạ xuống, không phải vì Thẩm Khánh Vân, mà là vì hắn nương không đáng giá. Cho nên hắn ở ý đồ thử Lâm Uyển Nhi thời điểm, cũng cố ý cùng Lâm Uyển Nhi làm nũng. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn tưởng rằng làm nũng loại chuyện này vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở chính mình trên người, bất quá lúc này hắn lại một chút không có thẹn thùng ý tứ. Không sai biệt lắm, Thẩm gia người từng bước ép sát khinh người quá đáng, chúng ta không cần phải tiếp tục chịu đựng bọn họ. Lâm Uyển Nhi vừa nghe lời này, liền nhạy bén đã nhận ra không thích hợp địa phương, trực tiếp một phen đẩy ra Thẩm Thanh Hà, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta nói rõ ràng, có phải hay không lại phát sinh sự tình gì? Ngươi lần trước đều đáp ứng ta, mặc kệ có chuyện gì đều sẽ cùng ta nói, sẽ không chính mình khiêng. Lời này ngươi chẳng lẽ này liền muốn đổi ý? Lâm Uyển Nhi chất vấn làm Thẩm Thanh Hà vớt cái mũi suýt nữa chống đỡ không được, hắn nhưng thật ra không có cái này ý tưởng, chẳng qua cảm thấy không cần làm Lâm Uyển Nhi như vậy lo lắng, chờ hắn xử lý xong sở hữu sự tình lúc sau lại cùng Lâm Uyển Nhi nói cũng tới kịp. Kết quả hắn mới vừa rồi quá mức với đắc ý vênh váo, một cái không cẩn thận liền chính mình đem khẩu phong cấp lộ ra đi ra ngoài, Thẩm Thanh Hà nhịn không được có chút ảo não. Ở trong lòng thầm mắng chính mình như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu, một không cẩn thận đã bị lời nói khách sáo. Người nói hay không? Lâm Uyển Nhi là thật sự có chút bực, tuy rằng nàng cũng thực lý giải Thẩm Thanh Hà thích chính mình đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, không cho người trong nhà nhọc lòng tâm lý. Nhưng là lý giải không đại biểu Thẩm Thanh Hà liền thật sự có thể gạt nàng. Đều lúc này bị nàng cấp chọc thủng, cư nhiên còn vọng tưởng lừa dối quá quan, quả thực tội không thể thứ. Thẩm Thanh Hà nhận thấy được Lâm Uyển Nhi sinh khí, cũng trang không nổi nữa, ho khan một tiếng ý đồ bổ cứu. Cũng không phải cái gì đại sự, ta có thể xử lý. Cũng không có tính toán không nói cho ngươi, chẳng qua là nghĩ chờ xử lý xong lại nói cho ngươi, không nghĩ muốn cho ngươi sớm như vậy liền đi theo cùng nhau lo lắng. Lâm Uyển Nhi trợn to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, chút nào không chịu tiếp thu Thẩm Thanh Hà lý do thoái thác. Muốn thật sự không phải cái gì đại sự nhi. Thẩm Thanh Hà ngược lại thật đúng là sẽ không giấu giếm nàng. Càng là bị Thẩm Thanh Hà như vậy cất giấu, liền càng là đại biểu này căn bản không giống như là Thẩm Thanh Hà nói như vậy, chỉ là một kiện việc nhỏ. Thẩm Thanh Hà ý đồ lừa gạt quá khứ ý tưởng không có thành công, nói không tỉ mỉ đại khái giải thích một chút. Cũng không có gì, chính là thẩm gia người còn chưa từ bỏ ý định, không thể đem chúng ta người thế nào, liền nghĩ từ mặt khác địa phương vào tay, ý đồ đối chúng ta tiệm cơm làm cái gì. Bất quá không phải cái gì vấn đề lớn, ta có thể thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Thẩm Thanh Hà ý đồ cùng Lâm Uyển Nhi lừa gạt qua đi, bổn ý chính là không nghĩ muốn cho Lâm Uyển Nhi nhọc lòng. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng liền chính mình như vậy nói không tỉ mỉ, Lâm Uyển Nhi khẳng định không có dễ dàng như vậy tống cổ. Nếu là Lâm Uyển Nhi không tin nói, hắn còn phải suy xét một chút muốn như thế nào cùng Lâm Uyển Nhi tìm lấy cớ lừa gạt qua đi. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi không có cho hắn cơ hội này. Lâm Uyển Nhi nhìn hắn một cái, tựa hồ là hiểu rõ hắn ý tưởng, trực tiếp mở miệng đem hắn nói cấp đổ trở về. Ngươi nếu là không nghĩ nói ta liền không hỏi, chính ngươi nhìn làm, muốn như thế nào làm đều nghe ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết, ngươi nếu không nghĩ nói ta liền không hỏi ngươi, chờ ngươi xử lý xong tưởng nói lại cùng ta nói cũng đúng. Thẩm Thanh Hà như thế thiện giải nhân ý nói làm Thẩm Thanh Hà thở dài một tiếng, sinh ra một loại phu phục gì cầu cảm giác. Liên ở Thẩm Thanh Hà liền cảm thán, liền hướng về phía Lâm Uyển Nhi vươn tay, muốn lại lần nữa đem người cấp ôm vào trong ngực thời điểm, bị Lâm Uyển Nhi không chút khách khí đẩy ra cánh tay. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng Thẩm Thanh Hà kéo ra khoảng cách, đôi tay ôm ngực hướng về phía Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu không nghĩ nói ta cũng không ép ngươi, bất quá ta cũng không cao hứng cùng ngươi có cái gì thân mật tiếp xúc, cuối cùng giải thích quyền ở ta chính mình trong tay. Chờ ngươi chừng nào thì quyết định muốn cùng ta thành thật công đạo, ta lại suy xét muốn hay không tha thứ ngươi. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Chắc không được hắn mới vừa rồi tổng cảm thấy Lâm Uyển Nhi dễ dàng như vậy buông tha hắn, có chút không quá thích hợp, cảm tình ở chỗ này chờ hắn đâu. Thành, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này là phòng bếp trọng địa, người không liên quan xin đừng tới gần. Ngươi ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, còn vướng bận. Lâm Uyển Nhi trực tiếp không chút khách khí đem Thẩm Thanh Hà cấp đuổi ra đi, Thẩm Thanh Hà rời đi thời điểm, còn tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ là đã chịu đả kích thật lớn. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn có như vậy lãnh khốc vô tình một ngày. Thẩm Thanh Hà vô cùng đau đớn nhìn Lâm Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy lên án, lại vẫn là bị Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình anh đi ra ngoài. Ở bên cạnh lén lút vây xem sau một lúc lâu Tả Càn An, ở Thẩm Thanh Hà bị hoanh ra phòng bếp ngáy mắt, đưa cho Thẩm Thanh Hà một cái đồng tình ánh mắt. Không nghĩ tới hắn sinh thời, còn có thể nhìn đến Thẩm Thanh Hà như thế không biết xấu hổ một ngày a. Chỉ tiếc một sơn càng so một núi cao, liền tính Thẩm Thanh Hà như vậy không biết xấu hổ, vẫn là không có thể làm đến quá Lâm Uyển Nhi a. Ngươi vì đạt thành mục đích của chính mình, thật đúng là mặt già đều từ bỏ a. Ta thật là quá bội phục ngươi dũng khí. Tả Can An vui sướng khi người gặp họa đối với Thẩm Thanh Hà xuất khẩu trêu chọc, đối Thẩm Thanh Hà khí lạnh công kích chút nào không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Công đạo chuyện của ngươi ngươi đều xong xuôi. Cư nhiên còn có thời gian ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, xem ra ngươi thật sự thực nhàn. Tả Can An lập tức thành thật không ít, này đó thời gian hắn đi theo tiệm cơm, ăn uống no đủ, mỗi ngày đều có thỏa mãn hắn ăn uống mỹ thực nhập khẩu. Cuộc sống này quả thực sung sướng tựa thần tiên có hay không? Nếu là thật sự chọc giận Thẩm Thanh Hà, đem hắn cấp ngoại phái đến khoảng cách rất xa địa phương làm việc nhi, hắn đến lúc đó đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Thẩm Thanh Hà lạnh buốt ngó Tả Càn An liếc mắt một cái, Tả Càn An lập tức thành thật không ít, ho khan một tiếng không lời nói tìm lời nói dò hỏi. Ngươi liền như vậy xác định ngươi vừa rồi thử không thành vấn đề, Lâm Uyển Nhi nàng thật sự cái gì cũng không biết. Thẩm gia người thật sự không có tiếp xúc quá nàng. Thẩm Thanh Hà hôm nay sẽ như vậy khác thường, trên thực tế cũng là vì đi bộ Lâm Uyển Nhi nói. Hắn ở xử lý một chút sự tình không sai, bất quá tạm thời không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi quản, cũng không cần Lâm Uyển Nhi nhọc lòng cũng là thật sự. Bất quá vì để người vắng nhất, không biết không tiết tháo Thẩm gia không thể đem hắn thế nào, có thể hay không kiếm đi nét bút nghiêng đi cấp Lâm Uyển Nhi tìm phiền toái. Thẩm Thanh Hà muốn thử Lâm Uyển Nhi, nhưng là lại không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi sinh ra nghi ngờ. Tả Càn An liền cấp Thẩm Thanh Hà ra cái này siêu chủ ý, Thẩm Thanh Hà nhất thời không nghĩ tới càng tốt có thể không cho Lâm Uyển Nhi sinh ra nghi ngờ biện pháp, cái này biện pháp với hắn mà nói khả năng mất mặt một chút, bất quá có thể cùng Lâm Uyển Nhi tình trạng ý thiếp trong chốc lát, hắn cũng không bài xích. Đến nỗi bị Tả Càn An đám người vây xem chế rêu vấn đề, Thẩm Thanh Hà nhướng mày chút nào không ngại. Đều là một đám độc thân cẩu, cũng chỉ có thể đối với hắn hâm mộ ghen tị hận. Thẩm Nguyên còn ở ý đồ đối tiệm cơm động thủ. Thẩm Thanh Hà lãnh Tả Càn An biên hướng tiệm cơm ngoại đi, biên thấp giọng dò hỏi. Nhắc tới khởi Thẩm Nguyên, Tả Càn An liền áp lực không được chính mình trên mặt khinh thường. Thẩm Nguyên đó chính là cái túng hóa, muốn cùng ngươi đối nghịch, lại không có cái kia bản lĩnh, cũng chỉ dám ở sau lưng làm động tác nhỏ. Không bản lĩnh còn dám trêu chọc lão hổ trong râu, thật không tiền đồ. Ạt vợ tại dẹp mèn. Tần Thị nơi đó nói như thế nào? Tả Càn An nghe Thẩm Thanh Hà hỏi Thẩm Tần Thị, trực tiếp nhịn không được giận cực phản cười. Nàng chính mình còn không có ý thức được Thẩm Khánh Vân trở về lúc sau. Nếu là đã biết nàng ở sau lưng làm những cái đó sự tình lúc sau liền tự thân khó bảo toàn, cư nhiên còn ở đối với Thẩm gia đổ vật xuống tay không nói, còn. Tả Càn An nói đến nơi đây đột nhiên im bặt, do dự một chút, tiếp được nói không biết nên nói không nên nói. Thẩm Thanh Hà hướng hắn nhướng mày, ý bảo hắn có dám mau phóng. Tả Càn An lau mặt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường mở miệng. Tần Thị cũng biết trước mắt Thẩm gia tình huống càng ngày càng không hảo. Cũng phát hiện nàng chính mình là không có biện pháp đem ngươi cấp thế nào, cho nên liền đối Thẩm gia đổ vật để bụng rời đi không nói. Lao Ngô Cương truyền tới tin tức, người của hắn phát hiện Tần Thị ở cách vách Tuy Doanh huyện mua một cái tòa nhà. Tòa nhà. Thẩm Thanh Hà vừa nghe đến Tả Càn An lời này, liền mơ hồ đoán được cái gì, bất quá hắn nhưng thật ra thật sự không tới trước, kia Tần Thị cư nhiên thật sự có lớn như vậy lá gan. Trượng phu còn ở. Cư nhiên liền dám con trượng phu rời đi nhà chồng tài vụ không nói, cư nhiên liền tòa nhà đều trộm lấy lòng. Quả nhiên không thể không nói Tần Thị tuy rằng là cái ái mộ hư vinh người, thời điểm mấu chốt vẫn là rất có thể cho chính mình quyết định. Nàng biết hiện giai đoạn cái dạng gì kết quả là đối nàng tốt nhất, đơn giản này liền bắt đầu ngầm động thủ, thậm chí đều không sợ bị Thẩm Khánh Vân cấp phát hiện. Tả Càn An cười lạnh một tiếng vừa định phải đối Tần Thị như thế to lớn lá gan, tiến hành một phen trào phúng. Đã bị Thẩm Thanh Hà nói cấp đánh gãy. Phái người đi nhìn chằm chằm một ít, nàng dám làm như thế, tất nhiên là có vài phần cậy vào. Lúc trước cho ngươi đi tìm người đều tìm được rồi không có, là thời điểm đem người đều mang lại đây. Tả Càn An sảng khoái lên tiếng, trước mắt hắn đối với cấp Thẩm gia người tìm không thoải mái đặc biệt ham thích, đặc biệt là trước mắt loại này mưa gió sắp đến cảm giác, làm hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua cùng tiêm máu gà giống nhau phân chấn Tả Càn An, có chút ghét bỏ. Đem nên những chuyện ngươi làm tốt, không nên những chuyện ngươi làm, tốt nhất không cần thiện làm chủ trương. Trước mắt là chúng ta hai bên đánh cờ, sự thành công cùng không, tạm thời còn khó mà nói. Tả Càn An cảm thấy Thẩm Thanh Hà quả thực quá mức với khiêm tốn, đều loại này lúc, bọn họ rõ ràng đã là nắm chắc thắng lợi, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn như vậy khiêm tốn. Bất quá lời này Tả Càn An cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm một chút, làm cho Thẩm Thanh Hà mặt hắn cũng không dám nói, vạn nhất bị Thẩm Thanh Hà thu thập hắn định khóc vô nước mắt. Lâm Uyển Nhi không biết Thẩm Thanh Hà ngầm bố trí, bất quá này đó thời điểm Thẩm Thanh Hà khác thường đột nhiên đã không có bất luận cái gì xã giao hoạt động nhưng thật ra làm nàng có chút khó hiểu. Quan trọng nhất chính là Tả Càn An, cư nhiên biến mất hồi lâu, liền cái bóng dáng đều không có. Tả Càn An đó là cái cỡ nào thích ăn người à, này gần quan được ban lộc, cư nhiên đến cơm điểm cũng không thấy người. Cho dù là ngẫu nhiên lại đây thời điểm, cũng là cùng Thẩm Thanh Hà không biết nói gì đó lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi. Liền lưu lại ăn khẩu cơm thời gian đều không có, nhiều lắm là đi thời điểm xem trong phòng bếp có cái gì có sẵn, liền cọ một chút mang đi. Lâm Uyển Nhi đối Tả Càn An như thế bận rộn. Mà Thẩm Thanh Hà lại nhàn đến mức tận cùng hành vi rất là nghi hoặc khó hiểu. Tả Càn An như vậy bận rộn, hẳn là bọn họ có chuyện muốn xử lý, nhưng vì sao đều như vậy vội, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn bất động thanh sắc, mỗi ngày ở tiệm cơm thu lấy tiền tính tính sổ, một chút động tĩnh đều không có. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút không yên ổn, tuy rằng nàng quyết định không cùng Thẩm Thanh Hà kế. So, tùy tiện Thẩm Thanh Hà muốn lăn lộn cái gì đi, nàng chỉ còn chờ xem kết quả liền thành. Bất quá này tuyệt đối không bao gồm nàng cái gì cũng không biết, luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, lại một chút không biết muốn như thế nào dự phòng. Ai, ngươi nghe nói không có à, phía trước tướng quân lộ bên kia, nghe nói là lại khai một nhà tiệm cơm, chủ đánh mới lạ đồ ăn phẩm, đều là ngoại lai khẩu vị, cùng chúng ta nơi này thường ăn khẩu vị một chút đều không giống nhau, đều là tân đồ ăn. Lâm Uyển Nhi ở bếp hạ được giờ rỗi, liền từ khói lửa mịt mù trong phòng bếp đi ra, chuẩn bị nghỉ một hơi. Kết quả mới vừa đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ, liền nghe được một trận nói chuyện với nhau thanh. Lâm Uyển Nhi lúc này đơn giản cũng không có việc gì, liền đứng ở tại chỗ đương nghe bắt quái. Nghe nói, ta còn đi qua đâu? Người đi qua? Thế nào a? Nghe nói nhà bọn họ đồ ăn nhiều hàng ngon giá rẻ, thật nhiều đồ vật đều là chúng ta không ăn qua, thiệt hay giả a? Thực sự có những người đó thổi tốt như vậy. Lâm Uyển Nhi nghe đại đường mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận thành, trong lòng mơ hồ giống như có chút không quá thích hợp. Loại tình huống này giống như trước kia cũng phát sinh quá, chính là ở Huệ Châu trong thành thời điểm, Thẩm Diệu cho bọn hắn tìm phiền thoái, cũng đi theo khai một nhà tiệm cơm. Lúc ấy, Lâm Uyển Nhi liền trước nay nhà bọn họ tiệm cơm ăn cơm dân cư chung, nghe được cùng loại thảo luận. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không có đem chuyện này Nhi hướng Thẩm Nguyên trên người tưởng, nàng cảm thấy Thẩm Nguyên còn không có như vậy thiếu tâm nhãn. Thẩm gia làm chính là vải dệt một loại sinh ý, cùng tiệm cơm căn bản không đáp biên. Khác nghề như cách núi, Thẩm Nguyên hẳn là so Thẩm Diệu càng có thấy xa, hẳn là sẽ không làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Kết quả sự thật chứng minh, thật đúng là Lâm Uyển Nhi xem trọng Thẩm Nguyên. Thân khai tiệm cơm. Thẩm gia. Lâm Uyển Nhi một ngụm bảo hiểm đường thủy chút không trực tiếp phun ra tới, nháy mắt mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn nói chuyện vài người. Cái nào Thẩm gia? Còn có thể có cái nào Thẩm gia? Này Tô Châu, còn có mấy cái Thẩm gia? Có người cố tình đè thấp thanh âm, bất quá trong giọng nói như thế nào nghe đều mang theo vài phần không có hảo ý. Chứ bỏ cái kia Thẩm gia, cũng không có bên. Bất quá này Thẩm gia là vải dệt sinh ý làm không đi xuống. Bắt đầu hướng tiệm cơm phát triển. Kia ai biết ta, nói không chừng bọn họ chỉ là cảm thấy tiệm cơm dễ dàng tránh bạc, cho nên mới khai. Bất quá nghe nói này tiệm cơm là Thẩm gia cái kia thiếu gia khai, ai biết có thể khai thành cái dạng gì. Nhân gia dựa lưng vào Thẩm gia, toàn bộ Tô Châu trong thành ai không biết Thẩm gia à, có Thẩm gia đương chỗ dựa, chuyện gì Nhi làm không thành, có rất nhiều người cho bọn hắn mặt mũi. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Này Thẩm gia hiện tại một năm không bằng một năm, đã sớm không có trước kia như vậy phong cảnh. Liên tính còn có người cho bọn hắn mặt mũi, cũng khẳng định so ra kém từ trước. Nói cũng là, này Thẩm gia sớm chút năm, ở chúng ta Tô Châu Thành, kia cũng không phải là giống nhau nổi danh, bao nhiêu người phủng. Kết quả hiện tại, à, muốn ta nói à, cũng liền Thẩm gia lão thái gia còn tính có bản lĩnh, mặt khác đều không thành. Lời này cũng không thể nói bậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hiện tại còn ở địa bàn của người ta thượng đâu, thận trọng từ lời nói đến việc làm thận trọng từ lời nói đến việc làm A. Mắt thấy mọi người càng nói càng thái quá, đánh giá cũng là sợ bọn họ nói chuyển tới Thẩm gia người lỗ thai cho bọn hắn trọc phiền thoái, có người thông minh vội vàng rời đi đề tài. Mọi người ngay sau đó bắt đầu thảo luận nổi lên mặt khác, Lâm Uyển Nhi phủng cái ly, suy nghĩ có chút rối loạn. Thiếu phu nhân, ngươi mau tới đây. Liên ở Lâm Uyển Nhi âm thầm suy tư thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Mã Hàn thanh âm, Mã Hàn hạ giọng nhỏ giọng kêu gọi. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại nhìn về phía biểu tình có chút sốt ruột Mã Hàn, nhướng mày. Làm sao vậy? Mã Hàn trà sắt tay, như là có chút không biết như thế nào mở miệng. Lâm Uyển Nhi bưng cái ly từ thang lầu thượng đi xuống tới, đứng ở Mã Hàn trước mặt. Nói đi, này đều kêu ta, xảy ra chuyện gì Nhi? Mã Hàn do dự một chút. Vỗ tay một cái đơn giản cùng Lâm Uyển Nhi nói thẳng. Mới vừa rồi Tả công tử lại đây, đem thiếu gia vội vã hô lên đi không biết làm cái gì đi. Mới vừa rồi ta thấy Thẩm gia người tới. Lâm Uyển Nhi biểu tình một đốn, hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Ngươi nói ai? Mã Hàn trên mặt mang lên vài phần chán ghét, trong giọng nói đều là tràn đầy ghét bỏ. Thẩm gia người, thiếu phu nhân, ngươi nói bọn họ ăn no căng lại đây làm gì a? Vừa rồi Phúc Lai ca cũng đi theo thiếu gia cùng nhau đi ra ngoài, tiêm cũng không biết làm sao bây giờ, này xử lý như thế nào. Lâm Uyển Nhi híp mắt không lên tiếng, âm thầm suy tư Thẩm gia người lúc này tới cửa là muốn làm cái gì. Thiếu phu nhân, nếu không bọn em đem bọn họ cấp đuổi ra đi thôi. Lâm Uyển Nhi còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đã bị Mã Hàn nói nháy mắt cấp lôi trở lại thần trí. Lâm Uyển Nhi hướng Mã Hàn nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại. Vì cái gì muốn đem bọn họ đuổi ra đi? Mã Hàn lòng đầy căm phẫn, còn có cái gì vì cái gì, chính là không quen nhìn bọn họ Thẩm gia người từ đâu ra lớn như vậy mặt, cư nhiên còn dám hướng chúng ta nơi này chạy. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Mã Hàn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn dáng vẻ này thật đúng là Thẩm Thanh Hà bên người người một nhà a, cư nhiên đối Thẩm gia cùng Thẩm Thanh Hà chi gian sự tình rõ ràng, bằng không cũng sẽ không lòng đầy căm phẫn đến loại trình độ này. Vì sao phải đem bọn họ cấp đuổi đi, vào cửa chính là khách nhân. Bọn họ tới ăn cơm là muốn vào bạc, này tặng không tới cửa bạc, vì sao không cần. Lâm Uyển Nhi nói làm Mã mắt lạnh lẽo trừng khẩu đốc, Mã Hàn nguyên bản theo bản năng liền cảm thấy, Lâm Uyển Nhi là theo chân bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất, lúc này hẳn là theo chân bọn họ cùng nhau, đem Thẩm gia người cấp đuổi ra đi mới là. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà chính là Lâm Uyển Nhi tướng công đã chịu như vậy đại ủy khuất, Lâm Uyển Nhi chẳng lẽ không nên giúp đỡ hết giận sao? Nếu không phải bởi vì Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai đều không ở, Mã Hàn cũng sẽ không lại đây tìm Lâm Uyển Nhi, hắn còn sợ đuổi người thời điểm, không cẩn thận bị thương bọn họ này tuổi không lớn thân kiểu thể nhược thiếu phu nhân đâu. Kết quả Lâm Uyển Nhi này phản ứng, làm Mã Hàn thật sự không nghĩ tới, mở to hai mắt nhìn cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Mã Hàn nhìn Lâm Uyển Nhi, thiếu chút nữa không nhịn xuống chất vấn Lâm Uyển Nhi là nghĩ như thế nào. Liên hướng về phía Thẩm gia người đối Thẩm Thanh Hà làm được những cái đó sự tình, Lâm Uyển Nhi chẳng lẽ không nên không cho Thẩm gia người vào cửa mới đúng không, như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Lâm Uyển Nhi nhìn ra Mã Hàn nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt mang theo vài phần đồng tình nhìn hắn, đứa nhỏ này quá ngốc. Đưa tới cửa tới bạc, vì cái gì không tuân thủ đâu. Bọn họ Thẩm gia người chúng ta đem bọn họ đương hồi sự nhi, bọn họ liền coi như 10 cái người, chúng ta không đem bọn họ đương hồi sự nhi, bọn họ đối chúng ta liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mã Hàn không nói gì, cẩn thận dư vị một chút mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi ha, mơ hồ cảm thấy giống như còn rất có đạo lý. Tới là ai? Mã Hàn nhăn lại cái mũi, còn có thể có ai, chính là Thẩm gia cái kia Thẩm Nguyên. Chứ bỏ hắn cũng sẽ không có ai ăn no căng. Tới cửa tới tự tìm phiền phức. NBS. Ê, Lâm Uyển Nhi gật đầu, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Người hiện tại ở nơi nào? Đi lầu ba ghế lô, kia động tác thuần thục, cũng chưa dùng người chiêu đãi, ta nhìn đến thời điểm người đã muốn chạy tới lầu ba. Nếu là không biết, còn tưởng rằng bọn họ thường xuyên hướng chúng ta nơi này tới đâu. Lâm Uyển Nhi trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, kia nhưng không, Thẩm gia người nếu đã biết đây là bọn họ tiệm cơm, khẳng định sẽ điều tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Được rồi, liền tính trong lòng khó chịu, cũng đừng mang ra tới. Chúng ta mở cửa làm buôn bán, nhiều như vậy khách nhân ở, nếu là nháo khai ảnh hưởng không tốt. Chúng ta làm lơ bọn họ là đủ rồi, bất quá đừng cho bọn họ thượng thực đơn, đưa tới cửa tới dê béo, không làm thịt chờ làm gì. Nguyên bản Mã Hàn còn đối muốn đi tiếp đón Thẩm Nguyên chuyện này thực phiền chán, lúc này vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói, ánh mắt sáng lên. Lập tức liền hưng phấn đi lên. Ta đã biết, ta đây liền đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Mã Hàn hưng phấn liền buôn lầu ba đi, lắc đầu, bưng cái ly thảnh thơi về tới trong phòng bếp. Thẩm Nguyên cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên liền rất muốn tới Thẩm Thanh Hà tiệm cơm ăn bữa cơm. Đi theo Thẩm Nguyên gã sai vật Tiểu Hạo Tử là người hầu, từ nhỏ đi theo Thẩm Nguyên bên người, đối Thẩm gia sự tình cũng biết cái thất thất bát bát. Cho nên đối Thẩm Nguyên này cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới hành vi rất là không hiểu, đi theo Thẩm Nguyên vào ghế lô còn có chút hoảng loạn. Thẩm Nguyên từ bước vào khách tới tiệm cơm đại môn bắt đầu, liền vẫn luôn ở quan sát đến tiệm cơm hoàn cảnh. Thậm chí là đi tới ghế lô, Thẩm Nguyên nhìn này gian bị mệnh danh là trúc ghế lô, liền môn đều là cây trúc biên thành. Ghế lô bàn ghế, bao gồm cái ly đều là dùng cây trúc làm, thậm chí liền cửa sổ đều là. Như vậy có đặc sắc ghế lô. Thẩm Nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy. Thiếu gia, ngài làm gì muốn thượng nơi này tới a? Này nếu là làm phu nhân đã biết. Tiểu Hạo Tử nhịn không được ở một bên khuyên bảo, ý đồ chạy nhanh ở còn không có người tới tiếp đón phía trước, đem Thẩm Nguyên cấp nói động, chạy nhanh rời đi nơi này. Này nếu là làm Tần Thị biết Thẩm Nguyên cư nhiên chạy tới nơi này tới, còn ý đồ ở chỗ này ăn cơm, phỏng chừng chờ hắn đi trở về tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Tần Thị nghĩ đến không phải một cái dễ đối phó người, ngày thường trong mắt dùng không dưới hạt cát. Nếu là bọn họ này đó bọn hạ nhân có một ít làm không đúng địa phương, Tần Thị liền sẽ xuống tay thu thập, chưa bao giờ nương tay. Tiểu Hạo Tử là người hầu, từ nhỏ liền đi theo Thẩm Nguyên bên người hầu hạ. Thẩm Nguyên nếu là làm sai sự tình gì, Tần Thị từ trước đến nay sẽ không trừng phạt hắn, chỉ biết đối với bọn họ này đó hạ nhân xuống tay. Tiểu Hạo Tử tưởng tượng đến chờ Tần Thị đã biết bọn họ hôm nay tới nơi này, trở về lúc sau Tần Thị sẽ đối hắn làm cái gì trừng phạt, liền nhịn không được thân mình bắt đầu phát run. Thẩm Nguyên không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạo Tử liếc mắt một cái, cười lạnh ra tiếng. Câm miệng. Tiểu Hạo Tử khổ không nói nổi, nhưng là nhìn Thẩm Nguyên thật sự cái gì cũng không dám nói nữa. Rốt cuộc Thẩm Nguyên ở đối đãi hạ nhân điểm này thượng, cùng Tần Thị không có sai biệt. Mã Hàn được Lâm Uyển Nhi chỉ thị, tâm tình nháy mắt sảng khoái không ít, mỹ tư tư cầm một phần đặc chế thực đơn, gõ khai ghế lô môn. Vị thiếu gia này ngài hảo, cái này là chúng ta hôm nay thực đơn, ngài xem muốn ăn cái gì. Thẩm Nguyên nhìn trước mặt cái này tuy rằng thái độ thân thiện, nhưng là ngữ khí lại mang theo vài phần mới lạ người, híp mắt không có lên tiếng. Vị công tử này, đây là chúng ta hôm nay thực đơn, chỉ cần ngài thích, trực tiếp gọi món ăn là được. Nếu không ngài nếm thử chúng ta hôm nay ba đạo chủ đánh đồ ăn cũng đúng, bảo đảm ngài ăn một lần còn tưởng lần thứ hai. Mã Hàn nguyên bản đối Thẩm Nguyên không có gì ấn tượng tốt, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới nếu là làm chính hắn tới chiêu đãi Thẩm Nguyên, sẽ là thế nào một cái cảnh tượng. Bất quá ít nhất trước mắt Mã Hàn cảm giác, còn không kém. Vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói có thể nói là thật thật nhắc nhở hắn, tới cửa tới ăn cơm đều là tới cấp bọn họ đưa bạc, bọn họ hà tất cùng bạc không qua được. Tuy rằng không thích người, ít nhất bạc là vô tội a. Rốt cuộc lúc này đúng là cơm điểm, tiệm cơm nhiều người như vậy, nếu là thật sự cưỡng chế tính đem người cấp đuổi ra đi, bị người khác thấy nói không chừng sẽ khiến cho cái gì hiểu lầm đâu. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Thanh Hà không hề có cùng Thẩm gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ ý tưởng, này nếu như bị người đã nhận ra, đến lúc đó Thẩm Thanh Hà trở về cũng đến thu thập hắn. Mã Hàn như vậy nghĩ, nhịn không được lau mồ hôi lạnh dưới đáy lòng đối Lâm Uyển Nhi nghiêm nghị khởi kính. Ngày này sau nếu ai lại nói bọn họ thiếu phu nhân chính là một cái nhu nhược nữ tử, hắn nhất định cùng người cấp. Bọn họ thiếu phu nhân tuy rằng nhìn người nhu nhược chút, nhưng là tâm kế có thể nói là nhất đẳng nhất, cùng thiếu gia thật là duyên trời tác hợp a. Lúc này mắt thấy Thẩm Nguyên híp mắt chỉ lo xem hắn lại không ra tiếng bộ dáng, Mã Hàn cũng không tức giận, an tĩnh đứng ở một bên, chờ Thẩm Nguyên đáp lời. Thẩm Nguyên nhìn Mã Hàn sau một lúc lâu, lúc này mới chậm gì gì đem thực đơn từ Mã Hàn trong tay nhận lấy, nhìn một chút tới cửa các loại tự điển món ăn. Lâm Uyển Nhi thực đơn chế định không có những cái đó đại tiểu quán tên như vậy giàu có ý thơ, đồ ăn danh đều là một ít thực bình thường đồ ăn danh. Liên tính ngẫu nhiên có chút tương đối có thể hù người đồ ăn danh, cũng là thực dễ dàng là có thể căn cứ tên đoán được một ít nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Hạo Tử đứng ở Thẩm Nguyên phía sau, nhìn đến này phân thực đơn thời điểm, liền nhịn không được nhăn lại cái mũi, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Những cái đó đến tiệm cơm ăn cơm người, cái nào không phải có chút của cải, đến tiệm cơm ăn cơm nhưng không chỉ là vì ăn ngon, những cái đó khởi ba hoa trích trẻ tên, cũng là vì thêm vài phần không khí vui mừng. Chỉ là này phân thực đơn đồ ăn danh, bọn họ cái này tiệm cơm liền rơi xuống hạ phong. Đương Tiểu Hạo Tử ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được đi theo đồ ăn danh phía sau, đánh dấu những cái đó đồ ăn phẩm giá cả thời điểm, mới là thật thật kinh ngạc. Này! Các ngươi này tiệm cơm không phải tiệm cơm, kỳ thật là cái hắc điếm đi. Tiểu Hạo Tử lúc ấy liền thét chói tai ra tiếng, mã mặt lạnh lùng thượng ý cười nháy mắt tiêu tán, bản khởi một khuôn mặt nhìn Tiểu Hạo Tử. Như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì hắc điếm? Khách quan các ngươi nếu là không muốn ở bọn yêm này trong tiệm ăn cơm, đại có thể không cần tiến vào. Vào được lúc sau còn như thế như vậy bôi đen chúng ta tiệm cơm, này đã có thể không thể nào nói nổi. Tiểu Hạo Tử cũng biết chính mình đột nhiên hô lên thanh không tốt lắm, kết quả vừa nghe Mã Hàn nói, càng là nhịn không được. Nay còn không phải hát điếm, các ngươi đây đều là cái gì, một phần bí chế sư tử đầu, các ngươi cư nhiên dám muốn bốn lượng bạc, các ngươi còn nói không phải hát điếm. Mã Hàn trên mặt nháy mắt trải rộng băng xương, mặt vô biểu tình nhìn Tiểu Hạo Tử. Bọn em này khai cửa hàng làm buôn bán, chính là cái này giá cả, thích ăn thì ăn. Bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, như thế nào không gặp bọn họ có cái nào cảm thấy bọn em đồ ăn quý. Mã Hàn nói xong dừng một chút, ngay sau đó trong giọng nói tràn đầy trào phúng cười lạnh ra tiếng. Đừng nói những cái đó vô dụng, nói trắng ra là, kỳ thật các ngươi chính là không có tiền đi. Nghèo như vậy còn tới tiệm cơm làm gì, ăn không nổi liền không cần tiến vào. Mã Hàn nói nói Tiểu Hạo Tử lập tức liền nhịn không được dậm chân, muốn cùng Mã Hàn đối mắng. Thẩm Nguyên Thái Dương gân xanh cũng đi theo nhảy nhảy, liền ở Mã Hàn cho rằng bọn họ muốn nhịn không được chụp bàn chạy lấy người thời điểm, Thẩm Nguyên rốt cuộc ra tiếng. N. B. S. Tiểu Hạo Tử, câm miệng. Mã Hàn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thẩm Nguyên cư nhiên là ở gian dạy người của hắn, mà không có phát tác sốc bàn chạy lấy người. Mã Hàn có chút tiếc nuối, tuy rằng hắn đã cho chính mình làm cũng đủ tâm lý xây dựng, nhưng là nếu là thật sự có thể đem Thẩm Nguyên cấp khí đi, chẳng sợ kiếm không đến nhiều như vậy bạc, hắn cũng vẫn là thực vui vẻ a. Thẩm Nguyên tuy rằng cũng bị mới vừa rồi Mã Hàn nói cấp khí tới rồi, Hảo Huyền còn bảo trì một ít lý trí. Vậy đem các ngươi hôm nay sở hữu đồ ăn đều thượng một phần. Mã Hàn sửng sốt một chút, toàn bộ. Phải biết rằng Mã Hàn cấp Thẩm Nguyên mang lên cái này thực đơn, giá chính là so với bọn hắn trong tiệm bình thường đồ ăn, phiên 5 lần đến 6 lần tả hữu giá. Phía trước giá so với giống nhau tiệm cơm nhỏ tới nói, đã xem như cực cao định giá. Nếu không phải bọn họ tiệm cơm hương vị cũng đủ hảo, đánh giá chỉ là giá cả đều có thể dọa lui một số lớn người. Kết quả lúc này, nhìn phiên vài lần giá đồ ăn phẩm, Thẩm Nguyên cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc chiếu đơn toàn thu. Tuy rằng có chút kinh ngạc với trên đời này thật là có như vậy không đem bạc đương bạc coi tiền như rác, Mã Hàn tốt xấu còn nhớ rõ Lâm Uyển Nhi định ra quý củ. Xin lỗi khách quan, bọn em trong tiệm có quý củ, mỗi người điểm đồ ăn, cần thiết muốn bảo đảm một đốn có thể ăn xong. Bọn em lão bản nương không thích có người lãng phí, nếu là ăn không hết thừa quá nhiều, liền sẽ bị vĩnh cửu kéo vào bọn em tiệm cơm số đen, về sau sẽ không lại cho phép bước vào bọn em tiệm cơm một bước. Tiểu Hạo Tử lúc này càng khí không thuận, căn bản liền bất chấp Thẩm Nguyên, trực tiếp đối với Mã Hàn dậm chân. Các ngươi đây là một nhà hát điếm, một cái sư tử đầu giá nhiều có thể ở nhà khác mua một chỉnh bàn chiêu bài đồ ăn. Quy củ lớn như vậy, còn lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Các ngươi kiếm đều là lòng dạ hiểm độc tiền. Mã Hàn lúc này thật đúng là hoàn toàn sinh khí, trực tiếp không chút khách khí từ Thẩm Nguyên trong tay đem thực đơn cấp rút ra. Nếu các ngươi như vậy không muốn ăn nói, vậy quên đi. Hai vị, không tiễn đi thong thả a. Mã Hàn nói xong lúc sau, còn tràn đầy trào phúng phun tảo một câu. Ăn không nổi liền đừng tới, tới lúc sau còn cảm thấy chúng ta tiệm cơm đồ ăn quý ở chỗ này càng quái, thật không biết xấu hổ. Ngươi, Tiểu Hạo Tử chính là Thẩm Nguyên người bên cạnh, chỉ cần là Tô Châu địa giới người trên, cái nào không biết Thẩm gia. Mấy năm nay Tiểu Hạo Tử đi theo Thẩm Nguyên phía sau, nhưng không thiếu đánh Thẩm gia tên tuổi diêu võ dương oai. Tuy rằng Thẩm gia ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng là đi ra ngoài, Thẩm gia người cũng là bị khen tặng tồn tại. Nay vẫn là Tiểu Hạo Tử lần đầu tiên gặp được như vậy không cho mặt mũi, cho bọn họ lớn như vậy một cái nan kham, liền kém chỉ vào bọn họ cái mũi mắng người. Nhưng mà Tiểu Hạo Tử tới rồi đầu lưới nói còn không có tới kịp nổ ra, liền ở Thẩm Nguyên lãnh lệ ánh mắt hạ mai danh ẩn tích. Thẩm Nguyên ánh mắt mang theo cảnh cáo liếc Tiểu Hạo Tử liếc mắt một cái, hắn cũng thực tức giận, đều lúc này, hắn nếu là thật sự nghe không hiểu Mã Hàn lời trong lời ngoài nhằm vào mới là lạ. Nhưng là đều đã tới rồi tình trạng này, Mã Hàn mới vừa rồi nói câu câu chữ chữ chọc ở Thẩm Nguyên trên người, làm Thẩm Nguyên như thế nào đều nói không nên lời hiện tại liền rời đi nói tới. Thẩm Nguyên mắt thấy vài đạo đồ ăn phía sau theo sát giá, một búng máu ngạnh ở cổ họng, lại cũng không thể không ngạnh sinh sinh chính mình nuốt xuống đi. Loại này biết rõ chính mình bị làm thịt, còn muốn đánh rớt nha cùng huyết nuốt cảm giác, làm Thẩm Nguyên ngực như là tạp một cục đá lớn nghẹn hắn thở không nổi tới. Vậy đem các ngươi hôm nay chủ đánh này tam phân chiêu bài đồ ăn, đều cho ta thượng một phần. Thẩm Nguyên điểm xong đồ ăn lúc sau, Mã Hàn cơ hồ là lập tức xoay người liền đi, căn bản liền theo chân bọn họ ở vào cùng cái trong không gian đều không phải giống nhau ghét bỏ. Tiểu Hạo Tử bị Mã Hàn cái này phản ứng càng là tức giận đến không nhẹ, nhưng là có Thẩm Nguyên ở, hắn như thế nào cũng không dám dậm chân, nhưng là trong lòng còn rất là bất mãn, đối với Thẩm Nguyên nhỏ giọng oán giận. Thiếu gia, bọn họ này rõ ràng chính là cố ý hô chúng ta đâu, ngại như thế nào có thể thỏa hiệp đâu. Tiểu Hạo Tử trong giọng nói tràn đầy bất mãn, nhưng là ngại với Thẩm Nguyên uy áp, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, căn bản không dám lớn tiếng nói ra. Thẩm Nguyên nhìn trên tay thực đơn, đối Tiểu Hạo Tử nói mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế Thẩm Nguyên trong lòng cũng áp lực, nhưng là hắn lòng tự trọng quấy phá lại không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ có thể ở chính mình biết rõ bị hố dưới tình huống, còn cắn răng ngạnh căng xuống dưới. Cũng may Lâm Uyển Nhi vẫn là rất có lương tâm, tuy rằng hố Thẩm Nguyên một phen, nhưng là ở đồ ăn thượng cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cắt xén cái gì. Vì thế mãn cho rằng chính mình sẽ thu được một phần có lệ đến cực điểm đồ ăn, Thẩm Nguyên cũng trố mắt một chút, mới xác định này thật sự không phải chính mình ảo giác. Tiểu Hạo Tử hiển nhiên cũng không có dự đoán được sự tình sẽ là như vậy một cái phát triển tình huống, ở được đến Thẩm Nguyên cho phép lúc sau, cũng đi theo nếm mấy chiếc đũa. Chờ Tiểu Hạo Tử đem đồ ăn phẩm đều từng cái nếm một ngụm lúc sau, Thẩm Nguyên lúc này mới mở miệng dò hỏi. Cảm giác như thế nào? Tiểu Hạo Tử nhếch môi, sự thật bại ở trước mắt, hắn cũng không thể che lại lương tâm chửi đối. Hương vị sắc thật thực không tồi, ở Tô Châu trong thành cũng coi như được với là số 1 số 2. Thẩm Nguyên ở đồ ăn nhập khẩu trước tiên liền đoán được Tiểu Hạo Tử sẽ co đánh giá, sắc mặt nhất thời đen tối lên. Tiểu Hạo Tử vừa thấy Thẩm Nguyên biến sắc mặt, sợ hãi, vội vàng trấn an bổ cứu. Bất quá thiếu gia ngài cũng đừng nản chí, chúng ta tiểu lầu đầu bếp tay nghề cũng là nhất lưu. Nói nữa, đây là bọn họ tiệm cơm chiêu bài đồ ăn. Chiêu bài đồ ăn khẳng định là tốt nhất, khác chúng ta còn không có hưởng qua. Bất quá hương vị khẳng định sẽ không mỗi nói đồ ăn đều có thể bảo trì cái này trình độ. Thẩm Nguyên mặc không lên tiếng nhìn lời thề son sắt Tiểu Hạo Tử, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở Tiểu Hạo Tử bị Thẩm Nguyên thẳng lăng lăng ánh mắt xem chịu đựng không nổi thời điểm, Thẩm Nguyên mới ánh mắt phức tạp thu hồi ánh mắt. Tiểu Hạo Tử đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ở Thẩm Nguyên nhìn không tới góc độ lau cái chán mồ hôi. Đi thôi. Ai? Tiểu Hạo Tử sửng sốt. Mắt thấy Thẩm Nguyên lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ghế lô. Tiểu Hạo Tử bị hoảng sợ, vội vàng theo đi lên. Rời đi phía trước, Tiểu Hạo Tử còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua trên bàn bày còn chưa ăn xong đồ ăn phẩm, thực không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng Tiểu Hạo Tử thuyết phục Thẩm Nguyên thời điểm rất là lời thề son sắt, nhưng vẫn là quản không được chính mình trong bụng thèm trùng. Kỳ thật khách tới tiệm cơm đồ ăn đâu chỉ là hương vị hảo, quả thực là thật tốt quá. Này tay nghề, quen bọn họ tiểu lầu đầu bếp vài con phố. Nhưng là loại này lời nói cấp Tiểu Hạo Tử 10 cái lá gan hắn cũng không dám làm cho Thẩm Nguyên mặt nói, nếu là đem Thẩm Nguyên cấp chọc giận, hắn đã có thể xui xẻo. Bất quá Tiểu Hạo Tử không ra tiếng, Thẩm Nguyên cũng có thể đoán được hắn thật là ý tưởng, buông xuống con ngươi lý chính dần dần ấp ủ một hồi gió lốc. Mã Hàn tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm bị Lâm Uyển Nhi cấp thuyết phục, trực tiếp đem Thẩm Nguyên bọn họ cấp làm lơ. Nhưng vẫn là nhịn không được chú ý một chút. Thẳng đến trơ mắt nhìn Thẩm Nguyên bọn họ không nói một lời thanh toán chướng rời đi, Mã Hàn lúc này mới mãn huyết xuống lại, chạy đến ghế lô nhìn hai mắt lúc sau, liền gấp không chờ nổi chạy tới trong phòng bếp cùng Lâm Uyển Nhi cáo trạng. Bọn họ đồ ăn cũng chưa ăn xong. Thoạt nhìn một đạo đồ ăn cũng chỉ động mấy chiếc đũa. Thật sự là quá không cho chúng ta mặt mũi. Đều tới ăn cơm, cư nhiên còn như vậy chọn lựa nhặt. Chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta tiệm cơm? Lâm Uyển Nhi bình tĩnh tiếp tục nhéo thịt viên, nghe xong Mã Hàn nói, ở Mã Hàn thật cẩn thận đánh giá ánh mắt hạ, bình tĩnh mở miệng. Nga, nếu không ăn xong còn thừa quá nhiều, lần sau liền trực tiếp đem người ngăn trở là được. Tiệm cơm quy củ, lãng phí đồ ăn người, trực tiếp kéo vào sổ đen, cái này liền không cần ta lại nhắc nhở ngươi đi. Ai? Ai? Mã Hàn sửng sốt một chút. Ở phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi lời nói cái gì ý thức lúc sau, lập tức liền vui dạo dực đáp ứng rồi, thuận hai viên mới vừa tạc ra nổi thịt viên, cũng bất chấp năng miệng, nhét vào trong miệng liền chạy. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Mã Hàn bóng dáng liếc mắt một cái, vốn dĩ chính là làm ra tới ăn, chỉ cần là tiệm cơm bày ra tới bán đồ ăn, tiệm cơm người đều là trước hết ăn đến, nhưng vì sao mỗi lần những người này đều một đám sống thoát thoát cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Lâm Uyển Nhi mới vừa bất đắc dĩ than xong khí, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Vương Triệu một bàn tay đã vói vào trong bùn, còn không có tới kịp sờ lên thịt viên đã bị Lâm Uyển Nhi phát hiện. Vương Triệu tay đốn ở tại chỗ, vẻ mặt thịt đau nhìn chậu mới ra nổi thơm ngào ngạt thịt viên, không tình nguyện chuẩn bị lùi về tay. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi chỉ là nhìn hắn một cái lúc sau, liền quay đầu tiếp tục tạc viên đi, cái gì cũng chưa nói. Vương Triệu vừa thấy Lâm Uyển Nhi bộ dáng này, biết Lâm Uyển Nhi đây là mở một con mắt nhắm một con mắt ý tứ, lập tức liền cao hứng, gấp không chờ nổi từ chậu vớt mấy cái thịt viên nhét vào trong miệng, năng mạnh hút không khí cũng nhịn không được nổ ra. Vương Triều hợp với ăn vụng vài cái thịt viên, lúc này mới giải thèm, ngay sau đó liền gấp không chờ nổi chạy đến Lâm Uyển Nhi trước mặt, biên sắt rau biên cùng Lâm Uyển Nhi đáp lời. Thiếu phu nhân, ngươi làm cái này thịt viên ăn ngon thật. Hơn nữa cùng lần trước giống như không quá giống nhau, lần này ăn ngon quá nhiều. So lần trước còn muốn hương. Lâm Uyển Nhi trong lòng ám đạo cũng không phải là, lần trước dù sao cũng là miễn phí đưa tặng, liền trực tiếp dùng thịt heo tạc, cũng đã làm rất nhiều người kinh vi thiên nhân. Lần này nhưng không giống nhau, nàng thả chính mình vũ khí bí mật, hương vị khẳng định làm người ăn một lần liền quên không được. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không có giấu giếm ý tứ, đối Trương Long Triệu Hổ bọn người là thật sự trở thành chính mình đồ đệ giống nhau dạy dỗ, nhưng là có chút bí mật, cũng không thể trực tiếp bại lộ đi ra ngoài, vì thế Lâm Uyển Nhi chỉ có thể hàm hồ đại khái giải thích một chút. Lần này thịt viên tăng thêm đồ vật so lần trước càng nhiều, bên trong tăng thêm băm vó ngựa, thịt là heo gầy nhưng rắn chắc thịt cùng gà xương sụn còn có một ít thịt cá hỗn hợp ở bên nhau tạp thoái. Vì thịt viên càng có nhai kính hương vị càng tốt, Lâm Uyển Nhi không có lựa chọn trực tiếp băm, mà là lựa chọn tạp thoái. Bất quá tạp thời điểm là làm lúc ấy tương đối thanh nhàn thẩm một thẩm nhị bang hội, vương triều bọn họ không ở tràng. Thịt heo cùng thịt cá tách ra tạp thành thịt băm lúc sau quay ở bên nhau, hơn nữa cắt nát gà xương sụn, cuối cùng ngã vào băm vó ngựa, cùng nhau đều hỗn hợp. Hơn nữa chút ít muối cùng gà tinh rượu gia vị, theo một phương hướng rảo thành kính, cuối cùng tạo thành viên hạ nồi tạc thủ. Bởi vì bên trong thả gà xương sụn, cho nên vó ngựa chỉ thả một chút gia tăng vị. Nguyên lai là như thế này, lúc trước thấy thẩm đại ca bọn họ tạp đồ vật, còn tưởng rằng là ở lộng quả hạch đâu. Vương Triều ngựa ngùng gãi đầu cười cười, bởi vì Lâm Uyển Nhi tự điển món ăn bên trong, thường xuyên sẽ có rất nhiều sáng tạo, bên trong sẽ tăng thêm rất nhiều thứ tốt. Đặc biệt là rất nhiều người trực tiếp ăn quả hạch, Lâm Uyển Nhi đều có thể tăng thêm đến đồ ăn bên trong, khởi đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nay đây vừa mới bắt đầu nghe được thẩm một thẩm nhị bọn họ ở đại đường tạp đồ vật thanh âm, Vương Triều nghe thanh âm trong lòng thẳng ngứa. Nếu không phải Vương Triều lúc ấy thủ hạ còn bận rộn Lâm Uyển Nhi giao cho hắn nhiệm vụ, đánh giá đều nhịn không được muốn đi ra ngoài ăn vụn. Vương Triều vốn dĩ cũng không phải cái quá tham ăn người. Nhưng là bất đắc dĩ chỉ cần là Lâm Uyển Nhi tuyển định đồ vật, đều là nhất đỉnh nhất hảo. Thậm chí là làm Thẩm Thanh Hà chính mình đi mua, tuyệt đối đều mua không được tốt nhất đồ vật. Bọn họ không biết vài thứ kia Lâm Uyển Nhi đều là từ đâu tìm tới, bất quá bọn họ đều thực hiểu quy củ, có Thẩm Thanh Hà trước tiên đề điểm. Hơn nữa Lâm Uyển Nhi hậu kỳ đối bọn họ ân cần dạy dỗ, bọn họ lòng hiếu kỳ cũng dần dần mất đi, không hề có đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Vương Triều nghe xong chỉ cảm thấy lần này Lâm Uyển Nhi vì cái này thịt viên thật là dùng đại lực ý, chắc không được ăn ngon như vậy. Không nghĩ tới thịt viên dùng thịt cá, đúng là từ Lâm Uyển Nhi trong không gian sản xuất cá. Trong không gian thịt cá chất tươi ngon vị nhất lưu, chỉ cần gia nhập một chút, liền đủ để cho chỉnh nói đồ ăn được đến thăng hoa. Nay thịt viên liền như vậy trực tiếp đi lên, tuyệt đối có thể làm người trực tiếp đoạn. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Nàng sáng sớm liền nói cho Thẩm Thanh Hà, ở thực đơn thượng viết hôm nay đồ ăn phẩm thời điểm, nhớ rõ đem thịt viên tách ra viết. Một cái là đơn thuần dầu chiên thịt viên, một cái là điều chua ngọt khẩu nước tưới đi lên thịt viên. Thẩm Thanh Hà thích ăn thịt, cơ hồ tới rồi vô thịt không vui hoàn cảnh. Kết quả ở biết được hôm nay Lâm Uyển Nhi phải làm ăn ngon thịt viên thời điểm, Thẩm Thanh Hà chỉ cảm thấy tới rồi thật sâu đáng tiếc. Hắn cấp Lâm Uyển Nhi viết xong thực đơn liền yêu cầu đi ra ngoài làm việc nhi. Thật đúng là không đuổi kịp ăn thịt viên. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến Thẩm Thanh Hà, nhéo thịt viên hạ nổi tay dừng một chút, quay đầu theo dõi vừa vặn tiến phòng bếp ăn vụng Thẩm Nhị. Vừa rồi Mã Hàn đi ra ngoài thời điểm, đầy miệng thịt viên bộ dáng làm Thẩm Nhị hảo một đốn răn dạy, thật sự là quá không quý củ, tiệm cơm còn có nhiều như vậy khách nhân, cư nhiên liền như vậy trắng trợn bẹp miệng từ trong phòng bếp đi ra. Thẩm Nhị đem ngựa Hàn giáo huấn một đốn lúc sau. Quay đầu chính mình liền lặn mất chạy vào trong phòng bếp chuẩn bị ăn vụng. Hắn đã sớm ngửi được mùi hương, chỉ là vừa rồi vẫn luôn không rối rẽn, lúc này cuối cùng là tóm được không đương. Thẩm Nhị Mỹ tư tư chạy vào trong phòng bếp, còn không có tới kịp đối thịt viên xuống tay, liền đối thượng Lâm Uyển Nhi mãn hàm thâm ý ánh mắt. Thẩm Nhị bị dọa đến ngốc lập tại chỗ không dám núp ních, hảo cho rằng chính mình tới ăn vụng ý tưởng bị đã nhận ra, vội vàng lặng lẽ hoạt động mũi chân. Chuẩn bị thấy tình thế không đối liền trốn chạy. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Nhị vài lần, ngay sau đó hướng Thẩm Nhị ôn nhu cười cười, còn cố ý múc ra tới một chén nhỏ thịt viên, đưa cho Thẩm Nhị. Vừa thấy liền biết ngươi cũng là tiến vào ăn vụng, ngày thường nhiều không có thiếu các ngươi ăn, như thế nào một đám còn cùng đói chết quỷ thoát thai dường như. Nguy cơ giải trừ, Thẩm Nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội tiếp nhận chén nhỏ, nhéo một cái thịt viên ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ đáp lại. Không có biện pháp, thật sự là thiếu phu nhân ngươi làm gì đó đều ăn quá ngon, nhịn không được a. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, ở Thẩm Nhị ăn uống thỏa thích thời điểm, đột nhiên không hề dự triệu mở miệng. Thẩm Nhị a, đã nhiều ngày các ngươi thiếu, ra lại đang làm cái gì? Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Nhị tâm tiếp theo kinh, thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi. Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đình chỉ nhấm nuốt Thẩm Nhị, cười cười. Như thế nào không ăn, tiếp tục a. Thẩm Nhị lúc này mới là thật sự có miệng khó trả lời, quả thật là ăn thịt người miệng đoạn, hắn hiện tại đem ăn vào đi đồ vật đều nhổ ra còn kịp không. Ban đầu Thẩm Thanh Hà cũng rất bận không sai, nhưng là chưa từng có giống mấy ngày gần đây giống nhau, Thẩm Thanh Hà bận rộn cư nhiên đem Phúc Lai cũng lộng đi rồi. Phúc Lai là Thẩm Thanh Hà bên người thân cận nhất người chi nhất không sai, bất quá từ tới rồi Tô Châu mở tiệm cơm lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền rất thiếu chỉ huy Phúc Lai đi làm việc, mà là làm Phúc Lai trấn thủ tiệm cơm. Kết quả trước mắt cư nhiên liền Phúc Lai cũng dùng tới, Lâm Uyển Nhi nhịn không được liền nổi lên dự cảm bất hảo, lo lắng Thẩm Thanh Hà có phải hay không gặp gỡ phiền toái. Thẩm Thanh Hà đó chính là cái chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu phiền nhân tinh, bắt không được Tả Càn An cùng Phúc Lai, Lâm Uyển Nhi cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ, trực tiếp tìm tới chính mình đưa tới cửa tới Thẩm Nhị. Thẩm Nhị đốn trong chốc lát lúc sau, xem Lâm Uyển Nhi bộ dáng, biết hôm nay này một chuyến là tránh không khỏi đi, đơn giản cũng liền thả lỏng, tiếp tục từng ngụm ăn thịt viên, đỉnh Lâm Uyển Nhi ánh mắt ăn vài viên giải thèm lúc sau, Thẩm Nhị lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Ta nếu là nói, ngài cũng không thể cùng thiếu gia nói là ta nói cho ngài, nói cách khác, thiếu gia khẳng định sẽ không tha ta. Thiếu gia không nói cho ngươi, chính là không nghĩ làm ngươi thế hắn lo lắng. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, ngươi nói trước nói xem. Ta cũng không phải cái gì ái phát giận người. Thẩm Nhị thâm chấp nhận, Lâm Uyển Nhi tính tình xác thật khá tốt, chỉ cần không ở trong phòng bếp thời điểm. Yên tâm Thẩm Nhị, liền không chút do dự trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà cấp bán. Kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết thiếu gia gần nhất chính vội vàng thu mua một đám cửa hàng, hình như là ở đuổi thời gian dường như, cho nên mới sẽ như vậy vội. Nhưng là cụ thể thu cái gì cửa hàng, thiếu gia muốn làm cái gì ta cũng không biết. Này đó tin tức lượng như vậy đủ rồi, Lâm Uyển Nhi quyết đoán cấp Thẩm Nhị trong chén thêm đầy thịt viên, vậy vây tay đuổi rồi Hoan Thiên Hỉ Địa Thẩm Nhị. Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng lại phát sinh sự tình gì, Thẩm Thanh Hà mới có thể cứ như vậy cấp cả ngày không về ra bận rộn. Kết quả làm nửa ngày, vẫn là bởi vì thu mua cửa hàng chuyện này. Đuổi thời gian nguyên nhân Lâm Uyển Nhi cũng đoán được, lúc trước liền nghe nói Thẩm Khánh Vân phải về tới tin tức. Xem Thẩm Thanh Hà này đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Đánh giá Thẩm Khánh Vân đến Tô Châu cũng chính là mấy ngày nay chuyện này. Bất quá lúc trước Thẩm Thanh Hà không phải nói vì không rút dây động rừng, bọn họ động tác không thể lớn như vậy sao, này như thế nào bất quá mới qua mấy ngày, liền đánh chính mình mặt. Lâm Uyển Nhi trong lòng nghi hoặc, âm thầm hạ quyết tâm chờ tóm được Thẩm Thanh Hà đã trở lại, nhất định đến hảo hảo hỏi một chút. Nàng nhưng thật ra không quan tâm Thẩm Thanh Hà tưởng như thế nào phá đổ Thẩm ra sự tình. Nàng chỉ muốn biết Thẩm Thanh Hà lớn như vậy động tác, Thẩm ra người là như thế nào cái phản ứng. Thẩm Tần Thị cũng không phải là cái đèn cạn dầu, huống chi trước mắt Thẩm Khánh Vân còn chưa tới Tô Châu địa giới nhi, nếu là Thẩm Tần Thị thật sự cùng Thẩm Thanh Hà hoàn toàn sẽ rách mặt, vạn nhất bị thương Thẩm Thanh Hà đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi chính là như vậy bên vực người mình, nàng người đi tìm phiền toái không quan hệ, dù sao cũng là những người đó trước thực xin lỗi Thẩm Thanh Hà. Nhưng nếu là có người bị thương Thẩm Thanh Hà, đó chính là tội ác tẩy trời đồ đệ, Lâm Uyển Nhi nhất định muốn cùng đối phương không chết không ngừng. Đồ vật đều tăng hảo, không sai biệt lắm lúc sau liền không cần ở Tô Châu động thủ, từ mặt khác thành trấn lại vận hồi một ít.